Chương 1076, cuối cùng bên ngoài nhiệm vụ. Ở Thương Hạo bí cảnh mới vừa mở ra thời điểm, tất cả mọi người đều cho là Lâm Vũ chỉ là một nền, chẳng qua là bằng vào đại thương phủ chủ quan hệ, lan lộn đến tham dự lần này Thương Hạo bí cảnh vị trí. Coi như là Lâm Vũ đánh bại Bắc Tiêu, có thể mọi người cũng không có đem Lâm Vũ để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Vũ nhất định là cái loại này qua 10 ngày kỳ an toàn, cũng sẽ bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục con chốt thí, có thể kết quả cuối cùng, nhưng là Lâm Vũ đoạt được lần này Thương Hạo bí cảnh số 1. Mặc dù này chính giữa có một ít vận khí thành phần, ai có thể cũng không thể chối, Lâm Vũ thực lực, đúng là vượt qua tất cả mọi người bọn họ dự liệu, hắn quả thật có thành là thứ nhất tư cách. Dù sao, ngay cả Tiêu Đỉnh Dương xuất thủ, đều không có thể làm gì được Lâm Vũ, mà Thác Bạt Vũ, càng là trực tiếp bị Lâm Vũ đánh bại, như vậy thực lực, đã xa xa lăng giá ở tại bọn hắn phần lớn người trên. Ha ha! Đang lúc này, một đạo ôn hòa tiếng cười đột nhiên vang lên. Một tên người mặc thuần màu sắc trường bào người đàn ông trung niên, chợt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn mang trên mặt ôn hòa nụ cười, trên người không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, có thể nhìn đến hắn đến, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều là chợt biến đổi. Phủ chủ đại nhân. Sau một khắc, tất cả mọi người đều cúi người xuống, chính là kia Kỷ Lam Phong cùng Thác Bạt Vũ, cũng là lập tức đè xuống trong lòng tức giận không cam lòng. Cùng mọi người cùng cung cung kính kính hướng về phía làm bảo nam tử thi lễ. Không cần đa lễ. Đại thương phủ chủ khẽ mỉm cười, ánh mắt của hắn trực tiếp liền rơi vào Lâm Vũ trên người, trong con ngươi hiện ra vẻ hài lòng, nhẹ nhàng gõ đầu đạo, Lâm Vũ, ngươi làm không tệ. Đây đều là tiền bối tài bồi. Lâm Vũ cung kính mở miệng, thanh âm tràn đầy khiêm tốn. Tại ý thức đến đại thương phủ chủ đối với hắn dụng tâm lương khổ sau khi... Hắn đối với đại thương phủ chủ thái độ cũng đã có biến chuyển, trong mắt hắn, đại thương phủ chủ, xác thực là một vị đáng giá tôn trọng trưởng bối. Ở nơi này dạng một tên trưởng bối trước mặt, Lâm Vũ đương nhiên sẽ không có cái gì cuồng ngạo, mà hắn thái độ này, cũng để cho đại thương phủ chủ càng hài lòng. Xem ra, Lâm Vũ ngươi đã nhìn ra ta dụng ý a. H.T. T.P. đại thương phủ chủ cười nhạt nói, ngươi đoán không sai, ta cho ngươi tam trọng khảo nghiệm. Đã là đối với ngươi khảo nghiệm, đồng thời, cũng là đối với ngươi một loại chui luyện, bồi dưỡng. Dĩ nhiên, nói là chui luyện, bồi dưỡng, lại cũng không phải người bình thường có thể thông qua. Dù sao, ta đại thương phủ chủ đệ tử thân truyền, cũng không phải tốt như vậy đ-a-n-g-z. Ẩm. Đại thương phủ chủ lạnh nhạt thanh âm, rơi ở chung quanh những võ giả kia trong thai, lại không khác nào là một tiếng sấm nổ vang, trong nháy mắt để cho bọn họ tất cả đều ngộng. Đệ tử thân truyền. Đại thương phủ chủ, lại có ý đem Lâm Vũ thu làm đệ tử thân truyền. Trước đó, bọn họ vẫn cho là đại thương phủ chủ an bài Lâm Vũ tiến vào Thương Hạo bí cảnh, chẳng qua là cho mình môn đồ đãi ngộ đặc biệt thôi, lại không nghĩ tới, này lại là đại thương phủ chủ đối với Lâm Vũ khảo nghiệm. Này Lâm Vũ, lại có thể trở thành đại thương phủ chủ đệ tử thân truyền. Kỷ Lam Phong cùng Thác Bạt Vũ trên trán nhất thời rỉ ra lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh. Trong lòng bọn họ đỗng nhiên sinh ra một loại sợ, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, càng trở nên vô cùng sợ hãi. Đại thương phủ cửa chính đồ, cùng đại thương phủ chủ đệ tử thân truyền, đây là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Môn đồ cùng hộ đạo giả, đây chỉ là một loại vô cùng phân tán quan hệ, có thể quan hệ thầy trò, lại là chân chính vô cùng quan hệ thân mật, loại quan hệ này, thậm chí không thua gì với thân nhân giữa quan hệ. Dù sao, tu luyện giả tuổi thọ, thường thường là vô cùng rất dài, mà bọn họ thân nhân, nhưng chưa chắc sẽ có như vậy rất dài tuổi thọ. Đích thân người rối rít sau khi ngã xuống, tu luyện giả thân tình khái niệm, tự nhiên cũng sẽ từ từ trở nên đạm bạc đi xuống. Có thể quan hệ thầy trò lại không giống nhau, đều là tu luyện giả, bọn họ đều có rất dài tuổi thọ, ở rất dài sinh mạng trong năm tháng, bọn họ sẽ có thời gian rất lâu sống chung, tự nhiên cũng sẽ đào tạo được cực kỳ thâm hậu cảm tình. Ở học trò yếu khi còn bé, sư phó thường thường sẽ hết lòng thương yêu, bồi dưỡng, mà làm đồ đệ lớn lên sau khi, thường thường liền sẽ trở thành sư phó cánh tay phải cánh tay trái. Giống như là Tô Quân Chủ, ban đầu, đại thương phủ chủ là bồi dưỡng Tô Quân Chủ, tiêu phí không biết bao nhiêu tâm huyết, mà bây giờ, Tô Quân Chủ cũng đã nắm giữ thiên thần cấp bậc chiến lược, trực tiếp làm cho cả đại thương phủ quân thực lực lần nữa tăng lên một cấp độ. Giữa bọn họ cảm tình, tự nhiên cũng là vô cùng thâm hậu, mà Lâm Vũ lại rất có thể trở thành người kế tiếp Tô quân chủ, trở thành đại thương phủ chủ lại một cái đệ tử thân truyền. Mặc dù lớn thương phủ chủ cho Lâm Vũ tam trọng khảo nghiệm, chỉ có thông qua những thứ này khảo nghiệm, Lâm Vũ mới có thể trở thành đại thương phủ chủ đệ tử thân truyền, nhưng dù cho như thế, cũng có thể thấy được đại thương phủ chủ đối với Lâm Vũ coi trọng. A. Bại ở một cái có thể trở thành đại thương phủ chủ đệ tử thân truyền nhân thủ xuống, chúng ta thua không oan. Nghĩ tới đây, Kỳ Lam Phong cùng Thác Bạt Vũ hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt rối rít hiện ra vẻ cười khổ. Giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn buông tha cùng Lâm Vũ đối nghịch ý nghĩ. Này Lâm Vũ, thật đúng là để cho người ghen tị a. Tiêu Đình Dương cũng là tràn đầy vẻ phức tạp đất nhìn Lâm Vũ liếc mắt, hắn thiên phú mặc dù cũng xem là tốt, nhưng lại nối thành là đại thương phủ cửa chính đồ cơ hội cũng không có, chớ đừng nói chi là trở thành đại thương phủ chủ đệ tử thân truyền. Mà những người còn lại, càng là tràn đầy đối với Lâm Vũ hâm mộ cùng ghen tị, bất kể Lâm Vũ có thể hay không thực sự trở thành đại thương phủ chủ đệ tử thân truyền, Lâm Vũ cũng đã là bọn họ chỉ có thể ngẩng mặt tồn tại. Lâm Vũ thấy mọi người lộ ra vẻ phức tạp, đại thương phủ chủ chẳng qua là cười nhạt, rất nhanh tiếp tục mở miệng nói, cho đến bây giờ, ngươi đã thông qua ta hai thi lại nghiệm, tiếp đó, chính là cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm. Này nhất trọng khảo nghiệm, ta nhớ ngươi cũng hẳn có thể đoán được, chính là bên ngoài nhiệm vụ. Hắn cười nhạt nói, bất quá, cùng các người bất đồng là, ngươi phải hoàn thành, nhưng là cuối cùng bên ngoài nhiệm vụ. Cái gì? Cuối cùng bên ngoài nhiệm vụ. Này khảo nghiệm. Nghe được đại thương phủ chủ lời này, Lâm Vũ sắc mặt đều là hơi đổi, mà mọi người còn lại, càng là đồng loạt hiện ra vẻ kinh hãi. Đại thương phủ chủ cho Lâm Vũ cuối cùng một đạo khảo nghiệm, lại là cuối cùng bên ngoài nhiệm vụ. Phải biết, đại thương phủ quân bên ngoài nhiệm vụ, chia làm đơn giản, phổ thông, khó khăn này ba loại độ khó, mà cho dù là đơn giản cấp nhiệm vụ, độ khó cũng là vô cùng to lớn. Giống như là Kỳ Lam Phong, Thác Bạt Vũ cấp bậc này võ giả, mặc dù cũng có tư cách tham dự bên ngoài nhiệm vụ, nhưng trên thực tế, lấy thực lực bọn hắn, coi như là chấp hành đơn giản cấp bên ngoài nhiệm vụ, đều có vô cùng đại khả năng thất bại. Vì vậy, bọn họ mới có thể cố ý áp chế chính mình, tham gia lần này thương hạo bí cảnh, là chính là đang thi hành bên ngoài nhiệm vụ trước, để cho thực lực của chính mình tăng lên nữa một ít. Về phần Tiêu Đình Dương, hắn mặc dù có 90% chắc chắn có thể thông qua đơn giản cấp bên ngoài nhiệm vụ, nhưng nếu là đụng phải loại bình thường bên ngoài nhiệm vụ, hắn liền chỉ có 5 phần 10 nắm chặt. Về phần thông qua khó khăn cấp bên ngoài nhiệm vụ có khả năng, càng là chỉ có mong manh một thành mà thôi. Nhưng này cuối cùng bên ngoài độ khó của nhiệm vụ, lại còn xa hơn xa lăng giá ở khó khăn cấp bên ngoài nhiệm vụ trên. Chương 1077, Đại Thương Phủ Chủ Bố Trí. Khó khăn cấp bên ngoài nhiệm vụ, mặc dù thông qua tỷ lệ thập phân mong manh, tỷ số thất bại đạt tới suất sắp tới 9 thành, có thể tỷ số tử vong cũng chỉ là khoảng 3 phần 10. Trừ phi là vận khí quá kém, nếu không lời nói, chỉ cần chân đủ cẩn thận một chút, ít nhất giữ được tánh mạng vẫn là không có liền đại vấn đề, có thể cuối cùng bên ngoài nhiệm vụ lại không giống nhau, nó tỷ số tử vong cùng tỷ số thất bại như thế, đạt tới suất 9 thành. Nói cách khác, còn lại độ khó bên ngoài nhiệm vụ, coi như thất bại, ít nhất còn có một lần nữa cơ hội, có thể cuối cùng bên ngoài nhiệm vụ một khi thất bại, liền ý nghĩa tử vong. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Tô quân chủ một người thông qua cuối cùng bên ngoài nhiệm vụ, còn lại tất cả mọi người chính là đều không ngoại lệ, tất cả đều là lấy thất bại ngã xuống kết cục chấm dứt, trong này, thậm chí bao gồm chừng mấy danh hư thần nhất trọng thiên cường giả. Cho dù là Tô quân chủ, đang hoàn thành cuối cùng bên ngoài nhiệm vụ thời điểm, cũng đã là thông thần tam trọng thiên cảnh giới, mà Lâm Vũ, còn không qua chẳng qua là lục giai phong đế mà thôi, thậm chí còn chưa từng bước vào thần cảnh. Trong lúc nhất thời, mọi người chung quanh nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, rồi rít trở nên hoặc là tiếc cho, hoặc là nhìn có chút hả hê. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Vũ muốn thông qua cuối cùng bên ngoài nhiệm vụ, căn bản là chuyện không có khả năng, đừng bảo là trở thành đại thương phủ chủ đệ tử thân truyền. E là cho dù là sống sót, cũng là một kiện hy vọng mong manh sự tình. Tiền bối yên tâm, ta sẽ hết sức hoàn thành khảo nghiệm. Ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Lâm Vũ hít một hơi thật sâu, mới trịnh trọng hồi đáp. Nói thật, đối với có thể hay không thông qua cuối cùng bên ngoài nhiệm vụ, Lâm Vũ mình cũng không đủ nắm chặt, nhưng đại thương phủ chủ nếu giao xuống, hắn tự nhiên cũng không khả năng từ chối. Huống chi, có thời không phân thân, thế giới phân thân, cộng thêm Mạn La Đằng, Lâm Vũ đối với chính mình bảo vệ tánh mạng năng lực, vẫn có đủ lòng tin. Rất tốt. Thấy Lâm Vũ đáp ứng, đại thương phủ chủ gật đầu một cái, đạo, Lâm Vũ, ngươi vừa mới chấm dứt thương hạo bí cảnh khảo nghiệm, liền đi về nghỉ trước nửa tháng đi, nửa tháng sau, ta sẽ phái người nói cho ngươi biết cuối cùng bên ngoài nhiệm vụ yêu cầu cụ thể. Bây giờ, các ngươi cũng tán đi. Phải. Nghe được đại thương phủ chủ một câu nói sau cùng này, Lâm Vũ cùng với tất cả mọi người tại chỗ đều là cung kính gật đầu, chợt liền nhanh chóng rời đi. Sau một khắc, một đạo mập mạp xương vụ thân hình, nhưng là lặng yên không một tiếng động nổi lên, này mập mạp bóng người, bất ngờ chính là An Bàn Tử. Thật ra thì, ngay từ lúc chốc lát trước, An Bàn Tử liền đã tới nơi này, chỉ là bởi vì cảm ứng được đại thương phủ chủ tồn tại, mới cố ý chưa từng xuất hiện, cho đến còn lại người cũng đã rời đi, hắn lúc này mới đứng ra. Đại nhân, này Lâm Vũ còn không có thực sự trở thành ngài đệ tử thân truyền, ngươi liền đem chuyện này công bố mở, làm như vậy, coi là thật thích hợp sao? An Bàn Tử cung kính đứng ở đại thương phủ chủ trước mặt, trên mặt nhưng là lộ ra một tia lo lắng. Ồ! Đại thương phủ chủ lúc này liền là khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói, A Lộc, ngươi là lo lắng tin tức này truyền ra sau khi, sẽ gây bất lợi cho Lâm Vũ. Không sai. An Bàn Tử gật đầu một cái, trịnh trọng nói, trước, Tô Quân Chủ vừa mới ở trong tối ảnh các triển lộ ra thực lực kinh người, cũng triển lộ ra ngài dạy dỗ học cho bản lĩnh. Lúc này, nếu để cho ngoại giới, nhất là ám ảnh các biết đến ngài tính lại thu một tên đệ tử thân truyền, bọn họ sẽ như thế nào nghĩ tưởng? Bọn họ tất nhiên sẽ sợ hãi một cái nữa Tô Quân Chủ xuất hiện. Cho nên, bọn họ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, nghĩ hết bất kỳ thủ đoạn nào, ngăn cản ngài lại nhận lấy một tên đệ tử thân truyền. Mà biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là thừa dịp Lâm Vũ chấp hành bên ngoài nhiệm vụ thời điểm, đem Lâm Vũ giết chết. Quan trọng hơn là, nếu như ngài coi là thật đem Lâm Vũ thu làm đệ tử thân truyền, bọn họ nếu là dám ra tay với Lâm Vũ, tất nhiên sẽ đưa tới ngài tức giận, nhưng bây giờ, Lâm Vũ dù sao vẫn chỉ là ngài môn đồ. Coi như là Lâm Vũ chết, có thể chính là một người môn đồ mà thôi, ngài nếu là vì thế đại động can qua, cũng là không chiếm được một chữ lý. Dưới tình huống này, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút nào cố kỵ, cứ như vậy, Lâm Vũ tình cảnh, sợ rằng sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm a. Ngươi nói không tệ. Nghe An Bàn Tử phen này phân tích, đại thương phủ chủ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, ngược lại là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Bất quá, An Lộc, ngươi cũng đã biết, ta vì sao phải ở mấy tháng trước, để cho Tô lên đối với ám ảnh các hạ tay. Ừ. Đại thương phủ chủ lời nói, nhất thời để cho An Bàn Tử sửng sốt một chút. Ta để cho Tô lên đối với ám ảnh các hạ tay, một mặt, là vì cảnh cáo ám ảnh các, mặt khác, cũng là vì để cho Tô Lên đang đột phá trước lại trải qua một phen chui luyện, nhưng những thứ này, đều không phải là trọng yếu nhất. Đại thương phủ chủ lạnh nhạt nói, ta chân chính mục đích, là vì cục diện hôm nay. Ta chính là muốn cho ám ảnh các, còn có đại thương phủ bên trong rất nhiều thế lực đối với Lâm Vũ sinh ra sát tâm, để cho bọn họ phái ra mỗi người cường giả đi ám sát Lâm Vũ, chỉ có ở trong môi trường này còn có thể sinh tồn đi xuống, mới có tư cách trở thành ta đệ tử thân truyền. Chuyện này, những lời này, để cho An Bàn Tử hoàn toàn kinh ngạc, hắn vốn là cho là đây là đại thương phủ chủ sơ sót, lại không nghĩ tới, hết thảy các thứ này, đều đang là đại thương phủ chủ an bài, bố trí. Ngay từ lúc mấy tháng trước, đại thương phủ chủ lại nhưng đã đang vì cục diện hôm nay làm chuẩn bị, loại này mưu đồ bố trí năng lực, để cho hắn lại như vậy không nhịn được cảm thấy rung động. Bất quá! Vì tránh cho ám ảnh các nhóm thế lực người quá mức vô sỉ, phái ra hư thần tam trọng thiên, thậm chí là chân thần cường giả đi ám sát Lâm Vũ, An Lộc, lần này, sợ rằng ngươi còn phải đi tới một lần. Dừng dưng một tiếng, đại thương phủ chủ nhìn về An Bàn Tử, đạo, thế nào, ngươi có bằng lòng hay không tạm thời thay tiểu tử kia làm một trận bảo tiêu, thay hắn giải quyết những thứ kia không tuân quy củ ra hỏa. Phủ chủ yên tâm, ta nhất định sẽ coi trọng Lâm Vũ. An Bàn Tử trên mặt lúc này hiện ra vẻ trịnh trọng, cung cung kính kính gật đầu một cái. Rất tốt. Đại thương phủ chủ hài lòng cười một tiếng, chợt phất tay một cái, nhàn nhạt nói, được, An Lộc, không có chuyện khác tình, ngươi liền đi xuống trước đi. Phải. Lúc này, An Lộc liền nhanh chóng tại chỗ biến mất. Mà chờ đến An Lộc sau khi biến mất, đại thương phủ chủ trên mặt, nhưng là chợt hiện ra một tia kỳ dị nụ cười. Lâm Vũ, ngươi nghĩ rằng ta chuẩn bị cho ngươi đệ tam trọng khảo nghiệm, liền chỉ chẳng qua là này cuối cùng bên ngoài nhiệm vụ sao? Nếu như chờ ngươi tân tân khổ khổ làm xong cuối cùng bên ngoài nhiệm vụ, lại phát hiện đây chẳng qua là mới vừa bắt đầu mà thôi, không biết ngươi lại sẽ là phản ứng ra sao đây? Ha ha, ta ngược lại thật đúng là có chút mong đợi đấy. Khẽ mỉm cười, đại thương phủ chủ thân hình, lúc này cũng liền tại chỗ biến mất. Chương 1078, giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cự ly thương hạo bí cảnh chấm dứt, đã qua thời gian nửa tháng. Nửa tháng này tới nay, Lâm Vũ thực lực ngược lại không có bao nhiêu tăng lên, giống như chính hắn suy đoán như thế, ở chính thức đột phá thần cảnh trước, thực lực của hắn, ít ỏi sẽ là có cái gì tăng lên. Ngược lại Mạn La Đằng, ở lần nữa hấp thu 9 viên thảo mộc tinh hoa sau khi, rõ ràng cho thấy lại lớn lên không ít, so với trước, cũng có tăng lên cực lớn. Lúc trước, Mạn La Đằng khuyết trương đến lớn nhất, cũng chỉ là phương viên mấy ngàn dặm chi đất mà thôi, mà bây giờ, khi nó hoàn toàn diên triển khai sau, lại là có thể chiếm cứ trong vòng ngàn dặm nơi trình độ. Không chỉ là thể trạng tăng trưởng, nó cường độ cũng là tăng lên rất nhiều, coi như là phổ thông hư thần cường giả. Nếu là bị Mạn La Đằng quấn quanh ở trong đó, sợ rằng cũng phải tiêu phí một phen tâm tư mới có thể chạy thoát. Còn nếu là biến ảo thành chiến giáp hình thái, nó năng lực phòng ngự, càng là đã đủ để cùng thượng phẩm thần khí sánh bằng. Nói cách khác, mặc dù Lâm Vũ thực lực không có tăng trưởng, có thể bằng vào này Mạn La Đằng, coi như là đụng phải phổ thông hư thần nhất trọng thiên cường giả, hắn cũng đã là đứng ở chỗ bất bại. Vèo. Một ngày này, một tên áo dài trắng nam tử chợt xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Lâm Vũ, ta phụng phủ chủ đại nhân chi mệnh, chuyên tới để cho ngươi bố trí bên ngoài nhiệm vụ khảo nghiệm. Này áo dài trắng nam tử mặt vô biểu tình, thủ trưởng vung lên, một khối lệnh phù, liền trực tiếp bay về phía Lâm Vũ. Cuối cùng bên ngoài nhiệm vụ, tổng cộng có tam hoàn nhiệm vụ, trong đó vòng thứ nhất nhiệm vụ, đã bố trí ở nơi này lệnh phù thượng, còn thừa lại song hoàn nhiệm vụ, là sẽ ở ngươi hoàn thành trước một vòng nhiệm vụ thời điểm tự động xuất hiện. Nhớ, mỗi khen nhiệm vụ, ngươi đã có nhiều nhất thời gian 1 năm đi hoàn thành, một khi vượt qua thời gian, ngươi nhiệm vụ, liền đem trực tiếp coi là thất bại xử trí. Tiếng nói rơi xuống, áo dài trắng nam tử bóng người, trực tiếp liền tại chỗ biến mất, mà Lâm Vũ cũng không ở ý, đưa tay chộp một cái, liền đem kia lệnh phù một cái tiếp lấy. Cuối cùng bên ngoài nhiệm vụ, rốt cuộc tới sao? Hắn sắc mặt trịnh trọng, tự lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt chợt rơi vào này lệnh phù trên. Từng hàng chữ nhỏ, lúc này liền hiện lên Lâm Vũ trước mặt. Vòng thứ nhất nhiệm vụ, đi bắc bó đuốc ngôi sao, đánh chết ở bắc bó đuốc ngôi sao mù mịt nhai sơn mạch sống động 18 đạo tặc. 18 đạo tặc, chia ra làm phạm ảnh đạo, khí thiên đạo, tinh diệt đạo, huyễn nguyệt đạo, trong đó phạm ảnh đạo, khí thiên đạo, tinh diệt đạo 3 người là giả thần nhất trọng thiên cảnh giới, còn lại 15 người, đều là thông thần tam trọng thiên cảnh giới. Nhiệm vụ trong quá trình, không phải tìm bất kỳ người giúp, phải đơn độc hoàn thành, một khi vi phạm, trực tiếp làm thất bại xử lý. Một đoạn văn rất đơn giản, cũng rất rõ ràng, lại để cho Lâm Vũ chân mày nhất thời nhíu lại. Quả nhiên không hổ là cuối cùng bên ngoài nhiệm vụ, mới chỉ chẳng qua là đơn giản nhất vòng thứ nhất nhiệm vụ, lại liền muốn để cho ta đối mặt hư thần cường giả, còn phải một thân một mình, đánh chết tam đại hư thần cường giả. Hắn sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Mặc dù đã sớm dự liệu được này cuối cùng bên ngoài nhiệm vụ sẽ không đơn giản, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, này độ khó lại là cao như vậy. Phải biết, một loại bên ngoài nhiệm vụ, cho dù là khó khăn cấp nhiệm vụ, cũng nhiều nhất là ở thứ 3 khen nhiệm vụ thời điểm, mới có thể đụng phải hư thần cường giả, lại thường thường chỉ cần chiến bình, hoặc là từ trong tay đối phương chạy thoát liền có thể. Có thể Lâm Vũ, lúc này mới chẳng qua là vòng thứ nhất nhiệm vụ, lại cũng đã muốn giết chết tam đại hư thần cường giả, tiếp theo song hoàn nhiệm vụ, há chẳng phải là đem càng biến thái. Ba gã hư thần cường giả A bằng vào ta thực lực bây giờ, nhất định là không cách nào đánh chết, bất quá, nếu nhiệm vụ này đã đi xuống, ta cũng không thể ở chỗ này lôi kéo, đi trước bắc bó đuốc ngôi sao rồi hay nói. Tâm tư một trận chuyển động, Lâm Vũ sắc mặt dần dần khôi phục lại yên lặng. Bất kể này độ khó của nhiệm vụ là cao cỡ nào, có thể nếu nhiệm vụ đã đi xuống, hắn phải làm chính là tận lực đi hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải đoán trời trách đất, hoặc là khác cái gì. Lúc này, hắn hơi nghiêng người đi, bay thẳng đến đại thương phủ trong quân truyền tống trận phương vị đi, rất nhanh, mượn truyền tống trận, hắn bước lên đi bắc bó đuốc tinh lộ trình. Ngay tại hắn rời đi đại thương nội phủ sau chỉ nửa giờ, u ám yên tĩnh trong hư không, một đạo nhân ảnh đột nhiên nổi lên. Hắn thân người mặc hắc bào, mang trên mặt một tầng mặt nạ màu đỏ ngòm, vừa xuất hiện, liền trực tiếp cung kính quỳ rạp dưới đất. Đạo, đại nhân, kia Lâm Vũ, đã rời đi đại thương phủ quân. Được. Sau một khắc, một đạo âm trầm thanh âm khàn khàn vang lên, chật, một cái giống vậy mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, thân hình vô cùng đàn ông cao lớn từ trong hư không bước ra tới. Sau lưng hắn, còn đi theo chừng mấy người, những người này, cũng tất cả đều là đồng loạt đất người mặc hắc bào, mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, theo của bọn hắn xuất hiện, này không khí chung quanh, nhất thời trở nên lẫm liệt băng lạnh. Chư vị, thân hình kia vô cùng đàn ông cao lớn ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, âm trầm thanh âm vang tới, trước đây không lâu, kia Tô quân chủ ở chúng ta ám ảnh các đại náo một trận, thậm chí ngay cả các chủ cũng bị hắn giết chết, nếu không phải thái thượng trưởng lão ra mặt, chúng ta ám ảnh các sợ rằng đều đã tiêu diệt. Dù vậy, chúng ta ám ảnh các cũng được toàn bộ đại thương phủ cho cười. Mà hết thảy này, đều là Tô quân chủ, hoặc có lẽ là đại thương phủ chủ lão thất phu kia mang đến. Lão nhân kia, đã dạy dỗ ra một cái Tô quân chủ, mà cái đó kêu Lâm Vũ tiểu tử, lại rất có thể trở thành người kế tiếp Tô quân chủ, thậm chí so với Tô quân chủ còn phải càng yêu nghiệt, loại chuyện này, là chúng ta tuyệt đối không thể chứa cho phép. Lần này, chúng ta nhất định phải đem kia Lâm Vũ giết, tuyệt không thể chứa cho phép hắn sống sót, cho dù là bỏ ra lại giá thật lớn, cũng nhất định phải làm được một điểm này, các ngươi cũng nghe hiểu chưa? Minh bạch. Phía sau hắn, toàn bộ hắc bảo nhân cũng đồng loạt mở miệng, thanh âm lạnh như băng vang tới, tràn đầy vô cùng rét lạnh sát ý. Rất tốt. Đàn ông cao lớn hài lòng gật đầu, chợt lại mở miệng nói, bất quá, còn có một chút, ta hy nhìn các ngươi cũng đều nhớ. Chúng ta lần hành động này, chính là một lần hành động bí mật, ở trong quá trình hành động, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận chúng ta, cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể với ám ảnh các liên lụy đến bất kỳ quan hệ gì. Càng không thể để cho đại thương phủ chủ tìm tới đối với ta ám ảnh các hạ tay lý do. Ai nếu là bại lộ thân phận, kết quả không cần ta nói, chắc hẳn các ngươi cũng đều hiểu. Được, lời hong tiếng ve liền nói tới chỗ này, chư vị, chúng ta lên đường. Cùng lúc đó, Thiên Long đạo tràng, một gian cực kỳ bí mật bên trong mật thất. Một cái tóc dài rũ đến bả vai, hai mắt còn như ngôi sao một loại sáng ngời người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng ở một cái bồ đoàn thượng. Ở trước mặt hắn, bất ngờ có bảy đạo nhân ảnh. Nay bảy đạo nhân ảnh, đều là hư thần cảnh tồn tại, trong đó phần lớn đều là hư thần nhất trọng thiên cảnh giới, còn có một người, nhưng là đạt tới hư thần nhị trọng thiên cảnh giới. Chương 1079, mù mịt nhai sơn mạch. Các vị, kia tóc dài người đàn ông trung niên ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, lãnh đạm thanh âm vang vọng ra, mới vừa rồi, ám ảnh các người phát tới tin tức. Nói kia Lâm Vũ đã rời đi đại thương phủ quân. Ta Thiên Long đạo tràng, mặc dù xưa nay khiêm tốn, không tranh quyền thế, càng sẽ không dễ dàng đắc tội đại thương phủ quân, có thể gần đây, đại thương phủ quân nhưng bây giờ là quá mức cường thế. Vốn là cũng đã có hai đại thiên thần cường giả, bây giờ lại thêm ra một cái Tô quân chủ, đại thương phủ quân thực lực, đã so với ta Thiên Long đạo tràng cùng ám ảnh các cộng lại còn phải càng cường đại hơn. Nếu là kia Lâm Vũ thật thành đại thương phủ chủ đệ tử thân truyền, ngày sau lớn lên, sợ rằng tối thiểu cũng là Tô quân chủ cấp bậc kia cường giả. Đến lúc đó, đại thương phủ quân tọa ủng bốn đại thiên thần cường giả, ta Thiên Long đạo tràng, chỉ sợ cũng muốn nên đón tiêu diệt tai ương. Vì tránh cho loại tình huống này phát sinh, lần này, chúng ta phải phối hợp ám ảnh các người, đem kia Lâm Vũ trước thời hạn bóp chết ở nôi chính giữa. Dừng một cái, tóc dài người đàn ông trung niên lại trầm giọng nói, còn có một chút, các ngươi muốn cắt nhớ. Đối với kia Lâm Vũ động thủ có thể, nhưng muôn ngàn lần không thể bại lộ thân phận của mình. Nếu là vạn bất đắc dĩ, các ngươi liền đem hết thể đẩy ở trong tối ảnh các thượng, nhớ, giết kia Lâm Vũ, có thể là ám ảnh các, có thể là những người khác, nhưng tuyệt đối không thể là chúng ta Thiên Long đạo tràng. Đạo chủ yên tâm, chuyện này, liền giao cho chúng ta đi. Tóc dài người đàn ông trung niên tiếng nói rơi xuống, bảy người chính giữa. Kia hư thần nhị trọng thiên võ giả lúc này liền là cúi người hành lễ, chật, liền dẫn còn lại 6 người tấn nhanh rời đi. Không chỉ là ám ảnh các, Thiên Long đạo tràng, vào giờ phút này, nhưng là còn có mấy cái thế lực cũng đang dục dịch, âm thầm kế hoạch nên như thế nào trừ đi Lâm Vũ. coi như đại thương phủ đệ nhất thế lực, đối với đại thương phủ quân đỏ con mắt, ghen tị thế lực đương nhiên sẽ không ít, mà cùng đại thương phủ quân có cửu oán thế lực, càng là không phải số ít. Có Tô quân chủ ví dụ ở phía trước, những thế lực này, đương nhiên sẽ không nguyện ý thấy đại thương phủ chủ nhiều hơn nữa ra một cái đệ tử thân truyền, hơn nữa ám ảnh các từ trong làm trung gian giới thiệu, một cái đối phó Lâm Vũ liên minh, đã là lặng lẽ thành lập. Chỉ là đối với chuyện này, Lâm Vũ dĩ nhiên là không thể nào biết được, mấy ngày sau, hắn đã là đến Bắc Bó Đuốc Ngôi Sao mù mịt nhai sơn mạch. Bắc Bó Đuốc Ngôi Sao, là đại thương phủ trông coi 37 viên đại tiểu tinh cầu bên trong, một viên ở vào bên bờ giải đất tiểu hình tinh cầu. Chỗ ngồi này tinh cầu kích thước không lớn, địa phương hẻo lánh, lại không có gì đặc thù tài nguyên tu luyện, tự nhiên cũng không có cái gì cường giả. Ở trên viên tinh cầu này, ngay cả chân thần cường giả cũng chỉ có một người, lại vẫn chỉ là chân thần nhất trọng thiên cảnh giới, hư thần cảnh, ở trên viên tinh cầu này, cũng đã đủ để cũng coi là nhất phương cường giả. Dưới tình huống này, Bắc Bó Đuốc Ngôi Sao tự nhiên không chiếm được thế lực khắp nơi coi trọng, cũng đưa đến này Bắc Bó Đuốc Ngôi Sao trở nên vô cùng hỗn loạn, trang nghiêm chính là một cái tiểu hình hỗn loạn tinh hải. Mà mù mịt nhai sơn mạch, chính là viên này hẻo lánh tinh cầu bên trong một nơi bên bờ giải đất, ở chỗ này, thậm chí ngay cả hư thần cường giả cũng vô cùng sự hiếm thấy, nắm giữ ba gã hư thần cường giả 18 đạo tặc, là được dãy núi này địa đầu xà. Nay 18 đạo tặc, đều là cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm ác đồ, có thể hết lần này tới lần khác. Này 18 người với nhau giữa nhưng là ý hợp tâm đầu, thậm chí kết nghĩa thành khác phái huynh đệ, với nhau cùng tiến cùng lui. Ở tại bọn hắn dưới sự uy hiếp, này mù mịt nhai bên trong dãy núi hết thảy thế lực, cường đạo, gia cướp, hoặc là qua đường võ giả, đều phải hướng bọn họ nộp đủ cống tiền, nếu không lời nói, cũng sẽ bị bọn họ liên thủ lao đi. Không nghĩ tới, này 18 đạo tặc giữa, lại là như thế đoàn kết. Những tin tức này, để cho Lâm Vũ chân mày lần nữa nhíu một cái, hắn vốn tưởng rằng những thứ này đạo tặc, bản thân cũng không là thứ tốt gì, coi như kết thành liên minh, cũng tuyệt đối là các hoài quỷ thai, quan hệ không thể nào chân chính tốt hơn chỗ nào. Hắn lại không nghĩ tới, này 18 đạo tặc, lại còn thật là một khối thiết bản, hắn nếu là đúng một người trong đó hạ thủ, tất nhiên sẽ đưa tới còn lại tất cả mọi người vây công. Thôi, ngược lại này 18 đạo tặc, ta sớm muộn cũng là muốn chém chết. Coi như là đưa tới bọn họ vây công, có Mạn La đang ở, ta cũng không cần sợ cái gì. Bất quá, những người này hành tung quỷ dị, trừ tiếp thu cống tiền, thời điểm khác cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện, ta còn phải nghĩ cách, đem những người đó dẫn ra mới được. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ rất nhanh liền có chủ ý. Hắn lật bàn tay một cái, một thanh trường kiếm chính là phù hiện tại trong tay hắn, này trường kiếm thần quang dạo dựng, trang nghiêm là một thanh trung phẩm thần khí. Nay trường kiếm chính là Lâm Vũ ban đầu đánh chết Nam Cung Thích sau, ở đối phương trong chữ vật giới chỉ lấy được, mặc dù chỉ có thể coi là phẩm chất hàng thấp nhất trung phẩm thần khí, mà dù sao cũng là một kiện trung phẩm thần khí. Sau đó, hắn cầm trong tay thanh trường kiếm này, đem tự thân lục giai phong đế cảnh giới lăng ra, liền ở nơi này mù mịt nhai bên trong dãy núi bắt đầu tùy ý du đang đứng lên, mà hắn lần này cử động, rất nhanh liền để cho không ít người chú ý tới hắn. Ừ. Trung phẩm thần khí, tiểu tử kia trên tay, lại là một món trung phẩm thần khí. Một đại đội thần cảnh cũng chưa tới tiểu tử, lại dám mang theo trung phẩm thần khí, ở nơi này mù mịt nhai bên trong dãy núi nên ngang đi, hắn là không biết chữ chết là viết như thế nào sao. Mặc kệ nó, người này nhìn một cái, chính là một cái bên trong tiểu thế lực đi ra công tử ca, ỷ vào mình có chút bối cảnh cùng thiên phú, sẽ không đem tất cả mọi người coi vào đâu, hắn nhưng không biết. Ở chúng ta này mù mịt nhai sơn mạch, hắn có lớn hơn nữa bối cảnh, không có thực lực, cũng là không có nửa điểm chỗ dùng. Cự ly Lâm Vũ không xa trên một ngọn núi, một cái ước chừng có mười mấy người đội chính khe khẽ bàn luận đến, bọn họ dẫn đầu, rõ ràng là một tên thông thần nhị trọng thiên cảnh giới đại hán và vỡ. Ở mù mịt nhai bên trong dãy núi, tương tự với những thứ này tiểu hình trộm cướp đội, không nói có thiên thiên vạn vạn, cũng có ước chừng mấy trăm cái, bọn họ ở trong này cũng chỉ là cực kỳ phổ thông một đoàn người mà thôi. Được, khác nói những lời nhảm nhí này, hiếm thấy xuất hiện một cái dê béo, chúng ta có thể muôn ngàn lần không thể bỏ qua, đi, vội vàng xuất thủ, đem tiểu tử này thần khí giành được. Nghị luận mấy câu, kia đại hán vạm vỡ đột nhiên cười gằn, hắn vung tay lên, dẫn đầu lao ra, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Tiểu tử. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vũ trường kiếm trong tay thượng, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, cười gằn nói, đem trong tay ngươi thần khí giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi là ai? Thấy này đại hán vạm vỡ xuất hiện, Lâm Vũ tựa hồ không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn, hắn chân mày cau lại, nhàn nhạt thanh âm liền vang lên, ta dựa vào cái gì phải đem ta đổ vật cho ngươi? Dựa vào cái gì? Nghe nói như vậy, kia đại hán vạm vỡ nhất thời giống như nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng điên cuồng cười lớn, ha ha ha. Ngươi lại hỏi ta dựa vào cái gì? Có ý tứ, thật là có ý tứ. Đã như vậy, ta sẽ để cho ngươi xem một chút, ta đến tuột cùng là dựa vào cái gì, chẳng qua là, hy vọng ngươi không nên hối hận mới là. Chương 1080, Thử Phong Đạo. Tiếng nói rơi xuống, này đại hán vạm vỡ chính là trực tiếp xuất thủ. Ẩm. Hắn vừa xài bước ra, bước này, cũng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, chợt trực tiếp đấm ra một quyền, mang theo nóng bỏng khí tức quả đấm, lúc này hướng Lâm Vũ đầu đập tới. Cùng lúc đó, trên mặt hắn hiện ra một trận cười gằn, hiển nhiên, hắn thấy, một quyền này của hắn bây giờ, cũng đã đủ để đập bạo nổ Lâm Vũ đầu. Ngu xuẩn. Nhưng mà, đối mặt hắn thô bạo một quyền, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào. Thậm chí thân thể của hắn cũng không có lui về phía sau nửa bước, chỉ chẳng qua là lắc đầu một cái, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Hưu. Sau một khắc, một đạo sáng lạng kiếm quang phóng lên cao, chỉ thấy Lâm Vũ trưởng kiếm trong tay lấy tốc độ kinh người hù ơ hải ra, kèm theo này sáng lạng kiếm quang, kia đại hán vạm vỡ đầu, cũng trực tiếp bay lên thật cao tới. Không thể nào. Cho đến ngã xuống viên kia, đại hán vạm vỡ trên mặt còn mang theo kinh hoàng cùng vẻ không dám tin. Hắn hoàn toàn không cách nào hiểu, một đại đội thần cảnh cũng chưa tới tiểu tử, tại sao có thể nhất kiếm liền đem hắn đánh chết? Lão đại! Lão đại lại chết, lại bị tiểu tử kia giết chết. Tiểu tử này, làm sao biết đáng sợ như vậy? Một màn này, để cho đại hán vạm vỡ những thủ hạ kia cũng tất cả đều là sắc mặt đại biến, hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt. Lão đại bọn họ mặc dù thực lực không tính là rất mạnh, có thể dầu gì cũng là thông thần nhị trọng thiên cường giả a. Lại sẽ bị một cái lục giai phong đế tiểu tử nhất kiếm trong nháy mắt giết, nói ra, này cũng sẽ không có người dám tin tưởng. Thân là võ giả, lại đi làm một ít cướp đốt giết hiếp, đánh cướp giết người sự tình, các ngươi chết, cũng chỉ là đáng đời. Nhìn những người đó trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, Lâm Vũ sắc mặt lại như cũ lãnh đạm như thường, hắn tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra, sáng lạng kiếm quang vạch qua hư không. Trong nháy mắt đem đại hán vạm vỡ kia hơn 10 người thủ hạ tất cả đều chém chết. Sau đó, ánh mắt của hắn như có ý, tựa như vô tình đất hướng một mấy cái phương hướng liếc mắt nhìn. Cái nhìn này, lại để cho ẩn nút ở nơi đó mười mấy tên võ giả cả người chấn động mạnh một cái. Người này, lại phát hiện chúng ta. Cả đám sắc mặt kịch biến, thấy lạnh cả người từ trong lòng xông tới, trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn thân cao thấp. Với đại hán vạm vỡ như thế, bọn họ cũng là ở nơi này một mảnh hoạt động giặc cướp, đồng dạng cũng là vừa ý Lâm Vũ kia một thanh trung phẩm thần khí, chỉ là bởi vì bị đại hán vạm vỡ giành trước, bọn họ mới quyết định ngắm nhìn một chút, tạm thời không có động thủ. Bây giờ nhìn lại, cũng còn khá bọn họ mới vừa rồi cũng không có lựa chọn động thủ, nếu không lời nói, bọn họ bây giờ cũng đã với kia đại hán vạm vỡ như thế, thành một cỗ thi thể. Đi, đi nhanh lên. Không chút do dự nào. Những giặc cướp này lúc này liền nhanh chóng dọc theo phương hướng khác nhau chạy trốn mở, trong nhấp nháy liền hoàn toàn biến mất ở Lâm Vũ trước mặt. Những người này, đi ngược lại thật là khá nhanh. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ cũng không có ngăn trở, trên thực tế, một màn này, ngược lại là hắn cố ý thấy. 18 đạo tặc, nếu lấy đạo tặc vì danh, vậy hắn muốn đưa tới bọn họ, phương pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là triển lộ ra đủ bảo vật quý giá. Một món trung phẩm thần khí, với hắn mà nói tự nhiên không coi vào đâu, có thể ở nơi này bắc bó đuốc ngôi sao, nhất là ở nơi này mang nhai sơn mạch bên trong, cũng đã là vô cùng hiếm bảo vật quý giá. Chính là chỗ này 18 đạo tặc, cũng chỉ có kia ba gã hư thần cảnh cường giả, còn có còn lại số ít mấy người cũng có trung phẩm thần khí thôi, mấy người còn lại, vẫn còn cũng chỉ là dùng hạ phẩm thần khí. Vì vậy, một khi bọn họ biết được có trung phẩm thần khí xuất hiện, thì nhất định sẽ hiện thân, đây cũng là Lâm Vũ cố ý hiển lộ ra thanh bảo kiếm này, hơn nữa nên ngang ở nơi này mang nhai sơn mạch bên trong hành tẩu nguyên nhân. mà hắn để cho chạy những người này mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn mượn những người này miệng, đem tin tức này chuyển tới 18 đạo tặc trong hai, để cho 18 đạo tặc bên trong một vị, hoặc là một mấy vị, chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếp đó, chính là chờ đợi 18 đạo tặc hiện thân, bất quá, ta cũng không thể làm quá tận lực. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ lại là tiếp tục ở đây mang nhai sơn mạch bên trong hành tẩu đứng lên, chẳng qua là hắn cướp động tốc độ, rõ ràng so với trước kia muốn tăng lên không ít. Đại nhân, tha mạng A. Đại nhân, không phải chúng ta cố ý thiếu cống tiền, thật sự là gần đây thu hoạch không được, còn xin đại nhân khoan thứ ba người chúng ta tháng thời gian, ba tháng sau, chúng ta lập tức đem cống tiền ngoan ngoan dâng lên. Một sơn trại bên trong, mười mấy tên võ giả quỳ rạp dưới đất, cả người run rẩy, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, kia quỳ xuống phía trước nhất mấy người, càng là không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, thanh âm thê thảm tới cực điểm. Ba tháng. Ở trước mặt bọn họ, bất ngờ lơ lửng nhất cá diện cho tả dị tử y lìa thanh niên, nghe được bọn họ lời nói này, thanh niên mặc áo tím này trên mặt, nhất thời hiện ra một trận nụ cười quỷ dị. Hừ hừ, các ngươi lang nha trại, cũng coi là mang nhai sơn mạch lão nhân, lại còn sẽ nói ra như thế ngây thơ lời nói. Ta 18 đạo tặc, lúc nào cho phép thiếu qua cống tiền. Hôm nay kéo 3 tháng, ngày mai kéo 6 tháng, đến hậu thiên, có phải hay không dứt khoát ngay cả cống tiền đều không đóng. Đại nhân, nghe nói như vậy, mấy người kia sắc mặt đều là chợt biến đổi, cuống quýt liền muốn giải thích, có thể thanh niên mặc áo tím kia thanh âm lạnh như băng, đã là vang lên. Được, không muốn lại theo ta nói nhảm. Nếu không nộp ra cống tiền, vậy các ngươi liền toàn bộ đều đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn chính là hiện ra một thanh tử sắc nhuyễn kiếm, chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, sáng lạng tử quang nổi lên, sau một khắc, này mười mấy tên võ giả, liền tất cả đều bị hắn trực tiếp chém chết. Hừ, cầu xin tha thứ yêu cầu đến ta tử phong đạo trước mặt, thật là không biết sống chết. Cười lạnh một tiếng, tử y thanh niên đang muốn rời đi, đột nhiên, hắn nhướng mày một cái, lật bàn tay một cái, một viên đưa tin thanh âm thạch, chính là tự động nổi lên. Ồ, rất nhanh, tử y thanh niên trên mặt, chính là hiện ra một trận nụ cười quỷ dị, mang nhai sơn mạch bên trong, xuất hiện một thanh trung phẩm thần khí. Lại kia trung phẩm thần khí, còn đúng lúc là kiếm loại thần khí, mà nắm giữ thanh bảo kiếm này, lại còn chỉ là một không tới thần cảnh phế vật. Được, tốt, được. Thực lực của ta, ở 18 đạo tặc bên trong, chỉ có thể xếp hàng đội sổ mà thôi, nhưng nếu là có kia thần khí, ta liền có thể trực tiếp bước lên trung du tầng thứ, thanh kiếm này, ta muốn định. Cười lớn một tiếng, thân hình hắn lúc này liền một bước lướt đi, hóa thành một đạo vệ sáng tím. Nhanh chóng hướng Lâm Vũ phương hướng lao đi. Mấy canh giờ sau, trước mặt hắn, liền xuất hiện một cái lưng đeo trường kiếm áo dài trắng thanh niên, mà hắn tản mát ra khí tức, bất ngờ chẳng qua là lục giai phong đế cảnh giới mà thôi. Chính là chỗ này tiểu tử. Tử y thì thanh niên trong mắt hơi híp, chợt cười lạnh, một cái thần cảnh cũng chưa tới phế vật, lại xứng sao có một kiện trung phẩm thần khí. Hừ, xem ra, người này chính là thượng thiên an bài cho ta đưa bảo đồng tử. Hắn thanh kiếm kia, là ta. Bạch. Sau một khắc, tử y thanh niên thân hình, cũng đã xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, không chút do dự nào, hắn trực tiếp nhất kiếm hướng Lâm Vũ chém xuống. Chương 1081, đệ tứ danh hư thần cảnh. Ngâm. Kèm theo một đạo thanh thúy kiếm minh, tử y thanh niên trong tay tử sắc nhuyễn kiếm hóa thành từng đạo bóng tím, lấy tốc độ kinh người, bay thẳng đến Lâm Vũ bao phủ xuống. Nhuyễn kiếm. Bản thân liền so với những chủng loại khác kiếm tốc độ phải nhanh hơn, mà tử y hề thanh niên, càng là đem đặc điểm này phát huy đến cực hạn, hắn một kiếm này, chân chính có thể nói là nhanh đến cực hạn. Nhưng mà, ngay tại tử y thanh niên này chém xuống một kiếm đồng thời, Lâm Vũ lại tựa hồ như sớm có chuẩn bị như thế, hắn là như vậy đồng thời nhất kiếm hù ở hải ra, trực tiếp đem tử y thanh niên một kiếm này cho đỡ được. Ừ, tử y thanh niên sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn vốn cho là mình nhất kiếm đi xuống, đủ để trực tiếp đem Lâm Vũ đánh chết, thật không nghĩ đến, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhất kiếm, lại đang Lâm Vũ trên tay cật biết. Thử phong đạo. Cùng lúc đó, Lâm Vũ ánh mắt cũng rơi vào thanh niên mặc áo tím kia trên người, hắn trố mắt nhìn, lập tức liền nhận ra thân phận đối phương. Người này, rõ ràng chính là 18 đạo tặc bên trong xếp hạng thứ 16 vị tử phong đạo. Ở 18 đạo tặc chính giữa. Cũng chỉ có này tử phong đạo một người thích nhất mặc áo tím, lại mỗi lần xuất hiện, cũng tất nhiên là người mặc tử y, đồng thời, hắn với Lâm Vũ như thế, cũng là tu luyện kiếm đạo. Những thứ này đặc thù, cũng cùng trước mắt thanh niên mặc áo tím này hoàn toàn đúng ứng, vì vậy, thân phận đối phương, cũng đã là rõ ràng. Ngươi biết ta? Nghe được Lâm Vũ thanh âm, kia Tử Phong đạo ánh mắt đông lại một cái, chợt cười lạnh nói, nếu biết ta, vậy chuyện này thì dễ làm. Tiểu tử, ngươi hẳn biết, này mang ngai sơn mạch, chính là ta 18 đạo tặc địa bàn, dám can đảm không vâng lời ta 18 đạo tặc, cũng sẽ bị lập tức tru diệt. Có thể ngăn trở ta mới vừa rồi một kiếm này, ngươi coi là có chút bản lĩnh, bất quá như vậy thực lực, ở ta 18 đạo tặc trước mặt, vẫn là không đáng nhắc tới. Ngươi nếu là muốn sống lời nói, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem ngươi bảo kiếm trong tay cho ta, xem ở ngươi cũng là kiếm tu phân thượng, có lẽ ta còn có thể cân nhắc thả ngươi một mạng, thậm chí đưa ngươi thu làm thủ hạ. Vừa nói, Tử Phong đạo trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ, hiển nhiên hắn thấy, hắn nguyện ý cho Lâm Vũ một cái cơ hội, đã là thiên đại ân tình, hắn lời nói này vừa ra, Lâm Vũ tất nhiên sẽ ngoan ngoãn chủ động đem bảo kiếm dâng lên. Tử Phong đạo, có một chút, ta nhớ ngươi tựa hồ lầm. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm trực tiếp chính là vang lên, ta tới mang nhai sơn mạch, là vì đem bọn ngươi 18 đạo tặc tất cả đều tru diệt, mà ngươi, chính là ta mục tiêu thứ nhất. Càn rỡ. Lời này vừa nói ra, Tử Phong đạo sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, một đại đội thần cảnh cũng chưa tới phế vật, lại dám như thế nói lớn không ngượng, lại còn muốn tru diệt ta 18 đạo tặc. Thật là không biết sống chết. Ngươi đã tự tìm chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Linh xả tử kiếm. Tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn tử sắc nhuyễn kiếm nhất thời lấy tốc độ kinh người hô khiếu nhi ra, sáng lạng ánh sáng màu tím bung ra, màu tím kia nhuyễn kiếm phảng phất hóa thành một cái linh động vô cùng con rắn nhỏ, nhưng lại tràn đầy âm lãnh cay độc khí tức, trực tiếp đâm về phía Lâm Vũ tim. Tốc độ ngược lại tạm được, chỉ tiếc, uy năng hay lại là quá kém. Đối mặt Tử Phong đạo một kiếm này, Lâm Vũ nhưng là không kinh hoàng chút nào vẻ, hắn lắc đầu một cái, lúc này cũng là nhất kiếm hủ ơ hải ra tới, băng thiên thức. Ẩm. Ác liệt kiếm khí trong nháy mắt liền đem Tử Phong đạo trong tay tử sắc nhuyễn kiếm băng bay ra ngoài, sau một khắc, liên đối Tử Phong đạo thân hình, cũng trực tiếp là bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể? Ở bay rớt ra ngoài đồng thời, Tử Phong đạo trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, mới vừa rồi một kiếm kia, hắn đã là thi triển ra toàn lực, lại còn sẽ thua ở Lâm Vũ trong tay. Quá yếu, này Tử Phong đạo thực lực, chỉ sợ cũng chính là so với kia Bắc Kiêu mạnh hơn một tia, nghĩ tưởng đánh bại hắn, thật sự là quá dễ dàng. Nhất kiếm đánh bay Tử Phong đạo, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không có chút nào vẻ đắc ý, thật sự là này Tử Phong đạo thực lực, cũng đúng là chưa ra hình dáng gì. Hắn tu vi, chỉ là vừa bước vào thông thần tam trọng thiên mà thôi, kia một thân kiếm thuật, càng là vô cùng nông cạn đơn sơ. Từ đại thương nội phủ bên trong tùy ý chọn ra một cái kiếm tu, sợ rằng cũng so với hắn tinh diệu hơn rất nhiều. Như vậy đối thủ, ở Lâm Vũ tiến vào thương hạo bí cảnh trước liền có thể đối phó, mà bây giờ, lại có thể trực tiếp trong nháy mắt giết, không uổng chút nào công phu. 18 đạo tặc, ngươi, là người thứ nhất. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo vẻ ác liệt, hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, quần quận kiếm ý, nhất thời hướng Tử Phong đạo tràn ngập đi. Không được. Tử Phong đạo sắc mặt nhất thời đại biến, hắn cả người lông tơ cũng nổ đứng lên, một cổ trước đó chưa từng có sợ hãi bao phủ nội tâm của hắn, hắn biết, hôm nay một kiếp này, hắn là không có khả năng tránh được. Đại ca, nhị ca, các vị huynh đệ, báo thủ cho ta. Sắc mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, lúc này liền lấy ra một đạo đưa tin thanh âm thạch, lớn tiếng quát tầm lên, giết ta, là một cái ủng có trung phẩm thần khí. Tu vi vẫn chưa tới thần cảnh áo dài trắng thanh niên. Giết hắn, báo thù cho ta. Tiếng nói rơi xuống, thân thể của hắn trực tiếp bị một đạo kiếm khí xuyên qua, liên đối màu tím kia nhuyễn kiếm cùng đưa tin thanh âm thạch, hắn cả người, trực tiếp cũng nổ tung ra. 18 đạo tặc chính giữa Tử Phong đạo, tại chỗ ngã xuống. Không nghĩ tới, này Tử Phong đạo ở trước khi chết, lại còn thông báo còn lại 18 đạo tặc. Nhìn Tử Phong đạo vẫn lạc địa phương. Lâm Vũ sắc mặt nhưng là khẽ hơi trầm xuống một cái, vốn là, hắn còn muốn tìm cơ hội, đem kia 18 đạo tặc từng cái kích phá, có thể Tử Phong đạo cách làm, lại trực tiếp đánh vỡ hắn kế hoạch. Hắn như vậy một truyền âm, kia còn thừa lại 18 đạo tặc tất nhiên sẽ tức giận, tất nhiên sẽ liên thủ lại đối phó hắn. Thôi, Tử Phong đạo làm như thế, ít nhất tiết kiệm được ta chủ động đi tìm 18 đạo tặc phiền toái, ta liền ở chỗ này, chờ đợi còn lại 18 đạo tặc đến đi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ dứt khoát nheo mắt lại, trực tiếp liền tại chỗ đợi. Cùng lúc đó, một tòa cực kỳ sang trọng bên trong trang viên. Ha ha ha ha. Từng trận ngông cuồng tiếng cười điên cuồng ở trong trang viên không ngừng vang lên. Bên trong trang viên, 17 danh dung mạo khác nhau, tuy nhiên cũng tản ra vô cùng hung hoành khí tức võ giả chính bữa tiệc linh đình, ngông cuồng cười lớn. Ngồi ở chủ vị, là một cái trên mặt có vô số đạo hiệp trường đao xẻo đại hán đầu trọc, chỉ là dung mạo cũng đã thập phân đáng sợ, mà hắn tản mát ra khí tức, càng là vô cùng kinh người. Hắn chính là mù mịt nhai sơn 18 đạo tặc bên trong cầm đầu Phạm Ảnh Đạo. Ở bên cạnh hắn, theo thứ tự là một cái khí tức gâm lánh trong hắc bào năm, một cái mang mạng che mặt, vóc người nhưng là cực kỳ nóng bỏng nữ tử, chính là 18 đạo tặc hai gã khác hư thần cường giả, khí thiên đạo cùng tinh diệt đạo. Mà ở khí thiên đạo bên người, rõ ràng là nhất cá diện sắc nhìn như ôn hòa, trong mắt lại lóe lên tàn nhẫn hết sạch người đàn ông trung niên. Hắn chính là 18 đạo tặc bên trong hạng thứ tư Huyễn Nguyệt Trộm. Mà hắn tu vi, rõ ràng là với bên người khí thiên đạo như thế, giống vậy đạt tới hư thần cảnh cảnh giới. Chương 1082, đạo tặc đánh tới. Mặc dù rõ ràng chỉ là vừa mới vừa đột phá, nhưng này Huyễn Nguyệt đạo tu vi, cũng đúng là đạt tới hư thần cảnh cảnh giới. Trước đó, 18 đạo tặc bên trong có 3 gã hư thần cảnh cường giả, cũng đã chiếm đoạt mù mịt nhai sơn tuyệt đối chúa tể vị. Mà bây giờ, 18 đạo tặc bên trong, lại thêm ra một tên hư thần cường giả. Các vị huynh đệ, tiệc rượu bên trong, Phạm Ảnh Đạo giơ lên trong tay ly rượu, cười to nói, hôm nay, đối với ta 18 đạo tặc mà nói, là một cái ý nghĩa phi phàm ngày tốt. Lao tứ đột phá, ý nghĩa chúng ta 18 đạo tặc thực lực lại tăng lên một nấc thang, đến, để cho chúng ta kính Lao tứ một ly. Kính Lao tứ, kính tứ ca. Lúc này, còn lại 18 đạo tặc rối rít giơ lên trong tay ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Các vị huynh đệ tỷ muội khách khí. Kia Huyễn Nguyệt đạo khẽ mỉm cười, đồng dạng là uống một hơi cạn sạch trong ly rượu rượu ngon, chợt thở dài nói, rượu là rượu ngon, đáng tiếc, thập lục đệ lại không ở nơi này, chung quy cảm giác khuyết điểm mùi vị a. Lao thập sáu. Huyễn Nguyệt đạo tiếng nói rơi xuống, Phạm Ảnh đạo chân mày không khỏi nhíu một cái, nhắc tới, người này kết quả là chuyện gì xảy ra? Để cho hắn đi thu cái cống tiền, tại sao lâu như vậy cũng vẫn chưa về. Đúng vậy, Lao thập sáu hắn biết, hôm nay là tứ ca ăn mừng thịnh yến, hắn lúc này còn chưa có trở lại, chẳng lẽ là ra biến cố gì? Đùa! Ở nơi này mang nhai sơn mạch bên trong, có ai dám trêu chọc ta 18 đạo tặc? Ta xem, chẳng qua là Lao thập sáu tự mình ở bên ngoài phát hiện thứ tốt gì, mới nhất thời không có chạy về đi. Ừ, ta xem cũng vậy. Chờ tiểu tử này trở lại, chúng ta có thể rất tốt giáo huấn hắn một chút, ngay cả tứ ca tiệc ăn mừng cũng dám bỏ qua, tiểu tử này sợ không phải ngứa ra chứ. Một đám đạo tặc cười lên ha hả, nói chuyện giọng đều là rất là dễ dàng, hiển nhiên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thấy vậy, Phạm Ảnh đạo chân mày nhưng là không khỏi hơi nhíu lên, mặc dù những người khác là một bộ vô cùng dễ dàng dáng vẻ, cũng không biết vì sao, trong lòng của hắn lại đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Ông! Sau một khắc, trên người hắn đưa tin thanh âm thạch đột nhiên kịch liệt rung rung, chật, một đạo thê lương thanh âm chính là vang lên, đại ca, nhị ca, các vị huynh đệ, báo thủ cho ta. Ừ! Nghe nói như vậy, Phạm Ảnh đạo sắc mặt nhất thời trầm xuống, một cổ u buồn khí tức nhất thời điên cuồng truyền vang mở, toàn bộ trang viên nhất thời trở nên một mảnh sơ xác tiêu điều. Lao thập sáu! Còn lại đông đảo đạo tặc thanh âm cũng là hơi ngừng, trên mặt bọn họ lộ ra một trận vẻ kinh ngạc, khiếp sợ nhìn Phạm Ảnh đạo đưa tin thanh âm thạch. Lao thập sáu, chết! Bọn họ 18 đạo tặc, ở nơi này mang nhai sơn mạch bên trong xưng bá không biết bao nhiêu năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trêu chọc bọn hắn, nhưng bây giờ, Lao thập sáu lại bị người giết chết. Giết! Nhất định phải giết tên kia, cho Lao thập sáu báo thù. Giết hắn! Dám đối với chúng ta 18 đạo tặc hạ thủ, hắn thật là sống được không nhịn được. Dám giết Lao thập sáu, ta muốn bóc hắn bì, tắt hắn cân, ta muốn để cho hắn cả đời sống đang hành hạ chính giữa, sinh tử không bằng. Cực độ kinh ngạc đi qua, nay 18 đạo tặc tất cả đều hoàn toàn giận, điên cuồng lửa giận ở sơn trang này chính giữa ầm ầm xung ra, khí tức kinh khủng, ước chừng tràn ra mấy vạn dặm ra ngoài. Lão đại, để cho ta xuất thủ, đi giết này ra hỏa. Một người mặc trường bào màu xanh thanh niên trước nhất đứng ra, hắn là 18 đạo tặc bên trong xếp hạng thứ 12 thanh phong đạo, đồng thời, hắn là như vậy 18 đạo tặc bên trong, cùng tử phong đạo quan hệ tốt nhất một người. Tử phong đạo bị giết, hắn là như vậy tất cả mọi người chính giữa, phẫn nộ nhất một người. Lão đại, thêm ta một cái. Cả người hình khô xấu, mặt mũi thâm độc người đàn ông trung niên cũng đứng ra, đây là 18 đạo tặc bên trong hạng thứ 9 âm lôi đạo, với tử phong đạo quan hệ giống vậy cực tốt. Thính ta một người. Nhất cá diện cho hung hãn tráng hán khôi ngô cũng mở miệng, hắn là 18 đạo tặc bên trong hạng đệ lục cuồng tàn sát trộm, đồng thời, hắn là như vậy 18 đạo tặc bên trong hung tàn nhất, nhất là giết một người. Được. Nhìn quân đồ đạo ba người đứng ra, Phạm Ảnh đạo gật đầu một cái, thanh âm lạnh như băng vang tới, giết chết lao thập sáu hung thủ, liền giao cho các người, nhớ, đánh nhanh thắng nhanh, vội vàng đem hung thủ kia mang cho ta trở lại. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Phải. Tiếng nói rơi xuống, cuồng đồ đạo, âm lôi đạo, thanh phong đạo ba người, liền đằng đằng sát khí trực tiếp lướt đi, thân hình lúc này liền biến mất ở sơn trang chính giữa. Lao tứ. Thấy cuồng đồ đạo ba người biến mất, Phạm Ảnh đạo ánh mắt lại rơi vào huyễn nguyệt đạo trên người, trầm giọng nói, mặc dù lao lục bọn họ cũng xuất thủ, cũng không biết vì sao, ta chung quy có chút không yên lòng, là lý do an toàn, liền làm phiền ngươi cũng đi một chuyến đi. Nếu là lão lục bọn họ giải quyết tên kia, ngươi liền trực tiếp trở lại, nhưng nếu là lão lục bọn họ thất bại, thì phải làm phiền ngươi xuất thủ. Yên tâm đi, lão đại. Huyễn Nguyệt đạo gật đầu một cái, lanh đạm nói, lão thập sáu xảy ra ngoài ý muốn, ta đây cái làm tư ca, thế nào cũng phải thay hắn làm nhiều chút chuyện. Tiếng nói rơi xuống, hắn hơi nghiêng người đi, đồng thời là tại chỗ biến mất. Lão thập sáu. Thấy Huyễn Nguyệt đạo bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa. Phạm Ảnh đạo phun ra một hơi thở dài, trong mắt của hắn lóe lên hung ác ánh sáng, lẩm bẩm, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho huynh. Ẩm. Sau một khắc, chén rượu trong tay của hắn, trực tiếp bị tan thành phấn vụn, liền đập vỡ tiết đều chưa từng còn lại. Lại không nói 18 đạo tặc bên này, ở đánh chết tử phong đạo sau, Lâm Vũ liền ngồi xếp bằng ngồi tại chỗ, lẳng lặng chờ đợi 18 đạo tặc đến. Trong lúc này, hắn rõ ràng cảm nhận được chung quanh liền không ít võ giả, những võ giả kia nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều là tràn đầy sợ hãi cùng rung động. Xem ra, 18 đạo tặc đã bắt đầu hành động. Một màn này, để cho Lâm Vũ ánh mắt có chút đông lại một cái, hắn biết, không ra ngoài dự liệu lời nói, những người này đều là 18 đạo tặc thám tử, bọn họ mục đích, cũng không phải là theo dõi hắn động tĩnh mà thôi. Bất quá, hắn nguyên vốn cũng không có dự định rời đi. Nhưng thám tử này, hắn tự nhiên cũng liền lười để ý. Đảo mắt, chính là đại nửa canh giờ trôi qua. Tiểu tử, dám giết ta 18 đạo tặc người, ngươi chết định. Đột nhiên, một đạo điên cuồng tiếng giống giận đột nhiên vang lên, kèm theo này tiếng giống giận thanh âm, ba bóng người, lấy tốc độ kinh người chạy nhanh đến, rất nhanh liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Trước một người, chính là mặt mũi hung hãn tráng hán khôi ngô, ở bên cạnh hắn, chính là một cái khô xấu thâm độc trung niên. Một người mặc trường bào màu xanh thanh niên, chính là cuồng đồ đạo, âm lôi đạo, thanh phong đạo ba người. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, là thập lục đệ báo thủ. Thấy Lâm Vũ vẫn ngồi xếp bằng ngồi, kia thanh phong đạo sắc mặt nhất thời chợt biến đổi, một cổ tức giận từ trong mắt của hắn nghiêng tiết ra, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này liền hướng Lâm Vũ giết tới. Chương 1083, chém chết thanh phong đạo. Rào. Hướng Lâm Vũ đánh tới đồng thời. Trong tay hắn hiện ra một thanh trường đao màu xanh, hắn trực tiếp nhất đao hủ ở hải ra, thanh sắc đao mang đều là phá toái hư không, lấy lôi đỉnh chi thế hướng Lâm Vũ chém xuống. Ừ, thanh y hề thanh đao, xem ra, đây chính là 18 đạo tặc bên trong thanh phong đạo. Thấy một đao này hướng chính mình chém tới, Lâm Vũ chân mày có chút dương lên, nhưng là lập tức nhận ra thân phận đối phương, nghe nói, 18 đạo tặc bên trong, này thanh phong đạo là cùng tử phong đạo quan hệ tốt nhất. Xem ra lời đồn đãi quả nhiên không giả. Bất quá, này thanh phong đạo thực lực, mặc dù so sánh lại tử phong đạo muốn mạnh hơn một chút, nhưng cũng cường có hạn, đánh bại hắn, cũng không phải là việc khó. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, Lâm Vũ lúc này vừa xài bước ra, trong tay hắn thánh nguyên kiếm nhanh chóng hù ở hải ra, một đạo ác liệt kiếm khí, nhất thời hướng đao mang kia hô khiếu nhi đi. Hưu. Kèm theo một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang, thanh phong đạo hủ ở hẻ ra đao mang trực tiếp bị Lâm Vũ vỡ ra đến. Sau đó, kiếm khí kia vẫn thế đi không giảm, tiếp tục hướng thanh phong đạo đánh tới. Không được. Một màn này, để cho thanh phong đạo sắc mặt chợt biến đổi, hắn theo bản năng liên tục mấy đao hủ ở hẻ ra, rồi mới miễn cưỡng đem Lâm Vũ một kiếm này đỡ được, có thể thân hình hắn, cũng là quay ngược lại suốt tầm hơn 10 trượng mới miễn cưỡng ổn định. Làm sao có thể, ta lại không phải là tiểu tử này đối thủ. Lần nữa đứng vững thân hình, thanh phong đạo sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm, hắn vốn định nhất đao đánh chết Lâm Vũ, muốn tốt cho mình hưu báo thù, lại không nghĩ rằng, chính mình ngược lại đang cùng Lâm Vũ giao phong xa sút nhập xuống phong. Khó trách dám giết ta 18 đạo tặc người, nguyên lai là có chút bản lĩnh. Thanh phong đạo bên người, kia cuồng đồ đạo sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, bất quá, bằng vào chút bản lĩnh này, ngươi cho rằng là có thể không đem ta 18 đạo tặc để vào mắt sao. Âm lôi, thanh phong, cùng tiến lên, mau giết tiểu tử này. Phải. Tiếng nói rơi xuống, thanh phong đạo lúc này liền giết ra đến, trường đao trong tay của hắn cấp tốc rung động, bộc phát ra vô cùng mãnh liệt ánh sáng, chợt nhất đao hủ ở hải ra, chạm thiên đường. Ẩm. Hàm chứa lực lượng kinh khủng đao mang ầm ầm bùng nổ, đem so với trước, thanh phong đạo một đao này uy năng, rõ ràng cường hoành hơn không ít. Vạn lôi phá. Cùng lúc đó, kia âm lôi đạo cũng trực tiếp xuất thủ, hai tay của hắn nhanh chóng đánh ra từng đạo kết ấn, nhất thời hư không mây đen lan lột, tràn đầy khí tức hủy diệt lôi điện nhanh chóng lan tràn ra, hóa thành từng đạo lôi trụ, hướng Lâm Vũ chiếu nghiêng xuống. Bát hoang thần quyền. So sánh thanh phong đạo cùng âm lôi đạo, cùng đồ đạo nhưng là càng bá đạo, hắn trực tiếp một quyền hướng Lâm Vũ đánh ra, một cổ cực kỳ bá đạo, tràn ngập tứ cực bát hoang sức mạnh mạnh mẽ, nhất thời ầm ầm cuốn mà ra. Mặc dù đang ba người chính giữa, hắn là người cuối cùng xuất thủ, nhưng vô luận là tốc độ hay lại là uy năng, một quyền này của hắn, cũng rõ ràng muốn lăng giá ở âm lôi đạo cùng thanh phong đạo trên, trong nhấp nháy, cũng đã hoanh tới Lâm Vũ trước mặt. Thật là mạnh một quyền. Không hổ là 18 đạo tặc bên trong hạng đệ lục cuồng tàn sát trộm. Thực lực của hắn, thật sự là thật đáng sợ, liền coi như là bình thường thông thần tam trọng thiên cường giả, sợ rằng cũng sẽ bị hắn một quyền đánh giết. Cuồng đồ đạo, âm lôi đạo, thanh phong đạo, ba đại cường giả đồng thời động thủ, tiểu tử kia chết chắc. Ở Lâm Vũ cùng cuồng đồ đạo đám người chung quanh, bất chi bất giác đã hội tụ suốt mấy trăm tên võ giả, những thứ này đều là biết được Lâm Vũ chém chết thanh phong đạo sau, chạy đến xem náo nhiệt võ giả. Mà thấy cuồng đồ đạo ba người xuất thủ thanh thế, trong mắt những người này đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng như đang nhìn một người chết. Dù sao, Lâm Vũ tu vi mới chỉ là lục giai phong đế mà thôi, có thể đối thủ của hắn, nhưng là suốt ba gã thông thần tam trọng thiên cường giả, trong đó càng là có cuồng đồ đạo như vậy cường giả đỉnh cao. Nay cuồng đồ đạo thực lực, xác thực là có chút bất phàm. Lâm Vũ sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, kia thanh phong đạo, âm lôi đạo cũng liền thôi, thực lực cũng chính là bình thường, nhưng này cuồng đồ đạo thực lực, lại đúng là đạt tới thông thần tam trọng thiên đứng đầu tầng thứ. Coi như so ra kém Tiêu Đỉnh Dương, có thể tối thiểu, hắn cũng đủ để với Kỷ Lam Phong, Thác Bạt Vũ cấp bậc này cường giả chống lại, thực lực bậc này, đã là không hề kém. Bất quá, vẫn còn ở thương hạo bí cảnh thời điểm, Lâm Vũ thì có tiêu diệt Thác Bạt Vũ năng lực, bây giờ, hắn tự nhiên càng không biết sợ hãi này cuồng đồ đạo. Bắt đầu La Thiên kiếm trận. Sau một khắc, hắn trong mắt lóe lên một đạo ác liệt hàn mang, tâm niệm vừa động. Bảy chuôi huyết ngọc kiếm chính là trong nháy mắt chồng thành hình, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, trong nháy mắt liền từ cuồng đồ đạo ba người thế công chính giữa xuyên qua, thẳng giết tới thanh phong đạo trước người. Cái gì? Một màn này, để cho thanh phong đạo sắc mặt nhất thời đại biến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ở tại bọn hắn ba đại cường giả đánh giết xuống, Lâm Vũ nghĩ tưởng lại không phải là ngăn cản hoặc là chạy trốn, ngược lại là chủ động hướng hắn xuất thủ. Hơn nữa, Lâm Vũ một kiếm này tốc độ, thật sự là quá nhanh, sắp đến hắn mặc dù thấy Lâm Vũ một kiếm này, nhưng lại vẫn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Không. Sau một khắc, kèm theo một đạo thê lương kêu to, thân hình hắn, trực tiếp liền bị bảy đạo huyết ngọc kiếm tạo thành kiếm trận xuyên qua, tại chỗ hóa thành huyết vụ nổ lên. Lao thập nhị. Thập nhị đệ. Thanh phong đạo ngã xuống, nhất thời để cho cuồng đồ đạo cùng âm lôi đạo muốn rách cả mí mắt, cơ hồ liền phát điên hơn. Bọn họ chuyến này, là vì báo thù cho Tử Phong Đạo, có thể còn không có đem giết chết Tử Phong đạo hung thủ chém chết, Thanh Phong đạo, nhưng lại bỏ mạng ở Lâm Vũ trong tay, bọn họ 18 đạo tặc, lại ngã xuống một vị. Hơn nữa, này Thanh Phong đạo, hay lại là làm đến hai người bọn họ mặt bị Lâm Vũ trực tiếp đánh chết, này để cho trong lòng bọn họ càng là tức giận vạn phần. Tiếp đó, liền là các ngươi. Cảm nhận được cuồng đồ đạo hai người tức giận, Lâm Vũ ánh mắt lại vẫn là vô cùng lạnh lùng. Nay 18 đạo tặc với nhau giữa, có lẽ là thập phân chú trọng nghĩa khí, là sống chết có nhau huynh đệ, nhưng đối với bên ngoài, bọn họ chính là không chuyện ác nào không làm ác nhân, giết chết thứ người như vậy, hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Vạn tượng thức. Sau một khắc, hắn trực diện cuồng đồ đạo cùng âm lôi đạo công kích, nhất kiếm hủ ở hải ra, hạo hạo đáng đáng kiếm khí, trong nháy mắt đem kia vô số lôi trụ cùng phách đạo quyền mang cũng trực tiếp hoành vỡ đi ra. Linh tê thức. Chật, hắn lại vừa là bước ra một bước, bước đồng thời, trong tay hắn thánh nguyên kiếm đã là hủ ở hải ra đến, sáng lạng kiếm quang phóng lên cao, kia kiếm quang sáng chói chói mắt đến mức tận cùng, nhất thời để cho cả phiến thiên không một mảnh sáng. Tốt một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Một kiếm này, thật là mạnh. Xa xa, những thứ kia vây xem võ giả đều là sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy kia kiếm quang mặc dù sáng lạng, nhưng cũng ác liệt tới cực điểm. Cách khoảng cách xa như vậy, cũng để cho bọn họ cảm thấy một trận tâm thần run rẩy. Ngay cả những thứ này vây xem võ giả đều có loại cảm giác này, cuồng đồ đạo cùng âm lôi đạo cảm giác dĩ nhiên là càng thêm mãnh liệt. Giờ phút này, bọn họ cả người mồ hôi lông đều dựng lên, một cổ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt bao phủ bọn họ. Chương 1084, Chiến hư thần cảnh cường giả. Không ngăn được. Một kiếm này, chúng ta không ngăn được. Lục ca, làm sao bây giờ? Một kiếm này, chúng ta phải như thế nào ngăn cản? Âm lôi đạo cả người đều run rẩy đến, đối mặt Lâm Vũ một kiếm này, hắn lại không sinh được tâm tư phản kháng chút nào. Hắn cũng biết, vô luận hắn thế nào phản kháng, cũng không thể ngăn trở Lâm Vũ một kiếm này. Đáng chết! Cùng đồ đạo sắc mặt cũng giống vậy khó coi tới cực điểm. Hắn mặc dù thực lực so với âm lôi đạo muốn mạnh hơn nhiều, nhưng hắn giỏi chủ yếu vẫn là đánh giết phương diện. Lại cơ hồ không có cái gì phòng ngự thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Vì vậy, Lâm Vũ một kiếm này, hắn cũng tương tự không có nắm chắc ngăn trở. Hừ! Mắt thấy âm lôi đạo cùng cuồng đồ đạo sẽ bị Lâm Vũ một kiếm này chém chết, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, thanh âm này lạnh giá cực kỳ, để cho chung quanh nhiệt độ, đều là kịch liệt hạ xuống rất nhiều. Chật! Nhất cá diện sắc ôn hòa, ánh mắt nhưng là vô cùng tàn nhẫn người đàn ông trung niên nổi lên, hắn chợt một trưởng vô ra. Liền đem Lâm Vũ một kiếm này miễn cưỡng cản lại. Thứ ca, ngươi cũng tới. Thấy trung niên nam tử này xuất hiện, âm lôi đạo cùng cuồng đồ đạo đều là cả kinh, chợt đồng loạt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Huyễn Nguyệt đạo, hắn lại cũng tới. Hơn nữa, hắn tu vi, lại nhưng đã đạt tới hư thần cảnh. 18 đạo tặc, rốt cuộc lại nhiều hơn một tên hư thần cường giả. Nắm giữ 3 gã hư thần cường giả thời điểm. 18 đạo tặc cũng đã là mù mịt nhai sơn đệ nhất thế lực, bây giờ lại thêm ra một cái hư thần cường giả, cái này còn được. Bất kể nói thế nào, cái đó giết Tử Phong đạo, Thanh Phong đạo ra hỏa, tuyệt đối là chết chắc. Đúng, đường đường hư thần cảnh cường giả xuất thủ, người này tuyệt đối không thể sống sót. Cùng lúc đó, chung quanh toàn bộ võ giả cũng là thất kinh, không ai từng nghĩ tới, là giết một cái Lâm Vũ, 18 đạo tặc lại vận dụng ước chừng 3 người. Thậm chí ngay cả Huyễn Nguyệt Đạo cũng tự mình hiện thân. Lại Huyễn Nguyệt Đạo thực lực, lại là đột phá đến hư thần cảnh, ý vị này toàn bộ mang nhai sơn mạch thế cục, sợ rằng cũng sẽ nên tới một lần biến đổi lớn. Hư thần cảnh cường giả. Lâm Vũ sắc mặt cũng là biến đổi, 18 đạo tặc lại sẽ trực tiếp phái ra một cái hư thần cường giả, này đồng dạng cũng là ra ý hắn đoán. Nếu như là thông thần cảnh cường giả, coi như đi lên bao nhiêu, hắn cũng sẽ không chút nào sợ hãi. Có thể một cái hư thần cảnh cường giả, lại đủ để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ. Không đúng. Rất nhanh, Lâm Vũ ánh mắt nhưng là đông lại một cái. Người này, mặc dù là hư thần cảnh cường giả, có thể rõ ràng cũng chỉ là mới vừa bước vào hư thần cảnh, ngay cả cảnh giới cũng chưa có hoàn toàn củng cố. Nếu như là lời như vậy, có lẽ ta còn có một chiến khả năng. Đồng dạng là hư thần cảnh cường giả, một cái đã ổn định lại tu vi. Cùng một cái vừa mới bước vào hư thần cảnh võ giả, đồng dạng là có vô cùng chênh lệch lớn. Giống như là người trước, có thể dễ dàng càn quét Tiêu Đỉnh Dương như vậy thông thần cường giả đỉnh cao, có thể người sau thực lực, thật ra thì cũng liền so với Tiêu Đỉnh Dương mới vừa lên một đường thôi, tuyệt đối chưa nói tới nguyên ép. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, một mình ngươi thần cảnh cũng chưa tới ra hỏa, lại có thực lực như thế, thậm chí có thể ngay trước mặt ta giết chết thập nhị đệ. Đang lúc này, Huyễn Nguyệt Đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, hắn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lạnh giọng nói, cộng thêm thập lục đệ, ngươi đã giết ta 18 đạo tặc bên trong hai người, bực này tội, chỉ có ngươi chết mới có thể cọ rửa. Hôm nay, ta liền phải ngay nhiều người như vậy mặt, cho ngươi vô cùng thê thảm chết đi, để cho đời biết đến, đắc tội ta 18 đạo tặc kết quả, sẽ là thê thảm dường nào. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp vừa sải bước đi ra, thuộc về hư thần cảnh cường giả khí tức cường đại ầm ầm bộc phát ra, trận một trường, bay thẳng đến Lâm Vũ vô xuống tới. Ầm. Một cái to lớn trưởng ấn trong nháy mắt ở giữa không trung ngưng tụ thành hình, dấu tay kia đều là do thuần túy thần lực ngưng tụ mà thành, lực lượng cuộn trào mênh mông tới cực điểm, ung ung đất nghiền đè xuống. Hư thần cảnh cường giả, quả nhiên rất phi phàm. Một trường này, để cho Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc, Huyễn Nguyệt Đạo một trường này, cũng không có ẩn chứa quá nhiều huyền diệu, chỉ chẳng qua là dựa vào thuần túy thần lực hù ơ hé ra một trường, nhưng dù cho như thế, một trường này uy năng, cũng là không thua gì với Tiêu Đỉnh Dương thần phạt chi nộ. Đây còn là bởi vì này Huyễn Nguyệt Đạo chỉ là vừa bước vào hư thần cảnh, còn không tới kịp củng cố tự thân tu vi, nếu không lời nói, một trưởng này uy lực, sợ rằng còn phải tăng lên gấp mấy lần. Thương khung bí điển, linh tê thức. Sau một khắc, Lâm Vũ trực tiếp vận dụng thương khung bí điển đệ nhất trọng, ở gấp 3 chiến lực tăng phúc xuống, hắn lại vừa là nhất kiếm hủ ơ hải ra, một kiếm này, cũng là ác liệt tới cực điểm, tản mát ra cường đại ba động, không thể so với Huyễn Nguyệt Đạo một trưởng này yếu hơn. Xoẹt. Đang lúc mọi người rung động ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Vũ một kiếm này, cuối cùng miễn cưỡng đem Huyễn Nguyệt Đạo một trưởng này cho xé ra tới. Ừ. Tăng phúc tự thân chiến lược bí thuật. Huyễn Nguyệt Đạo sắc mặt trầm xuống, chợt sắc mặt càng lạnh giá, một mình ngươi thần cảnh cũng chưa tới ra hỏa, lại nắm giữ bực này bí thuật, xem ra, ngươi bối cảnh tất nhiên bất phàm, bất quá dù vậy, hôm nay, ngươi cũng phải chết. Huyễn Nguyệt pháp thân. Sau một khắc, hắn bàn tay chợt hướng nắm vào trong hư không một cái, rõ ràng là Hạo Hạo bệnh này. Có thể theo hắn một chảo này, sâu trong hư không lại có vô số ánh trăng hội tụ mà xuống, nhanh chóng hội tụ thành một đạo do ánh trăng ngưng tụ mà thành bóng người. Đạo thân ảnh này bộ dáng, vóc người, lại là cùng hắn hoàn toàn giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả tản mát ra khí tức, cũng là không kém chút nào hắn, cũng tương tự có hư thần cảnh thực lực. Nguyệt Luân. Sau đó, này Huyễn Nguyệt Đạo chân thân cùng ánh trăng pháp thân đồng thời nặn ra một đạo tiếp dẫn. Lương đạo do ánh trăng hội tụ mà thành luân bàn liền là đồng thời nổi lên, mở mịt thêm tản ra khí tức đáng sợ. Đi! Theo Huyễn Nguyệt Đạo đưa tay chỉ một cái, kia lưỡng đạo Nguyệt Luân liền đồng thời hướng Lâm Vũ hô khiếu nhi đi, chỗ đi qua, không gian mảng lớn đất sụp sập mở, càng có vô cùng sáng lạng cực kỳ ánh trăng khuyết tán ra. Ở đó sáng lạng mặt ngoài xuống, tháng này ánh sáng chính giữa nhưng là cất giấu cực kỳ khủng bố sắc cơ, cách thật xa. Liền để cho Lâm Vũ cảm thấy một cổ áp lực cực lớn. Đồng dạng là tam giai đỉnh cấp thần vũ, do hư thần cảnh cường giả thi triển ra, uy lực quả nhiên cường hoành hơn suốt gấp mấy lần. Hắn sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, chỉ từ chiêu thức huyền diệu mà nói, Huyễn Nguyệt Đạo một chiêu này, thật ra thì cũng chỉ là tam giai đỉnh cấp thần vũ, có thể ở Huyễn Nguyệt Đạo vậy cường đại thần lực chống đỡ dưới, kỳ uy có thể, nhưng là cơ hồ không thua gì với phổ thông tứ giai thần vũ. Cũng còn khá. Càn nguyên chân linh quyết tu luyện tới đệ cửu trọng sau, trong cơ thể ta cũng nhiều ra một luồng thần lực. Thật sâu thở ra một hơi, Lâm Vũ trực tiếp điều động ra bên trong thân thể kia một luồng thần lực, đồng thời thi triển thương khung bí điển đệ nhị trọng, ở gấp 6 lần chiến lực tăng phúc xuống, nhanh chóng nhất kiếm hủ ở hải ra tới. Đồng thời, một kiếm này, cũng là hắn hiện nay đang có thể thi triển ra mạnh nhất nhất kiếm. Chương 1085, Thần lực hải. Ẩm. Kèm theo một đạo chói mắt cực kỳ ánh sáng, một đạo ác liệt đến cực hạn, sáng lạng đến cực hạn, đồng thời cũng cường đại đến cực hạn kiếm khí hô khiếu nhi ra, trong phút chốc, toàn bộ thiên địa cũng mất đi sáng bóng, hết thảy đều bị một kiếm này ánh sáng thật sự che đậy. Ở đó một luồng thần lực ra chi xuống, ở thương khung bí điển gấp 6 lần chiến lực tăng phúc xuống, một kiếm này đúng là Lâm Vũ có thể hủ ơ hẻ ra mạnh nhất nhất kiếm, thậm chí một kiếm này uy năng, cơ hồ cũng không thua gì với phổ thông hư thần nhất trọng thiên cường giả toàn lực nhất kích. Ung ung. Sau một khắc, kia lưỡng đạo Nguyệt Luân cùng đạo kiếm khí này đóng đụng vào nhau, trong phút chốc, thiên băng địa liệt, tiếng sấm cuồn cuộn, cả phiến hư không, phảng phất đều ở đây một chiêu va chạm ra đời sinh sụp đổ. Năng lượng kinh khủng trụ phóng lên cao, hiện ra từng đạo đáng sợ sóng gợn, kia sóng gợn chỗ đi qua, hết thể tất cả đều trong nháy mắt tan thành mây khói, trong đó một chút khoảng cách Lâm Vũ mấy người gần một chút võ giả, càng là trong nháy mắt liền bị bốc hơi. Mà xa hơn địa phương, còn lại võ giả đều là tâm thần kinh hãi, điên cuồng chạy trốn mở, đảo mắt liền cùng Lâm Vũ đám người kéo ra gần 10.000 trong cự ly. Dù vậy, trên mặt bọn họ, cũng vẫn đều mang mãnh liệt hoảng sợ cùng vẻ sợ hãi, thật sự là Lâm Vũ cùng Huyễn Nguyệt Đạo lần này giao phong, thật là quá kinh khủng. Ầm. Sau một khắc, Lâm Vũ thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài, ước chừng bay ngược ra bên ngoài mấy trăm dặm, hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà ở đối diện hắn, kia Huyễn Nguyệt Đạo thân hình, nhưng cũng là bay rất ra ngoài, lại hắn bay ngược cự ly, đồng dạng cũng là đạt tới mấy trăm dặm xa. Một cái thần cảnh cũng chưa tới ra hỏa, lại với Huyễn Nguyệt Đạo liều cái cân sức ngang tài. Này, trước kia cũng liền thôi, nhưng lúc này đây, Huyễn Nguyệt Đạo rõ ràng cho thấy thi triển toàn lực, lại còn không cách nào áp chế tên kia, thậm chí còn một chút cũng không có chiếm được thượng phong, đây cũng quá không tưởng tượng nổi. Một màn này, để cho mọi người chung quanh nhất thời toàn bộ trợn to hai mắt, cơ hồ không thể tin được trước mắt một màn này. Coi như Huyễn Nguyệt Đạo chỉ là vừa mới đột phá, nhưng hắn dù sao cũng là thứ thiệt hư thần cảnh cường giả. Mà Lâm Vũ, lại chỉ là một ngay cả thần cảnh cũng chưa tới ra hỏa, hắn có thể đủ với Huyễn Nguyệt Đạo giáp thành ngang tay, đây quả thực là kỳ tích. Được, tốt, được. Đang lúc mọi người khiếp sợ ánh mắt nhìn soi mói, Huyễn Nguyệt Đạo sắc mặt nhưng là khó coi tới cực điểm. Hắn vừa mới đột phá đến hư thần cảnh, lần đầu tiên xuất thủ, vốn coi là ngày càng ngạo nghễ, chấn nhiếp tứ phương, hướng toàn bộ mang nhai sơn mạch tuyên cáo thực lực của chính mình, thật không nghĩ đến, hắn trận chiến đầu tiên, liền gặp gỡ như thế đánh bại. Đường đường hư thần cường giả, lại không cách nào đánh bại một đại đội thần cảnh cũng chưa tới ra hỏa, có thể tưởng tượng được, chuyện này nếu là truyền ra đến, hắn ắt sẽ trở thành toàn bộ mang nhai sơn mạch trò cười. Tiểu tử, đối phó ngươi một đại đội thần cảnh cũng chưa tới ra hỏa, ta vốn không muốn thi triển thực lực chân chính, có thể chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể lấy lực các người. Thần lực hải. Kèm theo Huyễn Nguyệt Đạo thanh âm lạnh như băng, hắn thần lực trong cơ thể ầm ầm đổ xuống mà ra, cùng lúc đó, chung quanh hắn thiên địa kịch liệt sôi trào, vô số thiên địa linh khí nhanh chóng chuyển hóa thành thần lực. Trong lúc nhất thời, chung quanh hắn phe kia tròn mấy trăm dặm nơi, tất cả đều bị tinh thuần thần lực bao trùm, vùng thế giới này, nhất thời hoàn toàn biến thành hải dương thần lực. Thần lực hải. Huyễn Nguyệt Đạo, thậm chí ngay cả thần lực hải cũng thi triển ra, hắn là thật bị buộc gấp A. Hắn tu vi mới vừa đột phá hư thần cảnh, cũng vẫn chưa có hoàn toàn củng cố, liền thi triển ra thần lực hải. Lần này, hắn ít nhất phải trì hoãn vài chục năm thời gian tu luyện A. Điên, đúng là điên, này Huyễn Nguyệt Đạo thật là bị buộc nổi điên. Một màn này, để cho mọi người đồng loạt hiện ra vẻ kinh hãi, ngay cả Lâm Vũ sắc mặt, cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Thần lực hải. Đây là hư thần cường giả lớn nhất đặc thù, đồng thời, cũng là hư thần cường giả cùng thông thần cảnh võ giả khác biệt lớn nhất. Thông thần cảnh võ giả, mặc dù chân nguyên trong cơ thể đã chuyển hóa thành thần lực, uy năng so sánh chân nguyên tăng lên rất nhiều, có thể chung quy chỉ có thể động dụng tự thân lực lượng, thực lực chung quy là có giới hạn. Có thể hư thần cảnh cường giả lại không giống nhau, hắn có thể lấy tự thân thần lực, trực tiếp dẫn động chung quanh nhất phương thiên địa, từ đó ngưng tụ thành thần lực hải. Ở mảnh này thần lực hải bên trong, thực lực của hắn đem sẽ được tăng lên rất cao. Một loại võ giả, ở vừa mới đột phá hư thần cảnh thời điểm, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra phương viên mấy trăm dặm lớn nhỏ thần lực hải, trong đó mạnh hơn một chút, có thể để cho tự thân thần lực khuyết trương đến ước chừng mấy ngàn dặm. Mà chân thần cường giả, càng là có ít nhất phương viên mấy vạn dặm thần lực hải, trong truyền thuyết, những thần cảnh đó đại năng cường giả, thậm chí có phương viên mấy ngàn tỷ dặm lớn nhỏ thần lực hải. Đương nhiên, Huyễn Nguyệt Đạo dù sao chẳng qua là thông thường nhất hư thần cường giả, lại hắn cũng chỉ là vừa mới đột phá mà thôi, thần lực hải uy năng tự nhiên có hạn, nhưng dù cho như thế, cũng đủ để cho thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Ẩm. Sau một khắc, kèm theo huyễn nguyệt đạo một chỉ điểm ra, hạo hạo đáng đáng thần lực nhất thời hướng Lâm Vũ vọt tới. Hắn không có dùng bất kỳ chiêu thức, chỉ chính là bằng vào liên tục không ngừng thần lực, đối với Lâm Vũ tiến hành nghiền ép. Lần này phiền toái. Lâm Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết rõ, đối mặt huyễn nguyệt đạo thần lực hải, hắn cho dù là thi triển ra mới vừa rồi một kiếm kia, cũng vẫn không có bất kỳ tác dụng, lấy hắn thực lực bản thân, tuyệt đối không thể nào ngăn trở đối phương. Xem ra, chỉ có thể động dụng Mạn La Đằng. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ đã không còn chút nào do dự, hắn tâm niệm vừa động, kia Mạn La Đằng nhất thời từ trong cơ thể hắn nổi lên, chợt nhanh chóng khuyết trương mở, trong nháy mắt, liền đạt tới phương viên mấy vạn dặm thể tích khổng lồ. Ước chừng chiếm cứ phương viên mấy vạn dặm nơi Mạn La Đằng, thậm chí so với huyễn nguyệt đạo thần lực hải còn to lớn hơn vô số lần, vô số vai ưu thịt bắp đằng mạn lan tràn ra, giống như từng cái cự mãng tại trong hư không xuyên qua. Đây là vật gì? Ta trời ạ, này đằng mạn, lại có thể to lớn như vậy. Một màn này, để cho chung quanh những quan đó chiến vũ người rút người ra lui nhanh đồng thời, sắc mặt cũng là rối rít biến đổi lớn, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế kinh người đằng mạn. Đây là cái gì đồ chơi? Huyễn Nguyệt Đạo sắc mặt cũng trầm xuống, hắn có thể đủ cảm ứng được đến. Ở Lâm Vũ này Mạn La Đằng bị triệu hoán đi ra sau khi, hắn thần lực hải, đều đang bị miễn cưỡng áp chế xuống. Đùa, chính là mấy đạo rách nát đằng mạn, lại cũng muốn cầm đi đối phó ta. Xem ta đưa ngươi xé thành phấn vụn. Thập Nguyệt Luân. Hắn cười lạnh một tiếng, ngón tay nhanh chóng thúc giục, nhất thời, từ kia thần lực hải chính giữa. Nhanh chóng ngưng tụ ra 10 đạo giống nhau như lúc Nguyệt Luân, này 10 đạo Nguyệt Luân, tản mát ra khí tức đều là không kém gì hắn lúc trước cùng Lâm Vũ tỉ thí lúc Nguyệt Luân. 10 đạo Nguyệt Luân, xoay tròn cấp tốc giữa, nhanh chóng hướng chung quanh đằng mạn cắt đi. Ẩm. Sau một khắc, kia 10 đạo Nguyệt Luân đụng ở chung quanh đằng mạn thượng, nhất thời tóe ra vô số tia lửa, mà những thứ kia đằng mạn, lại là liên động cũng không hề nhúc nhích một chút. Chương 1086, Phạm Ảnh Đạo. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho huyễn nguyệt đạo mặt hiện lên ra một trận kinh ngạc, hắn ra tay toàn lực, lại thì không cách nào đối với này đằng mạn tạo thành tổn thương chút nào. Quả nhiên, một loại hư thần cường giả công kích, Mạn La Đằng hoàn toàn có thể tiếp tục chống đỡ. Cách đó không xa, Lâm Vũ mặt hiện lên ra vẻ tươi cười, nhưng là không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Vẫn còn ở thương hạo bí cảnh thời điểm. Mạn La Đằng năng lực phòng ngự cũng đã đủ để địch nổi cao cấp nhất trung phẩm phòng ngự thần khí, mà đang hấp thu 9 viên thảo mục tinh hoa sau khi, nó phòng ngự càng là kham so với thượng phẩm thần khí. Loại này cường hãn năng lực phòng ngự, đừng bảo là huyễn nguyệt đạo như vậy mới vào hư thần cảnh võ giả, coi như là một cái bước vào hư thần nhất trọng thiên đã lâu cường giả, sợ là cũng chưa chắc có thể dung chuyển. Dây dưa. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ lúc này điều khiển kia đầy trời đằng mạn. Đồng loạt hướng huyễn nguyệt đạo nghiền ép xuống. Hoa lập lạp. Vô số vai u thịt bắp đằng mạn dãy rua, giống như tất cả cự mãng ở trên hư không lần quẩn, mang cho người ta vô cùng mãnh liệt cảm giác bị áp bách, để cho cả phiến hư không, cũng tràn ngập một cổ áp lực khí tức. Không được. Huyễn nguyệt đạo sắc mặt trầm xuống, hắn theo tay khẽ vẫy, cùng đồ đạo cùng âm lôi đạo hai người liền bị hắn dẫn dắt tới, đến bên cạnh hắn. Nay đằng mạn không phải chuyện đùa, các ngươi trước núp ở thân ta cạnh. Không nên khinh cử vọng động. Dặn dò một câu, hắn trong mắt lóe lên một đạo ác liệt ánh sáng, lạnh giọng nói, ta cũng không tin, ta đường đường hư thần cường giả, chẳng lẽ còn đánh bất lạn mấy cây phá đằng mạn. Bách Nguyệt Luân. Dẫn quát một tiếng, trong tay hắn điên cuồng thúc giục, lần này, chừng trăm đạo Nguyệt Luân nổi lên, trên trăm đạo Nguyệt Luân vừa thành hình, liền nhanh chóng khuyết tán ra, hướng bốn phương tám hướng quấn giết tới. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Kèm theo từng đạo kịch liệt tâm thanh, Nguyệt Luân chỗ đi qua, từng cây một đằng mạn bị nhanh chóng chặt đứt mở, chất lỏng màu xanh, nhất thời vải đầy trời. Nhưng mà, còn không đợi huyễn Nguyệt Đạo thở phào một cái, càng nhiều đằng mạn nhưng là xông tới, nhanh chóng bao trùm những thứ kia đứt gãy đằng mạn vị trí, tiếp tục hướng hắn quấn quanh đi xuống. Những thứ này đằng mạn, làm sao biết như thế khó dây dưa. Huyễn Nguyệt Đạo sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm, hắn rốt cuộc ý thức tới. Bằng vào hắn thực lực của chính mình, nghĩ tưởng phải phá này một mảnh đằng mạn, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Xem ra, chỉ có thể nhờ giúp đỡ đại ca. Hắn lạnh rên một tiếng, trực tiếp lấy ra đưa tin thanh âm thạch, trầm giọng nói, đại ca, chúng ta gặp phiền toái. tên kia thực lực, so với chúng ta tưởng tượng cũng còn đáng sợ hơn, thập nhị đệ đã bị giết, ta cùng lục đệ, cửu đệ cũng bị tên kia thi triển thủ đoạn vây khốn, mong rằng đại ca mau tiếp viện. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn động một cái, cuối cùng mang theo cuồng đồ đạo cùng âm lôi đạo đồng thời lui vào thần lực hải bên trong. Như vậy, rõ ràng là buông tha ngăn cản, dự định mượn tự thân thần lực hải kéo dài thời gian. Ừ. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời hơi đổi, này huyễn nguyệt đạo, thân là đường đường hư thần cường giả, lại có thể sệ mặt xuống kéo dài thời gian. Người này, ngược lại so với ta tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Nếu là huyễn nguyệt đạo tự kiềm chế thân phận, không ngừng đánh mạn La Đằng, dù cho hắn thần lực như thế nào đi nữa dư thừa, cũng sẽ rất nhanh liền biến mất hao tổn hầu như không còn. Đến lúc đó, chờ đợi hắn liền chỉ có bị mạn La Đằng miễn cưỡng cầm chân. Nhưng bây giờ, nay huyễn nguyệt đạo nhưng là trực tiếp lựa chọn kéo dài thời gian thủ đoạn. Cứ như vậy, mặc dù có chút mất thể diện, có thể Lâm Vũ muốn trong vòng thời gian ngắn hao hết hắn thần lực, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Không có cách nào, chỉ có thể tận lực tiêu hao hắn lực lượng, hy vọng có thể ở 18 đạo tặc còn lại hư thần cường giả đuổi trước khi tới, đêm này huyễn nguyệt đạo đánh chết. Trầm mặt, Lâm Vũ điều khiển mạn La Đằng thêm nhanh công kích phúc độ, đồng thời, hắn cũng vận dụng đến Bắc Đấu La Thiên kiếm trận, phụ trợ mạn La Đằng đối với huyễn nguyệt đạo tiến hành đánh. Sang trọng bên trong trang viên, huyễn nguyệt đạo mấy người sau khi rời đi, trang này hiến sẽ tự nhiên cũng liền dừng lại, phạm ảnh đạo. Khí thiên đạo đám người đều là bưng ngồi trên ghế ngồi, sắc mặt trầm lãnh, chờ đợi huyễn nguyệt đạo đám người tin tức. Ông! Đột nhiên, phạm ảnh đạo trước người đưa tin thanh âm thạch rung rung, này run lên động, lại để cho còn lại đám người đều là hiện ra nụ cười. Nhìn dáng dấp, thứ ca bọn họ đã là giải quyết. Hừ, lấy tứ ca hư thần cảnh cường giả thân phận, đối phó một cái không biết sống chết ra hỏa, há chẳng phải là một đĩa đồ ăn. Chẳng qua là đáng tiếc lao thập sáu, lại bị kia hạng người xấu cho giết. Còn lưu ở trong trang viên 18 đạo tặc rối rít mở miệng, ngôn ngữ chính giữa, nhưng là đối với huyễn nguyệt đạo mấy người tràn đầy tự tin. Đại ca, chúng ta gặp phiền toái. Nhưng mà sau một khắc, huyễn nguyệt đạo thanh âm trầm thấp chính là vang lên, thanh âm này, nhất thời để cho tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều ngây người, trên mặt rối rít hiện ra vẻ không thể tin. Thất thủ. Đường đường huyễn nguyệt đạo. Hư thần cảnh cường giả tự mình xuất thủ, lại không có thể thành công, thậm chí còn không thể không hướng phạm ảnh đạo cầu viện, đây tột cùng là tình huống gì? Được, rất tốt. Phạm ảnh đạo chợt vỗ bàn một cái, thân hình trực tiếp liền đứng lên, thanh âm lạnh như băng vang dội ở trong toàn bộ trang viên. Lão nhị, ngươi ở nơi này trấn thủ, coi trọng những huynh đệ khác môn. Lão tam, ngươi theo ta cùng đi một chuyến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lại dám như vậy không đem ta 18. Đạo tặc coi ra gì? Đi. Tiếng nói rơi xuống, phạm ảnh đạo cùng kia tinh diệt đạo liền là đồng thời đứng dậy, hai người thân hình, trong nháy mắt liền biến mất ở bên trong trang viên. Với huyễn nguyệt đạo bất đồng, phạm ảnh đạo cùng tinh diệt đạo, đều là bước vào hư thần cảnh hồi lâu cường giả, bọn họ tu vi cảnh giới đã sớm hoàn toàn củng cố, toàn lực đi đường xuống, tốc độ kia cũng là nhanh đến cực hạn. Ngắn ngủi hơn nửa canh giờ sau, bọn họ liền chạy tới Lâm Vũ cùng huyễn nguyệt đạo đám người giao chiến địa phương, này nhìn một cái, hai người bọn họ ánh mắt lập tức đọc lại. Thật là lớn đằng mạn. Này đằng mạn chính giữa ẩn chứa lực lượng, cuối cùng để cho ta đều có chút kiêng kỵ, lao tứ, chính là bị này đằng mạn cho vây khôn sao. Phạm ảnh đạo trong mắt hơi híp, xuyên thấu qua tầng tầng đằng mạn, rất nhanh liền thấy bị vây quanh ở trong đó huyễn nguyệt đạo, này nhìn một cái, sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống. Vào giờ phút này, huyễn nguyệt đạo thần lực hải mấy có lẽ đã muốn khô cạn, vốn là đạt tới phương viên mấy trăm dặm thần lực hải, nhưng bây giờ chỉ còn lại phương viên mấy dặm mà thôi, nhìn như vậy, lúc nào cũng có thể hoàn toàn hao hết. Nếu là bọn họ đến chậm một bước nữa, sợ rằng liền chỉ có thể nhìn được huyễn nguyệt đạo thi thể. Cứu lão tứ! Không chút do dự nào, phạm ảnh đạo liền trực tiếp vừa sải bước đi ra, thanh âm lạnh như băng vang tới, lao tam, mau cùng ta xuất thủ. Đêm này đằng mạn đánh mở một lỗ hổng. Phải. Kia tinh diệt đạo ánh mắt băng hàn, đồng dạng là bước ra một bước, hai đại hư thần cường giả, đồng thời tản mát ra khí tức cường đại. Ừ. Một màn này, cũng để cho Lâm Vũ sắc mặt chợt biến đổi. Chương 1087, tháo chạy. Nay phạm ảnh đạo cùng tinh diệt đạo, lại tới nhanh như vậy. Lâm Vũ sắc mặt biến e rằng so với khó coi, chỉ cần cho hắn thêm mấy hơi thở, là hắn có thể tùy tiện hao hết huyễn nguyệt đạo thần lực, từ đó đem đối phương đánh chết. Nhưng ngay khi cái này trước mắt, Phạm Ảnh Đạo cùng Tinh Diệt Đạo, lại cũng đã đến. Hai người này, cũng đều là thứ thiệt hư thần cường giả, thực lực vượt qua xa huyễn nguyệt đạo loại này vừa mới đột phá có thể so sánh. Mạn La Đằng có thể vây được huyễn nguyệt đạo, nhưng chưa chắc có thể vây khốn Phạm Ảnh Đạo cùng Tinh Diệt Đạo. Cung Đô Đạo, Âm Lôi Đạo cũng liền thôi, nhưng này huyễn nguyệt đạo, nhưng là hư thần cảnh cường giả, nếu là bỏ qua cơ hội này, lại muốn giết hắn, sợ rằng độ khó liền không phải là một cấp bậc. Hợp lại, hai mắt run lên, Lâm Vũ trong nháy mắt liền quyết định, hắn toàn lực thi triển linh lôi độn thiên thuật, thân hình trong nháy mắt liền dung nhập vào đếm không hết Mạn La Đằng chính giữa, cấp tốc hướng huyễn nguyệt đạo lao đi. Thương khung bí điển, đệ nhị trọng, linh tê thức. Cùng lúc đó, hắn chiến lực toàn diện bùng nổ, ở thương khung bí điển ra trì xuống, chiến lực trực tiếp tăng phúc suất gấp 6 lần, một đạo sáng lạng ác liệt kiếm quang, nhất thời lấy tốc độ kinh người chém về phía huyễn nguyệt đạo. Tìm chết. Một màn này, nhất thời để cho Phạm Ảnh Đạo cùng Tinh Diệt Đạo vô cùng tức giận, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thần lực điên cuồng bộc phát ra, đem ngăn trở ở trước mặt hắn đằng mảng lớn đánh tan, nhanh chóng hướng huyễn nguyệt đạo phương hướng phóng tới. Đáng chết, cái người điên này, cái người điên này. Huyễn nguyệt đạo sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, ở thấy Phạm Ảnh Đạo cùng Tinh Diệt Đạo thời điểm, hắn cũng đã thở phào một cái, cảm giác mình là độ qua một kiếp này, hắn lại không nghĩ rằng, Lâm Vũ lại là điên cuồng như vậy. Khi nhìn đến Phạm Ảnh Đạo cùng Tinh Diệt Đạo sau khi, Lâm Vũ nghĩ tưởng lại không phải thứ nhất thời gian thoát đi, mà là tiếp tục động thủ với hắn, làm như vậy, rõ ràng chính là cách làm điên cuồng. Nhưng hắn không khỏi không thừa nhận là, Lâm Vũ như vậy điên cuồng cách làm, cũng là đưa hắn bước đến bên vách núi. Nếu như là tại hắn thời điểm hưng thịnh, Lâm Vũ một chiêu này, hắn đương nhiên sẽ không coi ra gì, nhưng hôm nay hắn, một thân thần lực đã cơ hồ khô khốc, còn muốn tưởng ngăn trở Lâm Vũ một chiêu này, chỉ sợ cũng muốn hao hết tự thân thật sự có thần lực. Mà một khi hắn thần lực hao hết, không đợi Phạm Ảnh Đạo cùng Tinh Diệt Đạo chạy tới, hắn sợ rằng sẽ gặp bị chung quanh vô số đằng mạn trực tiếp quấn quanh mà chết. Lão Lục, cựu đệ, xin lỗi. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, huyễn nguyệt đạo nắm lên bên cạnh hắn cuồng đồ đạo cùng âm lôi đạo, liền hướng đến Lâm Vũ vung ra kiếm khí ném tới. Mặc dù với cuồng đồ đạo cùng âm lôi đạo là huynh đệ kết nghĩa, bình thường quan hệ cũng rất là không tệ, nhưng chân chính đến sống chết trước mắt, huyễn nguyệt đạo bản tính hay lại là hiện hiện ra. So sánh cái gọi là huynh đệ, hắn chân chính quan tâm, chung quy vẫn là tánh mạng mình. Thứ ca, ngươi, đáng chết, đáng chết. Bị huyễn nguyệt đạo coi là con chốt thí như vậy ném ra ngoài, cuồng đồ đạo cùng âm lôi đạo sắc mặt đều là đại biến, ở thê lương tiếng gầm gừ bên trong, bọn họ thân hình, nhưng là trực tiếp bị ác liệt kiếm khí xuyên qua. Rồi sau đó, kia ác liệt kiếm khí vẫn là thế đi không giảm, hướng huyễn nguyệt đạo ầm ầm chém tới. Ta cũng không tin, ta đường đường hư thần cường giả, chẳng lẽ sẽ bị một mình ngươi thần cảnh cũng chưa tới tiểu tử giết không chết được. Nổi giận gầm lên một tiếng, huyễn nguyệt đạo dứt khoát cũng hoàn toàn nổi điên, ngón tay hắn nhanh chóng thúc dục động, từng đạo nguyệt luân chính là nhanh chóng ngưng tụ mà ra, quát lên đạo, đi. Đoàng đoàng đoàng. Suốt hơn 10 đạo nguyệt luân, nhanh chóng đem Lâm Vũ một kiếm này thắt cổ thành phấn vụn, nhưng mà một chiêu này đi qua, huyễn nguyệt đạo vốn là cũng đã chỉ còn lại phương viên mấy giảm thần lực hải, càng là xúc giảm đến không tới phương viên trăm trượng lớn nhỏ. Ẩm. Cùng lúc đó, từng đạo vai u thịt bắp đằng mạn nhanh chóng kéo xuống đến, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, huyễn nguyệt đạo thần lực hải, rốt cuộc hoàn toàn tan vỡ. Không. Kèm theo một đạo thê lương cực kỳ thanh âm, thân hình hắn nhanh chóng bị mấy chục cây đằng mạn quấn quanh ở đồng thời, trong nháy mắt liền bị thắt cổ thành một đám mưa máu. Huyễn nguyệt đạo. Lão tứ. Một màn này, để cho Phạm Ảnh Đạo cùng Tinh Diệt Đạo cơ hồ là muốn rách cả mí mắt, vào giờ phút này, bọn họ cự ly huyễn nguyệt đạo vẫn lạc địa phương, đã chỉ còn lại chưa đủ 10 dặm mà thôi. Chỉ kém 10 dặm cự ly, chỉ thiếu chút nữa, bọn họ là có thể cứu huyễn nguyệt đạo, nhưng chính là này kém một bước, để cho bọn họ nhìn tận mắt huyễn nguyệt đạo chết ở trước mặt bọn họ. Được. Rất tốt. Phạm Ảnh Đạo sắc mặt biến e rằng so với lạnh giá. Hắn lạnh lùng nhìn về Lâm Vũ, rét lạnh thanh âm vang tới, tiểu tử, lấy loại phương thức này giết chết Lao Tứ, ngươi đảm phách cũng không nhỏ, bất quá, ngươi cho rằng là giết Lao Tứ sau khi, ngươi còn có thể rời đi nơi này sao? Lao Tam, theo ta đồng loạt ra tay, đem tiểu tử này bắt lại. Tiếng nói rơi xuống, hắn thần lực nhất thời điên cuồng đổ xuống mà ra, chung quanh thiên địa linh khí cũng là cấp tốc chuyển hóa đứng lên, trong nháy mắt, liền tạo thành đạt tới trong vòng ngàn dặm thần lực hải. Với huyễn nguyệt đạo so với, phạm ảnh đạo thực lực đúng là muốn mạnh hơn nhiều, hắn thần lực hải một khuyết chương mở, chính là miễn cưỡng đem kia mạn la đằng cũng cho đẩy ra tới. Tàn sát bể chỉ. Hắn lạnh lùng một chỉ điểm ra, một đạo chỉ mang nhanh chóng từ vô số đằng mạn bên trong cấp tốc xuyên qua mà qua, trong nháy mắt liền rơi vào Lâm Vũ trên người. Phốc. Rên lên một tiếng, Lâm Vũ lúc này liền là phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn sắc mặt cũng là chợt biến đổi, này phạm ảnh đạo thực lực, đã xa hoàn toàn không phải hắn có thể đủ ngăn cản. Đi, đi nhanh lên. Không chút do dự nào, Lâm Vũ lập tức xoay người chạy trốn mở, huyễn nguyệt đạo như là đã giết chết, hắn nếu là ở lưu lại lời nói, chỉ sợ sẽ là thật tìm chết. Ánh sáng là một gã chân chính hư thần nhất trọng thiên cường giả, cũng đủ để áp chế hắn, huống chi là phạm ảnh đạo cùng tinh diệt đạo hai đại hư thần cường giả, trong đó phạm ảnh đạo thực lực, càng là còn phải vượt qua phổ thông hư thần nhất trọng thiên cường giả. Muốn đi? Người đi sao? Phạm ảnh đạo sắc mặt lạnh giá, vừa xài bước ra, tốc độ nhưng là so với Lâm Vũ còn nhanh hơn vô số lần, hắn đưa ngón tay ra, mắt thấy lại phải một chỉ điểm ra. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, một vệt ánh sáng màu máu bắn nhanh tới, bảy chuôi huyết ngọc kiếm nhanh chóng hướng phạm ảnh đạo lướt đến, mắt thấy cự ly phạm ảnh đạo cự ly chỉ còn lại chưa đủ trăm giảm, kia bảy chuôi huyết ngọc kiếm, nhưng là đồng loạt tự bạo mở. Ẩm. Một cổ hàm chứa lực lượng hủy diệt màu đỏ sóng gợn, lúc này liền là khuyết tán ra, trong đó phần lớn năng lượng, đều là hướng phạm ảnh đạo chuốt xuống đi. Tự bạo thần khí. Phạm ảnh đạo lạnh rên một tiếng, chính là mấy món hạ phẩm thần khí, liền muốn ngăn trở ta, không khỏi cũng quá ngây thơ đi. Cái kia ngón tay tiếp tục điểm ra đến, sáng chói chỉ mang, nhất thời đem huyết sắc kia sóng gợn miễn cưỡng phai mở. Rào. Nhưng mà, cùng lúc đó, chung quanh hắn vô số đằng mạn nhưng là đồng loạt hướng hắn quấn quanh đi xuống, trong nháy mắt, những đằng mạn đó, liền đem hắn cùng với tinh diệt đạo hai người hoàn toàn che phủ ở trong đó. Chương 1088, đột phá, thông thần cảnh. Hoa lập lạp. Vô số đằng mạn giãy giụa, giống như một tấm gió thổi không lọt to lớn thiên mạc, nhanh chóng đem phạm ảnh đạo cùng tinh diệt đạo hai người trói buộc ở trong đó. Cút. Sau một khắc, phạm ảnh đạo tràn đầy tức giận thanh âm vang tới, hắn cả người thần lực điên cuồng chút xuống, kia thần lực hải kịch liệt sôi trào, trong nháy mắt liền đem kia chung quanh vô số đằng mạn miễn cưỡng mở ra tới. Nhưng mà, bị như vậy một trì hoãn, Lâm Vũ khí tức đã biến mất ở hắn cảm ứng chính giữa, không chỉ có như thế, kia mạn la đằng cũng là cấp tốc thu nhỏ lại, đảo mắt liền khôi phục bình thường lớn nhỏ, chợt hóa thành một đạo xanh biếc ánh sáng, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Đáng chết! Một màn này, để cho phạm ảnh đạo ánh mắt âm lãnh tới cực điểm, hắn tự mình xuất thủ, lại không chỉ không có cứu huyễn nguyệt đạo, ngược lại để cho đánh chết huyễn nguyệt đạo hung thủ ở trước mặt hắn bỏ trốn, cái này làm cho hắn như thế nào có thể chịu được. Cha! Hắn thanh âm lạnh như băng lúc này truyền vang mở, truyền mệnh lệnh của ta, mang ngai sơn mạch toàn bộ võ giả, toàn bộ cho ta hành động, đem tiểu tử kia bắt tới. Ai nếu là có thể phát hiện tiểu tử kia bóng dáng, ta nặng nề có phần thưởng. Nhưng nếu là trong vòng nửa tháng, đều không người phát hiện tên kia, cũng đừng trách ta ở mang nhai sơn mạch phát động một trận thanh tẩy. Chuyện này, đi một chút đi, đi nhanh lên, đi thăm dò tiểu tử kia bóng dáng. Phạm ảnh đạo thanh âm, để cho chung quanh đông đảo võ giả trong lòng máy động, bọn họ không dám nói thêm cái gì, lúc này liền rối rít tàng ra, đảo mắt liền toàn bộ cũng tại chỗ biến mất. Rất nhanh, toàn bộ mang nhai sơn mạch, vô số võ giả cũng bắt đầu hành động, tìm Lâm Vũ bóng dáng. Mang nhai sơn mạch, một thung lũng bí ẩn bên trong. Nay phạm ảnh đạo, không hổ là bước vào hư thần nhất trọng thiên đã lâu nhân vật, thực lực của hắn, xác thực không phải là vậy vừa nay đột phá huyễn nguyệt đạo có thể so sánh. Lâm Vũ sắc mặt trắng bệnh, hắn nhanh chóng nuốt vào một bó to đan dược, khí tức lúc này mới vững chắc nhiều chút. Huyễn nguyệt đạo, chỉ là vừa đột phá hư thần cảnh mà thôi, thực lực của hắn so với Tiêu Đỉnh Dương cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều, nhưng này phạm ảnh đạo lại không giống nhau. Thực lực của hắn, mặc dù còn không có đạt tới hư thần nhất trọng thiên đại thành tầng thứ, có thể đang bình thường hư thần nhất trọng thiên trong võ giả, đã coi như là rất là nhân vật mạnh mẽ, Lâm Vũ cùng hắn chênh lệch, dĩ nhiên là cực kỳ rõ ràng. Xem ra, muốn đánh chết kia Phạm Ảnh Đạo, đem 18 đạo tặc toàn bộ đánh chết, ít nhất phải ta đột phá đáo thần cảnh mới có thể. Cười khổ một tiếng, Lâm Vũ đang định đứng dậy, nhưng vào lúc này, hắn chân mày lại chợt vén lên, chợt trên mặt chính là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới, đi qua cùng Huyễn Nguyệt Đạo, Phạm Ảnh Đạo trận chiến này, nhưng là để cho ta cảnh giới rốt cuộc giãn ra, tiếp đó, liền nên đột phá. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ thủ trưởng vung lên, kia Mạn La Đằng liền nhanh chóng dọc theo mở, đem Lâm Vũ thân hình ngăn che ở trong đó. Chật, Lâm Vũ khoanh chân ngồi xuống, lúc này liền bắt đầu bế quan tu luyện. Này nhất bế quan, đảo mắt chính là 3 ngày, sau 3 ngày, Lâm Vũ thân hình đột nhiên chấn động mạnh một cái, một cổ mênh mông lực lượng, lúc này từ trong cơ thể hắn chuốt xuống mở. Vào giờ phút này, hắn chân nguyên trong cơ thể đã hoàn toàn chuyển hóa thành thần lực, mênh mông thần lực cuồn cuộn xung ra, nhất thời để cho chung quanh thiên địa cũng kịch liệt rung động. Ẩm. Trong phút chốc, chung quanh thiên địa linh khí nhanh chóng biến ảo, chẳng qua là đảo mắt công phu, suốt phương viên 3.000 dặm nơi, tất cả đều bị mênh mông vô tận thần lực thật sự tràn ngập, cổ lực lượng kia, đơn giản là bàng bạc cường đại đến cực điểm. Thần lực hải. Vừa mới đột phá đáo thần cảnh, thậm chí ngay cả cảnh giới cũng còn không có vững chắc xuống, Lâm Vũ lại liền trực tiếp nắm giữ hư thần cảnh cường giả mới có thể có được thần lực hải. Lại liền coi như là bình thường hư thần cảnh cường giả, vừa mới đột phá thời điểm cũng bất quá chỉ có phương viên mấy trăm dặm thần lực hải thôi, giống như là kia Phạm Ảnh Đạo, cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới phương viên hơn 1.000 dặm mà thôi. Có thể Lâm Vũ, mới vừa bước vào thần cảnh, lại liền nắm giữ đạt tới phương viên 3.000 dặm thần lực hải. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Có thể tưởng tượng được, nếu là chuyện này truyền ra đến, toàn bộ đại thương phủ cũng sẽ vì thế mà chấn động, coi như là ban đầu Tô quân chủ, cũng xa còn lâu mới có được như vậy người tiên. Không chỉ có như thế, ta cấp độ sống cũng được tăng lên rất cao, thông thần cảnh, mặc dù vẫn tính là chân chính thần linh, nhưng đã là siêu thoát phàm tục lĩnh vực. Cảm thụ trong cơ thể bàng bạc vô cùng thần lực cùng dồi dào cực kỳ sinh mạng tinh khí. Lâm Vũ chân mày không nhịn được vén lên. Phong đế cường giả, coi như thực lực có mạnh hơn nữa, có thể trung quy cũng chỉ có thể có 3.000 năm tuổi thọ mà thôi, có thể vừa đột phá thần cảnh, dù là chỉ là vừa mới vừa đột phá, tuổi thọ liền đã vượt qua vạn tái. Mà, vẫn chỉ là thông thần cảnh mà thôi, nếu là có thể đạt tới chân thần cảnh giới, ngưng tụ ra thần thể, bản mệnh thần tâm, kia tuổi thọ càng là ít nhất cũng có 10 vạn năm. Phải biết, phàm tục gian vương chiêu thay thế, thường thường cũng liền chẳng qua là mấy trăm năm thời gian thôi, 10 vạn năm tuổi thọ, này xác thực đã hoàn toàn siêu thoát thế tục, chân chính có thể xưng là thần. Nếu là có thể đạt tới thần cảnh đại năng trình độ, kia tuổi thọ càng là lâu đời kinh khủng, mấy trăm năm, cân nhắc thời gian ngàn năm, đối với bọn họ mà nói, có lẽ cũng chỉ là một đạn chỉ, một cái bế quan công phu a. Đương nhiên, cấp độ kia cảnh giới, đối với bây giờ Lâm Vũ mà nói còn quá mức xa xôi, hắn bây giờ phải làm, nhưng là mau sớm vững chắc tự thân tu vi cảnh giới. Lúc này, hắn tâm niệm vừa động, kia đạt tới phương viên 3.000 dặm thần lực hải, lúc này liền nhanh chóng tiêu tan mở, sau đó, hắn liền lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Hắn không biết là, mặc dù hắn thả ra thần lực hải chẳng qua là thoáng hiện, lại cho toàn bộ Mang Nhai Sơn mạch tạo thành vô cùng to đại chấn động. Đó là phương viên 3.000 dặm nơi thần lực hải. Ta trời ạ, coi như là kia Phạm Ảnh Đạo, cũng xa còn lâu mới có được khả năng như thế đi, đây tột cùng là người nào? Có thể dẫn động khổng lồ như vậy thần lực hải, này ít nhất cũng là hư thần nhị trọng thiên trở lên cường giả, không nghĩ tới, ta Mang Nhai Sơn mạch vẫn còn có cường giả như vậy. Tại hắn thả ra thần lực hải một khắc kia, chung quanh vô số vừa vặn ở phụ cận đây võ giả, toàn bộ đều thấy này một màn kinh người. Một màn này, nhất thời để cho bọn họ tất cả đều rung động tới cực điểm. Không ai từng nghĩ tới, ở nho nhỏ này một cái Mang Nhai Sơn mạch bên trong, lại còn cất giấu một cái ít nhất hư thần nhị trọng thiên trở lên cường giả. Này nhóm cường giả, dõi mắt toàn bộ bắc bó đuốc ngôi sao, đều đủ để gọi là nhất phương nhân vật. Rất nhanh, tin tức này cũng truyền tới Phạm Ảnh Đạo trong thai, biết được tin tức này sau, Phạm Ảnh Đạo cũng là cả kinh. Phương viên 3.000 dặm thần lực hải. Không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là hư thần nhị trọng thiên cường giả. Không nghĩ tới, ta Mang Nhai Sơn mạch bên trong, lại còn ẩn tàng cường giả như vậy, cũng may người này hẳn là không có gì dã tâm, đối với ta phải làm không có ảnh hưởng gì. Bất kể hắn, tiếp tục làm cho tất cả mọi người lục soát kia Lâm Vũ tung tích, bất quá, ở lục soát trong quá trình, nhất định phải nhớ tránh cường giả thần bí kia vị trí phương. Trầm mặt, Phạm Ảnh Đạo rất nhanh liền phân phó. Chương 1089, tái chiến Phạm Ảnh Đạo. Phạm Ảnh Đạo không biết là, chính là bởi vì hắn hiểu lầm, lại để cho hắn bỏ qua đánh chết Lâm Vũ cơ hội tốt nhất. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, chính là thời gian 10 ngày quá khứ. Nay 10 ngày bên trong, Lâm Vũ đã là hoàn toàn củng cố tự thân cảnh giới, không chỉ như vậy, so sánh mới vừa đột phá thời điểm, thực lực của hắn cũng được tăng lên rất cao. Hắn tu vi cảnh giới, trực tiếp là đạt tới thông thần nhất trọng thiên giai đoạn đại thành, ý vị này thực lực của hắn, đã không kém hơn phổ thông hư thần nhất trọng thiên đại thành cường giả. Như vậy thực lực, thậm chí càng hoàn toàn lăng giá ở đó Phạm Ảnh Đạo trên. Thân cảnh cùng thần cảnh bên dưới, quả nhiên là hoàn toàn bất đồng hai loại tầng thứ. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Lâm Vũ đứng lên, một cổ khí thế mênh mông nhất thời lăng ra, để cho cái này phương viên mấy ngàn dặm hết thể sinh vật tất cả đều phủ phục run rẩy. Bước vào thân cảnh, đây cũng là một loại cấp độ sống lột xác, lúc này, hắn thậm chí chỉ cần một cái ý niệm, là có thể để cho vô số thần cảnh bên dưới tồn tại tan cảnh mây khói, đây chính là thần cảnh cường giả uy năng. Tiếp đó, nên lại đi lãnh giáo xuống kia Phạm Ảnh Đạo thủ đoạn. Khẽ mỉm cười, Lâm Vũ thu liễm cả người khí tức, hắn vừa xài bước ra, thân hình liền xuất hiện ở mang nhai sơn mạch bên trong, nhàn đỉnh tiến bộ đất đi lại. Ở nơi này như vậy không làm che giấu dưới tình huống, rất nhanh liền có người chú ý tới Lâm Vũ tồn tại. Ừ. Đây chẳng phải là giết Huyễn Nguyệt Đạo tên kia ấy ư, hắn lại còn dám ở mang nhai sơn mạch xuất hiện. Lâu như vậy không biết thân, ta đều cho là hắn đã rời đi mang nhai sơn mạch, không nghĩ tới hắn lại còn không hề rời đi. Lần này được, Phạm Ảnh Đạo, là tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho hắn. Quản nhiều như vậy làm gì, nhanh đi thông báo 18 đạo tặc đi. Hắn xuất hiện, lúc này liền đưa tới một tràng thốt lên, cùng lúc đó, có không ít người lặng lẽ lấy ra đưa tin thanh âm thạch. Môi lặng lẽ nhuyễn động để đọc chuyện. Mặc dù bọn họ tự cho là làm thập phân bí mật, nhưng trên thực tế, hết thảy các thứ này lại tất cả đều ở Lâm Vũ cảm ứng chính giữa. Bất quá, hắn cũng không chút nào muốn ngăn trở ý tứ. Hắn chi sở dĩ như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là muốn mượn những người này tay đem Phạm Ảnh Đạo dẫn ra, những người này cách làm, nhưng là chỉnh hợp hắn tâm ý. Lúc này, hắn dứt khoát liền tại chỗ khoanh chân ngồi xuống đến. Lặng lặng chờ đợi Phạm Ảnh Đạo đến. Tiểu tử, rốt cuộc để cho ta tìm tới ngươi. Gần chỉ quá khứ không tới nửa giờ công phu, một đạo thanh âm lạnh như băng chính là vang lên, trận, Phạm Ảnh Đạo bóng người, chính là hàng lâm ở Lâm Vũ trước mặt. Hắn sắc mặt tâm trầm, cả người tràn đầy mãnh liệt cực kỳ sắc khí, sau lưng hắn, khí thiên đạo, tinh diệt đạo mấy người cũng đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Chứ đã ngã xuống Huyễn Nguyệt Đạo mấy người này bên ngoài. 18 đạo tặc bên trong còn lại thành viên, cuối cùng toàn bộ đều đến. Ầm. Một cổ hung ác khí tức kinh khủng từ trên người Phạm Ảnh Đạo bộc phát ra, hắn sắc mặt tâm trầm, thanh âm lạnh như băng vang dội đạo, tiểu tử, ta nói ngươi làm sao dám nên ngang xuất hiện ở trước mặt ta, nguyên lai là đột phá đáo thần cảnh. Bất quá, ngươi cho rằng là coi như ngươi đột phá đáo thần cảnh, là có thể là đối thủ của ta sao? Hôm nay, ta tất nhiên sẽ giết ngươi. Là chết đi huynh đệ báo thủ. Là không phải là đối thủ, đấu qua một trận chẳng phải sẽ biết. Nghe được Phạm Ảnh Đạo lời nói, Lâm Vũ cười nhạt, đạo, chỉ sợ, ngươi chẳng những không cách nào cho ngươi mấy cái huynh đệ báo thủ, ngay cả chính ngươi, sợ rằng cũng sẽ ngỏm tại đây. Tìm chết. Lâm Vũ lời này, để cho Phạm Ảnh Đạo sắc mặt càng lạnh giá, hắn chợt quát một tiếng, thân hình nhưng là trực tiếp lướt đi tới. Đồ thiên tuyệt diệt chỉ. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp một chỉ điểm ra đến, một cổ lực lượng kinh khủng ở đầu ngón tay hắn bùng nổ, hóa thành một đạo đen nhánh chùm ánh sáng, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ hướng Lâm Vũ bắn nhanh tới. Đồng loạt ra tay, giết tiểu tử này. Cùng lúc đó, Phạm Ảnh Đạo sau lưng, khí thiên đạo cười lạnh một tiếng, bước chân hắn hướng hư không liên tục bước ra ba bước, mỗi bước ra một bước, liền phân hóa ra ba đạo quỷ mị thân hình. Ba bước sau khi, hắn đã là phân hóa ra chín bóng người, mỗi một đạo thân hình. Đồng loạt một trưởng vô ra, chín đạo trưởng ấn, lúc này đồng thời hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Tinh Vẫn Vượng. Cũng trong lúc đó, kia tinh diệt đạo cũng xuất thủ, nàng diệu mạn thân hình ở trên hư không cấp động, từng luồng ánh sao từ nàng quanh thân tràn ngập ra, nhanh chóng hóa thành một cái do ánh sao ngưng tụ mà thành Phượng Hoàng. Ngâm. Kèm theo một tiếng thanh thúy ngâm đều, kia Phượng Hoàng lúc này liền hướng Lâm Vũ lao xuống, một cổ sáng lạng bên trong mang theo khí tức hủy diệt, nhất thời hướng Lâm Vũ mãnh liệt tới. Tam đại hư thần cường giả, lại lựa chọn đồng thời ra tay với Lâm Vũ. Đến tốt lắm. Nhưng mà, đối mặt tam đại hư thần cường giả liên thủ công kích, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không có lộ ra chút nào vẻ bối rối, hắn xoay cổ tay một cái, Thánh Nguyên kiếm chính là trực tiếp nổi lên. Linh tê thức. Rồi sau đó, hắn không chút do dự chính là nhất kiếm hù ơ hải ra, một đạo sáng lạng cực kỳ kiếm khí nhất thời phóng lên cao, hướng Phạm Ảnh đạo chờ ba đại cường giả thẳng tắp nên đón. Ẩm. Sau một khắc, Phạm Ảnh đạo đám ba người thủ đoạn công kích cuối cùng bị một kiếm này càn quét tại chỗ, khí thiên đạo cùng tinh diệt đạo thân hình, càng là trực tiếp quay ngược lại ngoài mười mấy trượng. Ngay cả Phạm Ảnh đạo, cũng là liên tiếp quay ngược lại vài chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Một màn này, nhất thời để cho tất cả mọi người tại chỗ mặt lộ vẻ kinh hãi. Đang cùng tam đại hư thần cường giả giao phong bên trong, Lâm Vũ một cái vừa mới đặt chân thần cảnh ra hỏa, lại ngược lại là chiếm thượng phong. Tiểu tử này, có chút tà môn. Phạm Ảnh đạo sắc mặt khó coi tới cực điểm, trước đây không lâu, thực lực của hắn vẫn có thể toàn diện áp chế Lâm Vũ, có thể ngắn ngủi nửa tháng không đến lúc đó gian, Lâm Vũ thực lực, lại nhưng đã có thể cùng hắn chống lại. Nhất định phải giết hắn. Nếu không lời nói, nếu là lại để cho tiểu tử này trốn, lần sau gặp lại, sợ rằng chính là ta 18 đạo tặc tiêu diệt ngày. Nghĩ tới đây, hắn cả người sát y điên cuồng tràn ngập ra, thanh âm lạnh như băng vang tới, lao nhị, lao tam, không muốn giữ lại thực lực nữa, vội vàng đem người này giết. Ẩm. Sau một khắc, hắn cả người thần lực điên cuồng chút xuống mở, trong nháy mắt, trong vòng ngàn dặm nơi, liền hoàn toàn hóa thành hạo hạo đãng đãng thần lực hải, ước chừng tràn ra phương viên hơn 1.000 dặm. Bát cực thần sơn. Sau đó, hắn chợt một tiếng quát lên, kia thần lực hải liền điên cuồng sôi trào, từng cổ một lực lượng kinh khủng ở trong đó rung động, đột nhiên phồng lên lên từng ngọn thần sơn. Bang! Bang! Bang! Kèm theo liên tiếp 8 đạo lớn vô cùng âm thanh, ước chừng 8 ngôi thần sơn, từ kia quần quận thần lực hải chính giữa nổi lên, mỗi một tòa thần sơn, cũng chiếm cứ phương viên trăm dặm nơi, trong đó rung động lực lượng, càng là bàng bạc mênh mông đến mức tận cùng. Sau một khắc, kia 8 ngôi thần sơn đồng loạt rung động, lấy vô cùng tốc độ kinh người, đồng loạt hướng Lâm Vũ ầm ầm đánh tới. Chương 1090, tất cả đều tiêu diệt. Ầm. 8 tòa hoàn toàn do thần lực ngưng tụ mà thành đại sơn, rung động bàng bạc vô so bị lực lượng, lấy thô bạo vô lý tốc độ, tại chỗ liền hướng đến Lâm Vũ đồng loạt chấn áp xuống. Huyền mạnh vô cùng dương trưởng. Cùng lúc đó, kia khí thiên đạo thần lực hải cũng nhanh chóng khuyết trương mở. Mặc dù không như Phạm Ảnh đạo như vậy kích thước, nhưng là đạt tới trong vòng ngàn dặm ngưỡng cửa. Vô tận thần lực, ngưng tụ thành một cái nóng bỏng vô cùng thủ trưởng, tản ra cực kỳ kinh khủng nhiệt độ, giống như sao xa rơi xuống, hướng Lâm Vũ ầm ầm vô tới. Cửu tinh chấn thiên. Tinh diệt đạo thanh âm lạnh như băng cũng là vang tới, nàng thần lực hải hóa thành 9 ngôi sao như vậy bộ dáng, xoay tròn cấp tốc giữa, tản mát ra quần quần ánh sao, giống vậy hướng Lâm Vũ bao phủ xuống. Tam đại hư thần cường giả đồng thời ra tay toàn lực, loại này trận thế, thật là kinh thiên động địa, kinh khủng đến mức tận cùng. Lui, mau lui lại. Tiếng kinh hô bên trong, kia chung quanh toàn bộ xem cuộc chiến võ giả đều điên cuồng quay ngược lại mở, ngay cả còn thừa lại 10 tên đạo tặc, cũng là nhanh chóng cùng Phạm Ảnh đạo ba người kéo dài khoảng cách. Trong nháy mắt, tam đại hư thần cường giả trước mặt, liền chỉ còn lại Lâm Vũ một người. Tam đại hư thần cường giả, xác thực là có chút bản lĩnh. Bất quá, bằng vào này chút thủ đoạn, muốn giết ta, vẫn còn kém quá xa. Trong mắt lóe lên một đạo ác liệt hàn quang, Lâm Vũ nhưng là không lùi không tránh. Hắn trực tiếp bước ra một bước, trong tay Thánh Nguyên kiếm nhanh chóng huy động, một đạo ác liệt kiếm khí, nhất thời hô khiếu nhi ra. Thương khung bí điển đệ tam trọng, linh tê thức. Ở vừa mới qua đi trong 10 ngày, Lâm Vũ không chỉ có riêng là củng cố ở tự thân tu vi, hắn thương khung bí điển cũng đồng dạng là tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới. Nói cách khác, khi hắn ra tay toàn lực thời điểm, có thể buộc phát ra bình thường chiến lược suốt 9 lần. Hưu. Ở nơi này 9 lần chiến lược ra chi xuống, Lâm Vũ một kiếm này uy năng, nhất thời đạt tới một loại vô cùng kinh khủng cảnh giới, kèm theo một đạo sáng lạng cực kỳ ánh sáng, trung thiên kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Ẩm. Chỉ là một cái tiếp xúc, Phạm Ảnh đạo đệ nhất ngôi thần sơn liền trực tiếp tan vỡ mở. Sau đó, thứ nhì ngồi, tòa thứ ba, thứ tư ngồi, thứ năm ngồi. Suốt năm ngôi thần sơn, cộng lại cũng chỉ là giữ vững một cái hô hấp thời gian, liền trực tiếp hoàn toàn hội diệt. Làm sao có thể? Một màn này, để cho Phạm Ảnh đạo sắc mặt nhất thời đại biến, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thần lực lúc này tất cả đều chút xuống đến kia còn thừa lại ba ngôi thần sơn thượng, nhất thời để cho này ba ngôi thần sơn diện tích lần nữa khuyết trương lớn gần gấp đôi. Băng! Kèm theo một đạo thiên băng địa liệt như vậy vang lớn, kia ba tòa thật to thần sơn, hướng Lâm Vũ kiếm khí hung hăng đánh tới, rồi sau đó, này ba ngôi thần sơn, cuối cùng đồng loạt buộc phát ra một tiếng nổ vang, đồng thời băng vỡ đi ra. Phải biết, đột phá đáo thần cảnh sau khi, Lâm Vũ thực lực bản thân liền đủ để tương đương với hư thần nhất trọng thiên đại thành cường giả, hơn nữa 9 lần chiến lực gia trì, coi như là chân chính hư thần nhất trọng thiên đại thành cường giả, cũng khó mà chống cự xuống Lâm Vũ một kiếm này, huống chi là Phạm Ảnh đạo. Đánh nát Phạm Ảnh đạo 8 ngôi thần sơn sau, kiếm khí kia uy năng vẫn không có gặp phải cái gì suy yếu, tiếp tục lấy tốc độ kinh người về phía trước càn quét đi, trong nháy mắt, liền đem khí thiên đạo thần lực thủ trưởng trực tiếp từ trong xé ra. Không được. Ở cương đại cắn trả dưới tác dụng, kia khí thiên đạo lúc này liền là rên lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Mà tinh diệt đạo cũng không có so với hắn tốt hơn chỗ nào, nàng thần lực biến hóa hóa thành 9 ngôi sao, đồng dạng là bị Lâm Vũ kiếm khí nhanh chóng xé. Ẩm. Không chỉ có như thế, đang thoải mái xé Phạm Ảnh đạo ba người thủ đoạn tấn công sau, kia một đạo ác liệt kiếm khí lại vẫn là thế đi không giảm, đảo mắt, liền oanh tới Phạm Ảnh đạo ba người trước mặt. Cút ngay cho ta. Phạm Ảnh đạo sắc mặt khó coi tới cực điểm, chung quanh hắn thần lực hải co lại nhanh chóng đứng lên. Vờn quanh ở quanh người hắn, nhanh chóng liền tạo thành một tầng lồng bảo hộ. Ẩm. Sau một khắc, kiếm khí kia chính là hung hãn đánh vào lồng bảo hộ thượng, chẳng qua là giữ vững mấy hơi thở, kia lồng bảo hộ liền trực tiếp bể ra, mà Phạm Ảnh đạo thân hình, càng bị nổ quay ngược lại ước chừng ngoài mười mấy dặm. Ngay cả Phạm Ảnh đạo đều như vậy, còn lại khí thiên đạo cùng tinh diệt đạo dĩ nhiên là càng không chịu nổi, bọn họ thân hình bay ngược ra ước chừng bên ngoài mấy trăm dặm. Càng là miệng phun máu tươi, chật vật đến mức tận cùng. Tam đại hư thần cường giả liên thủ, lại là ở Lâm Vũ một kiếm này trước mặt toàn tuyến bị bại. Một màn này, không chỉ có để cho Phạm Ảnh đạo ba người không thể nào tiếp thu được, cũng khiếp sợ chung quanh toàn bộ xem cuộc chiến võ giả. Cái kết quả này, thật sự là quá không tưởng tượng nổi. Phạm Ảnh đạo, hôm nay, chính là ngươi 18 đạo tặc tiêu diệt ngày. Không đợi mọi người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng đã là vang tới, chỉ thấy cả người hắn hóa thành một tia điện, tốc độ nhanh đến cực hạn, chính là thi triển linh lôi độn thiên thuật. Bạch! Chỉ trong nháy mắt, thân hình hắn liền trực tiếp xuất hiện ở Phạm Ảnh đạo trước mặt, rồi sau đó, ở đối phương hoảng sợ trong ánh mắt, không chút lưu tình nhất kiếm hủ ở hải ra. Thương khung bí điện, linh tê thức. Giống vậy nhất kiếm, Phạm Ảnh đạo đã căn bản không kịp ngăn trở, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Vũ một kiếm này hạ xuống. Sau đó, đầu hắn liền thật cao đất tung bay. Xương bá mang nhai sơn mạch vài chục năm Phạm Ảnh đạo, 18 đạo tặc thủ lĩnh, cứ như vậy bị Lâm Vũ đánh chết tại chỗ. Đại ca, một màn này, để cho khí thiên đạo cùng tinh diệt đạo sắc mặt đại biến. Sau đó, trong mắt bọn họ thoáng qua một đạo vẻ điên cuồng, cuối cùng đồng loạt hướng Lâm Vũ giết tới tới. So sánh huyễn nguyệt đạo, hai người các ngươi quả thật phải nói nghĩa khí một ít, đáng tiếc, hôm nay, các ngươi cũng phải chết. Khí thiên đạo cùng tinh diệt đạo cách làm, để cho Lâm Vũ hơi có chút giật mình, nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt liền trở nên lạnh lùng đi xuống, không chút do dự vừa xài bước ra, ác liệt kiếm khí trong nháy mắt hủ ở hải ra. Hai người này cùng Phạm Ảnh đạo giữa cảm tình có lẽ là thật, nhưng bọn họ 18 đạo tặc trong ngày thường làm vô số chuyện ác cũng là thật, hai người này, đều là chết không có gì đáng tiếc. Hưu, lưỡng đạo ác liệt kiếm khí. Dễ dàng xuyên qua khí thiên đạo cùng tinh diệt đạo thân thể, này hai đại hư thần cường giả, cứ như vậy tại chỗ ngã xuống. Đại ca, nhị ca, tam tỷ, chết, đều chết. 18 đạo tặc xong, chúng ta cũng hoàn. Trốn, mau trốn. Một màn này, để cho còn thừa lại 10 tên đạo tặc tất cả đều là tuyệt vọng tới cực điểm, trong đó chừng mấy người càng là trực tiếp xoay người lại, không chút do dự điên cuồng chạy trốn đứng lên. Cây đổ bầy khỉ tan, ngay cả trong bọn họ thực lực mạnh nhất Phạm Ảnh đạo, khí thiên đạo, tinh diệt đạo đều chết, bọn họ tự nhiên càng không thể nào là Lâm Vũ đối thủ. Bây giờ, bọn họ trong đầu, chỉ có chạy trốn này một cái ý niệm. Đi rồi chứ. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ chỉ chẳng qua là lắc đầu một cái, hắn tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo kiếm khí trong nháy mắt phân hóa thành 10 đạo, mỗi đạo kiếm khí, cũng nhanh chóng đuổi kịp một tên đạo tặc. Xuy, xuy, xuy. Kèm theo 10 đạo nhỏ nhẹ âm thanh, còn thừa lại 10 tên đạo tặc, cũng tất cả đều bị Lâm Vũ chém chết, mang nhai sơn mạch 18 đạo tặc, lúc đó toàn diệt. Chương 1091, Bát Cực Thần Kiếm. 18 đạo tặc, cứ như vậy tất cả đều chết. Xương bá mang nhai sơn mạch nhiều năm như vậy, cuối cùng lại hủy ở một cái vừa mới đột phá thần cảnh ra hỏa trong tay, ngay cả phạm ảnh đạo, khí thiên đạo, tinh diệt đạo này tam đại hư thần cường giả, cũng tất cả đều ngã xuống. Không tưởng tượng nổi, thật là không tưởng tượng nổi a. Một màn này, để cho mọi người chung quanh đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, thổn thức, mà trong đó một ít cùng 18 đạo tặc thân cận võ giả càng là sắc mặt trắng bệch, tràn đầy kinh hoàng vẻ tuyệt vọng. Bất quá, Lâm Vũ hiển nhiên là cũng không để ý tới những người này tâm tư, hắn theo tay khẽ vẫy, mười mấy chữ vật giới chỉ, liền tự động đất lơ lửng, rơi vào trong tay hắn. 18 đạo tặc, chiếm đoạt mang nhai sơn mạch nhiều năm như vậy, dĩ nhiên là tích lũy vô số tài sản, những tài phú này, Lâm Vũ dĩ nhiên không có bỏ qua cho lý do. Ừ, rất nhanh, Lâm Vũ chân mày chính là khều một cái. Mấy người khác cũng liền thôi, có thể kia phạm ảnh đạo chữ vật giới chỉ chính giữa, lại chừng gần 100 vạn thần tinh, còn lại đủ loại bảo vật cộng lại, càng là còn phải vượt qua 300 vạn thần tinh. Phạm ảnh đạo, đây là hư thần nhất trọng thiên cảnh giới thôi, lại cũng có như thế đa bảo vật, xem ra, những năm gần đây, hắn đúng là cướp đoạt không ít tài sản. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ đang muốn đem những bảo vật này tất cả đều nhận lấy, đột nhiên, hắn chân mày lại lần nữa nhấc lên. Đây là cái gì? Ánh mắt của hắn, rất nhanh rơi vào chữ vật giới chỉ nơi danh giới một cái ngọc giản thượng, ngọc giản này thượng, bất ngờ viết Bát Cực Thần Kiếm 4 chữ này. Bát Cực Thần Kiếm. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, hơi một cảm ứng, trên mặt chính là hiện ra một vẻ vui mừng. Này Bát Cực Thần Kiếm, rõ ràng là một môn tứ giai đỉnh cấp thần vũ. Môn kiếm thuật này, cũng chỉ có ngưng tụ thần lực hải hư thần cường giả mới có thể thi triển, một khi thi triển ra, thần lực hải liền có thể hóa thành 8 thanh thần kiếm, mỗi một thanh thần kiếm, đều có cực mạnh uy năng. Giống như phạm ảnh đạo trước thi triển Bát Cực Thần Sơn, thật ra thì bắt đầu từ này Bát Cực Thần Kiếm bên trong diễn biến đến ra, chẳng qua là kỳ uy có thể với chân chính Bát Cực Thần Kiếm so với, tự nhiên là có vô cùng chênh lệch lớn. Nếu là lúc trước, phạm ảnh đạo đã tu thành này Bát Cực Thần Kiếm, Lâm Vũ muốn đánh chết hắn, sợ rằng thật đúng là chưa chắc có thể thành công. Môn kiếm thuật này ngược lại không tệ, tu luyện môn kiếm thuật này, thực lực của ta cũng có thể tăng lên rất nhiều. Gật đầu một cái, Lâm Vũ đem này Bát Cực Thần Kiếm cũng thu, chật, hắn lật bàn tay một cái, kia bên ngoài nhiệm vụ lệnh phù chính là phù hiện tại trong tay hắn. Lúc này, kia lệnh phù thượng chữ đã hoàn toàn biến hóa, một đoạn đơn giản rõ ràng chữ nhỏ, hiện lên Lâm Vũ trước mặt. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành. Trong một tháng, chạy tới Cửu Vân Tinh, Cửu Vân Sơn Mạch, tiến hành giai đoạn thứ hai nhiệm vụ. Chú ý, nhiệm vụ lần này, chính là đoàn thể nhiệm vụ, hung hiểm cực lớn, nhớ lấy phải cẩn thận. Cửu Vân Tinh. Đoạn văn này, để cho Lâm Vũ chân mày không khỏi nhíu một cái. Cửu Vân Tinh, chính là đại thương phủ bên trong một tòa trung đẳng kích thước tinh cầu, vô luận là diện tích lớn tiểu còn là cường giả số lượng, cũng muốn vượt qua xa bắc bó đuốc ngôi sao như vậy nơi hẻo lánh. Mà Cửu Vân Sơn Mạch, càng là Cửu Vân Tinh đệ nhất thế lực, Chín Vân Tông Sơn môn nơi ở. Chín Vân Tông, mặc dù không bằng đại thương phủ quân, thiên long đạo tràng, ám ảnh các như vậy nhất lưu thế lực, có thể cũng coi là nhị lưu thế lực chính giữa rất là nhân vật mạnh mẽ, nắm giữ ước chừng 5 tên chân thần cường giả. Kỳ tông chủ, càng là đạt tới chân thần nhị trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, cự ly chân thần tam trọng thiên, cũng bất quá chỉ có một bước ngắn. Với như vậy một cái thực lực không tầm thường thế lực dính líu quan hệ, có thể tưởng tượng được, Lâm Vũ giai đoạn thứ hai nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Huống chi, nhiệm vụ lần này, chính là một đoàn thể nhiệm vụ. Ở đại thương phủ quân bên ngoài trong khảo nghiệm, rất ít sẽ xuất hiện đoàn thể nhiệm vụ, mà một khi xuất hiện đoàn thể nhiệm vụ, liền ý nghĩa nhiệm vụ lần này hoặc là độ khó cực lớn, nhất định phải nhiều người liên thủ mới có thể hoàn thành. Hoặc là chính là độ khó của nhiệm vụ một dạng lại cần người tham dự cạnh tranh lẫn nhau, vô luận là kia một loại khả năng, cũng ý nghĩa kỳ thông qua suất tất nhiên là cực thấp. Cuối cùng bên ngoài nhiệm vụ, không hổ là cuối cùng bên ngoài nhiệm vụ, giai đoạn thứ nhất, cũng đã phải có hư thần nhất trọng thiên thực lực mới có thể hoàn thành, mà giai đoạn thứ hai, lại vừa là đoàn thể nhiệm vụ, cũng không biết kia cuối cùng giai đoạn thứ ba nhiệm vụ, sẽ là bực nào biến thái. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cũng sẽ không đi liền suy nghĩ gì. Từ bác bó đuốc ngôi sao đến cửu vân tinh, nếu là mượn truyền tống trận lời nói, chỉ cần thời gian nửa tháng, nói cách khác, hắn còn có thời gian nửa tháng đi tăng lên thực lực của chính mình. Lúc này, hắn hơi nghiêng người đi, liền đang lúc mọi người kính sợ dưới ánh mắt, trực tiếp tại chỗ biến mất. Nửa tháng sau, một tòa tĩnh lặng không người trong sân cốc. Lên! Ui! Kèm theo một tiếng lạnh lùng kêu to, ước chừng 8 chuôi to lớn thần kiếm lơ lửng lên, mỗi một thanh thần kiếm, cũng chân có mấy trăm dặm cao lớn, tản mát ra khí tức, càng là kinh khủng ác liệt tới cực điểm. Ung ung! Chỉ là kia khí tức đáng sợ chen ép, liền để cho chung quanh đây sơn cốc trực tiếp băng vỡ đi ra, ước chừng trong vòng ngàn dặm nơi, đều là đất rung núi chuyển, phảng phất mạt nhật hàng lâm. Chém! Chật! Kia 8 thanh thần kiếm đồng thời hướng một cái phương hướng xuyên qua đi, chỗ đi qua, ước chừng mấy trăm ngọn núi đều bị trực tiếp xuyên qua, rồi sau đó hoàn toàn tan vỡ mở, hóa thành bụi trần, tiêu tan ở bên trong trời đất. Cùng lúc đó, một đạo áo dài trắng thanh niên thân hình xuất hiện ở trên hư không, quanh người hắn thần lực mãnh liệt, tản ra vô cùng kinh người chèn ép, chính là Lâm Vũ. Này bắt cực thần kiếm uy lực, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Mới chỉ là vừa tu luyện tới tiểu thành giai đoạn, cũng đã có như vậy uy năng, nếu là có thể tu luyện viên mãn, uy lực này, sợ rằng sẽ còn càng cường đại hơn. Nhìn chung quanh một mảnh loạn tượng, Lâm Vũ trong mắt nhưng là hiện ra vẻ hài lòng. Mặc dù chỉ là đem bắt cực thần kiếm tu luyện tới tiểu thành giai đoạn, có thể bằng vào một kiếm này, hắn thậm chí có nắm chặt chiến thắng hư thần nhất trọng thiên đại thành cường giả. Không chỉ có như thế, nửa tháng này đến, hắn ở kiếm thuật nâng lên thăng cũng là cực lớn, đã là đạt tới kiếm chi bản nguyên tầng thứ nhất lần cảnh giới viên mãn. Nếu là lại bước ra một bước, đó chính là kiếm chi bản nguyên tầng thứ hai, là rất nhiều chân thần cường giả cũng không từng đạt tới lĩnh vực. So sánh nửa tháng trước, Lâm Vũ thực lực lại có tăng lên cực lớn, nếu là lại để cho hắn đụng phải Phạm Ảnh Đạo ba người, sợ rằng chỉ cần nhất kiếm, là hắn có thể đem Phạm Ảnh Đạo đám người tất cả đều đánh chết. Tiếp đó, nên lên đường đi Cửu Vân Sơn Mạch. Thu hồi quanh thân 8 thanh thần kiếm, Lâm Vũ khí tức lần nữa khôi phục bình tĩnh, hắn dừng dưng một tiếng, vừa sải bước ra, thân hình cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nửa tháng sau, Lâm Vũ thân hình đã là xuất hiện ở Cửu Vân Sơn Mạch. Gia ý hắn đoán là, khi hắn đến Cửu Vân Sơn Mạch thời điểm, kia điểm tập hợp thượng, cũng đã có chừng mấy người, trong đó thậm chí còn có một tên Lâm Vũ người quen. Lâm Vũ, kèm theo một đạo một chút bối rối thanh âm, Tiêu Đỉnh Dương thân hình, lại là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Chương 1092, Diệt Tông, Tiêu Đỉnh Dương. Thấy Tiêu Đỉnh Dương thân hình, Lâm Vũ cũng là hơi ngẩn ra, chợt liền lộ ra vẻ thoải mái. Lấy Tiêu Đỉnh Dương thực lực, đã sớm có tham gia bên ngoài nhiệm vụ tư cách, chẳng qua là Thương Hạo Bí Cảnh, mới tận lực trì hoãn thời gian mấy năm. Thương Hạo Bí Cảnh sau khi kết thúc, Tiêu Đỉnh Dương tự nhiên liền muốn tiến hành bên ngoài nhiệm vụ khảo nghiệm, coi như bọn họ hẳn là không sai biệt lắm thời gian bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Dưới tình huống này, bọn họ bị phân đến cùng một đoàn thể nhiệm vụ, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Lâm Vũ, ngươi đã đột phá đáo thần cảnh. Ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, Tiêu Đỉnh Dương trong mắt rất nhanh lộ ra vẻ khiếp sợ. Còn không có đột phá thần cảnh thời điểm, Lâm Vũ cũng đã có không kém hơn thực lực của hắn, này vừa đột phá, há chẳng phải là thực lực còn phải ở trên hắn. Ừ, may mắn đột phá. Lâm Vũ gật đầu một cái, mặc dù đang Thương Hạo Bí Cảnh thời điểm, Lâm Vũ với Tiêu Đỉnh Dương đã từng giao chiến qua mấy lần, bất quá đây chẳng qua là bình thường cạnh tranh, giữa bọn họ, cũng không có gì chân chính nhân đoán. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, lại vừa là liên tiếp mấy bóng người hạ xuống, cộng thêm Lâm Vũ cùng Tiêu Đỉnh Dương, hiện trường số người, đã là đạt tới suốt 10 người. Một màn này, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt trầm xuống, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Đồng dạng là đoàn thể nhiệm vụ, độ khó cũng có cực lớn khác nhau, giống như là 3 người nhiệm vụ, coi như là tương đối đơn giản, 5 người nhiệm vụ, độ khó coi như là bình thường, nhưng nếu là đạt tới 7 người nhiệm vụ, độ khó kia liền tương đối đáng sợ. Về phần 10 người nhiệm vụ, nay độ khó càng là vô cùng đáng sợ, nói như vậy, 10 người chính giữa, cũng liền 1-2 người có thể thông qua nhiệm vụ. Ước chừng 10 người xuất hiện ở nơi này, bất kể là hợp tác hay lại là cạnh tranh tính chất nhiệm vụ, đều nói rõ nhiệm vụ lần này độ khó, tuyệt đối là hết sức kinh người. Ẩm. Đang lúc này, cả tòa Cửu Vân Sơn Mạch, đột nhiên cũng kịch liệt rung động, một đạo kinh thiên động địa âm thanh, càng là trực tiếp từ chín vân ở giữa dãy núi vang tới. An Lộc, ta Cửu Vân Tông chưa bao giờ đắc tội qua ngươi đại thương phủ quân, ngươi vì sao phải đối với chờ ta ra tay? Một đạo tức giận cực kỳ âm thanh âm vang lên, chật, một đạo tóc thai bù xù, vô cùng chật vật người đàn ông trung niên phóng lên cao, sau lưng hắn, còn đi theo suốt 4 gã cường giả, tản mát ra khí tức đều là vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng cũng là chân thần cường giả. Ngũ đại chân thần cường giả. Một màn này, để cho Lâm Vũ đám người sắc mặt đều là biến đổi, nhưng mà, còn không chờ bọn họ liền suy nghĩ gì, một đạo vô cùng lạnh lùng thanh âm, cũng là đồng thời vang lên. Cho cười. Vân thật, ngươi nghĩ rằng ta đại thương phủ quân hệ thống tình báo là ăn cơm trắng sao? Một tháng trước, ngươi Cửu Vân Tông cùng ám ảnh các gâm thầm cấu kết, chôn giết ta đại thương phủ quân một tên quân chủ. Chuyện này, ngươi nghĩ rằng ta đại thương phủ quân không tra được sao? Giết ta đại thương phủ quân nhân, lại còn dám ở chỗ này giả bộ vô tội, ngươi Cửu Vân Tông, ngược lại tốt bản lanh lớn. Kèm theo này thanh âm lạnh như băng. Một đạo mập mạp xưng vụ bóng người cũng là đồng thời phóng lên cao, mặc dù vóc người béo phệ, nhưng hắn tản mát ra khí tức, nhưng là so với kia 5 tên chân thần cường giả cộng lại còn phải càng thêm mạnh mẽ. Người này, rõ ràng chính là đại thương phủ quân An Bản Tử. Đáng chết! Nghe được An Bản Tử lời này, kia tóc thai bù xù người đàn ông trung niên sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm. Chuyện kia, ta Cửu Vân Tông làm như thế bí mật, không nghĩ tới lại còn bị các ngươi tra được. Bất quá, An Lộc, ngươi cũng liền chỉ là chân thần nhị trọng thiên cảnh giới thôi, đều là chân thần nhị trọng thiên, ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Cùng lắm, hôm nay ta liền đem ngươi vây giết ở chỗ này, rồi sau đó thoát đi đại thương phủ. Chư vị, theo ta đồng loạt ra tay, giết hắn. Giận quát một tiếng, người đàn ông trung niên cả người thần lực điên cuồng chút xuống mở, thủ trưởng đánh một cái bàn tay to lớn, nhất thời hướng An Lộc trực tiếp che xuống. Giết. Cùng lúc đó, kia ngoài ra 4 gã chân thần cường giả cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân thần lực hải hoàn toàn khuyết tán ra, ước chừng tràn ra phương viên mấy vạn dặm, hoặc là xuất kiếm, hoặc là cơ đao, đồng loạt hướng An Bản Tử lướt đi. Không tự lượng sức. Đối mặt ngũ đại chân thần cường giả liên thủ tập kích, An Bản Tử lại không kinh hoàng chút nào vẻ, hắn cười lạnh một tiếng, hai tay chính giữa nhất thể hiện ra một đôi to đại thiết chủ y. Rồi sau đó, hắn bước ra một bước, trong tay thiết chủ y lấy một loại thô bạo vô lý tư thái hù ở hải ra, trực tiếp liền nổ người đàn ông trung niên 5 người công kích, sau đó, hung hăng đập ở một tên trong đó chân thần cường giả trên người. Ẩm. Chỉ một chút, vậy thật thần cường giả, liền trực tiếp bị một đôi thiết chủ y đập thành bánh nhân thịt, đường đường chân thần cường giả, cứ như vậy bị một chiêu trong nháy mắt giết. Sư đệ. Vân không sư đệ. Một màn này, để cho còn thừa lại người đàn ông trung niên 4 người muốn rách cả mí mắt, nhưng mà sau một khắc, An Bản Tử trong tay thiết chủ y, đã là lần nữa nện xuống tới. Ẩm. Một chủ y này, lần nữa đem một tên chân thần cường giả miễn cưỡng đập bạo nổ. Giang tính toán ta đại thương phủ quân nhân, đây chính là giá. Liên tiếp giết chết lưỡng danh chân thần cường giả, An Bản Tử sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn mặt mũi lạnh lùng, trong tay thiết chủ y lại vừa là 2 cái đập ra. Này 2 cái, lần nữa đánh chết lưỡng danh chân thần cường giả. Trong nháy mắt, Cửu Vân Tông ngũ đại chân thần cường giả, liền chỉ còn lại trung niên nam tử kia một người. Tiếp đó, ngươi cũng đi chết đi. Sau đó, An Bản Tử khí thế càng hung hãn, hắn trong mắt lóe lên một đạo là huyết quang mang, bước ra một bước, liên tiếp 3 chủ y hủ ở hải ra, này 3 chủ y, dám đem trung niên nam tử kia cũng đập thành một đám mưa máu. Đến đây, Cửu Vân Tông ngũ đại chân thần cường giả, tất cả đều ngã xuống trong tay hắn. Bạch. Sau một khắc, thân hình hắn liền xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt, vẻ này hung hãn khí tức lan ra, trừ Lâm Vũ chờ số ít 2, 3 người bên ngoài, những người còn lại sắc mặt đều là trắng nhợt, không nhịn được quay ngược lại mấy chục bước, mới đứng vững thân hình. Mới vừa rồi sự tình, các ngươi hẳn cũng đã thấy. An Bản Tử cũng không có thu liễm tự thân khí tức, thần sắc hắn lãnh đạm, mở miệng nói, này Cửu Vân Tông dám can đảm âm thầm tính toán ta Đại Thương Phủ quân, hơn nữa để cho ta Đại Thương Phủ chủ trả giá nặng nề, dĩ nhiên là phải tiếp nhận trừng phạt, mà trừng phạt, chính là diệt kỳ tông môn. Ngay mới vừa rồi, ta đã đem Cửu Vân Tông chân thần cường giả, còn có hư thần hai, tam trọng thiên cường giả tất cả đều đánh chết, còn ở lại Cửu Vân Tông, chỉ còn lại một ít hư thần nhất trọng thiên, cùng với thông thần cảnh võ giả. Các ngươi phải làm, liền đem những thứ này Cửu Vân Tông tàn loại tất cả đều chém chết. Trong quá trình này, ta sẽ không còn có bất kỳ can thiệp nào, cho dù các ngươi bị Cửu Vân Tông tàn loại giết chết, vậy cũng chỉ có thể quái tự các ngươi thực lực không đủ. Tới cho các ngươi hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu, đã phơi bày ở các ngươi lệnh phù bên trong, được, ta nên làm đã làm, tiếp theo tiểu xem các ngươi. Chương 1093, sát cục. Tiếng nói rơi xuống, An Bản Tử vừa xài bước ra, thân hình trực tiếp liền biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Mà còn lưu tại chỗ cả đám, bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, lại đều là mặt đầy tràn đầy rung động cùng vẻ khó tin. Phải biết, Cửu Vân Tông cũng không phải là 18 đạo tặc cái loại này chỉ có thể ở nơi hẻo lánh xưng vương xưng bá tiểu nhân vật, này nhưng là một cái chân chính nhị lưu thế lực, lại rất nhiều nhị lưu thế lực chính giữa, cũng là rất là cường đại một thế lực. Suốt năm tên chân thần cường giả, một người trong đó càng là đến gần chân thần tam trọng thiên cảnh giới, như vậy lực lượng cường đại, lại trong chớp mắt bị triệt để diệt tuyệt. Thậm chí Cửu Vân Tông sở dĩ chỉ chẳng qua là bị xóa bỏ cao tầng cường giả, cũng không phải là bởi vì Đại Thương Phủ quân nhân tử, chỉ là bởi vì muốn mượn những người này tiến hành tiếp theo bên ngoài nhiệm vụ khảo nghiệm. Không thể không nói, Đại Thương Phủ quân thật sự là quá mạnh mẽ, cũng quá cường thế, ở nơi này Đại Thương Phủ bên trong, Đại Thương Phủ quân, liền là tuyệt đối chúa tể. Không nghĩ tới, chúng ta lại sẽ trực tiếp tham dự vào tiêu diệt một cái nhị lưu thế lực trong hành động. Thở ra một hơi thật dài, tâm tình mọi người này mới thoáng bình phục lại, chợt rối rít lấy ra bản thân lệnh phủ, bắt đầu quan sát chính mình nhiệm vụ yêu cầu. Giao. Ở Lâm Vũ lệnh phủ thượng, từng trận nước gợn rung động nhanh chóng hiện lên động, chợt một chuỗi mang theo ác liệt sát phạt khí tức chữ nhỏ, chính là nhanh chóng nổi lên. Cửu Vân Tông bên trong, bây giờ còn dư lại 12 danh hư thần cường giả, 368 danh thông thần tam trọng thiên cường giả, thông thần tam trọng thiên dưới đây đếm không hết. Nhiệm vụ yêu cầu 1. Đánh chết ít nhất 10 tên hư thần cường giả, lấy được bọn họ tín vật tinh vân bội. Nhiệm vụ yêu cầu 2. Đánh chết ít nhất 100 tên thông thần tam trọng thiên cường giả, lấy được kỳ tín vật lưu vân giới. Nhiệm vụ thời gian tổng cộng có 3 ngày, vượt qua 3 ngày, không thể hoàn thành đảm nhiệm một mục tiêu, là hết thể lấy thất bại xử trí. Nhiệm vụ này. Thấy nhiệm vụ này yêu cầu, Lâm Vũ chân mày nhất thời nhíu một cái. Đánh chết 100 tên thông thần tam trọng thiên cường giả cũng liền thôi. Có thể kêu nhiệm vụ thứ nhất, cuối cùng muốn hắn đánh chết ít nhất 10 tên hư thần cường giả, phải biết, toàn bộ Cửu Vân Tông còn lại, cũng chỉ có 12 danh hư thần cường giả. 12 danh hư thần trong cường giả, hắn chặn đánh giết ước chừng 10 tên mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, này độ khó của nhiệm vụ, có thể nói là hà khắc cực kỳ. Có thể tưởng tượng được, còn lại tham dự khảo nghiệm võ giả, cũng tất nhiên sẽ nhận được đánh chết hư thần cường giả nhiệm vụ. Mặc dù số lượng phải làm sẽ không giống Lâm Vũ như vậy khen, có thể Cửu Vân Tông, tổng cộng cũng chỉ còn lại 12 danh hư thần cường giả. Nói cách khác, Lâm Vũ nếu là muốn hoàn thành nhiệm vụ này, không chỉ là muốn cùng Cửu Vân Tông tàn loại giao chiến, đồng thời, cũng tất nhiên sẽ cùng còn lại tham dự khảo nghiệm võ giả phát sinh mâu thuẫn, cạnh tranh. Nhiệm vụ lần này, có lẽ người khác còn có hợp tác khả năng, nhưng ta, cũng không gần không cách nào cùng người khác hợp tác. Thậm chí sẽ còn đứng ở những người khác phía đối lập. Nhướng mày một cái, Lâm Vũ đối với lần này ngược lại cũng không phải thập phân ngoài ý muốn. Dù sao, mặc dù là chấp hành cùng một cái nhiệm vụ, nhưng hắn dù sao cũng là cuối cùng bên ngoài nhiệm vụ, độ khó tự nhiên không thể nào cùng các người như thế. Có lẽ, An Bản Tử không ở trước mặt mọi người tuyên bố mọi người nhiệm vụ yêu cầu, mà là đem phơi bày ở mỗi người lệnh phụ thượng, cũng là từ như vậy cân nhắc. Chư vị, nếu Bình An Đại Nhân đã cho chúng ta bày xong đường, tiếp đó, liền xem chúng ta. Đi, đi giết riêng này nhiều chút Cửu Vân Tông tàn loại. Rất nhanh, mọi người chính giữa, liền có mấy người dẫn đầu lên đường, nhìn thấy một màn này, mấy người còn lại cũng không chần chờ nữa, rồi rít hướng Cửu Vân Tông phương hướng lướt đi. Lâm huynh, ngươi bảo trọng mình. Tiêu Đỉnh Dương nhìn Lâm Vũ liếc mắt, thân hình cũng là lướt đi đi. Hiển nhiên, ở trước mắt cái giai đoạn này, mọi người tại đây đều là không có liên thủ dự định. Bắt đầu đi. Để đọc chuyện. Lâm Vũ chố mắt nhìn, đồng dạng cũng là một bước lướt đi. Rất nhanh, hắn liền đi theo một đám võ giả, tiến vào Cửu Vân Tông phạm vi thế lực. Cùng lúc đó, Cửu Vân Tông nội bộ một ngôi đại điện bên trong. Chư vị, tông chủ chết. Bốn vị trưởng lão cũng đều chết. Trong đại điện, bầu không khí trầm muộn nghiêm túc tới cực điểm. Hơn 10 người đều là túi đầu không nói một lời. Duy có một người đàn ông trung niên đang điên cuồng giống giận. Ta Cửu Vân Tông căn cơ, đã hoàn toàn hoàn. Có thể đại thương phủ quân nhân lại còn chưa hài lòng. Bọn họ lại đem chúng ta coi là bên ngoài nhiệm vụ mục tiêu, coi là chui luyện bọn họ đệ tử đá mài đao. Này là hướng ta Cửu Vân Tông làm nhục, này là đối với mọi người chúng ta làm nhục. Loại vũ nhục này, các ngươi có thể chịu được sao? Bị một đám đại thương phủ quân tiểu gia hỏa coi là con mồi, loại sỉ nhục này, các ngươi bị sao? Ở trung niên nam tử kia tiếng gầm gừ tức giận bên trong, trong đại điện còn lại hơn 10 người rốt cuộc có động tĩnh, bọn họ nâng lên đầu, trong mắt có lửa giận ở điên cuồng loạn động đến. Hiển nhiên, ở người đàn ông trung niên lời nói xuống, trong lòng bọn họ tức giận rốt cuộc bị dẫn động đứng lên. Chư vị, ta Cửu Vân Tông tiêu diệt, đã thành định cục, từ hôm nay sau, Cửu Vân Tông đem không còn tồn tại. Nhưng dù cho như thế, chúng ta cũng không thể chịu đựng loại vũ nhục này. Đại thương phủ quân nhân muốn đem chúng ta coi là đá mài đao, coi là con chốt thí, bọn họ chủ ý đánh rất tốt, đối với chúng ta, tuyệt đối sẽ không như bọn họ mong muốn. Tiếp đó, chúng ta muốn giết sạch đại thương phủ quân phái đến rèn luyện những tên kia, chúng ta muốn để cho bọn họ biết, làm nhục ta Cửu Vân Tông, nhất định phải trả giá nặng nề. Chư vị, các ngươi nếu là còn có huyết khí lời nói, còn là một tiếng người, liền cùng ta cùng xuất thủ, giết sạch những tiểu tặc kia. Giết! Ở người đàn ông trung niên trong tiếng giống giận dữ, còn lại mười mấy tên võ giả cũng hoàn toàn bị chọn động, hơn 10 người đồng loạt nổi giận gầm lên một tiếng, chật, đồng thời hướng bên ngoài đại điện lao đi. Giết! Giết! Giết! Sau đó, toàn bộ Cửu Vân Tông bên trong cũng truyền tới tiếng giống giận thanh âm, vô số đạo thân ảnh từ Cửu Vân Tông bên trong lướt đi đến, hướng Lâm Vũ đám người phương hướng cuồng vút đi. Lâm Vũ đám người muốn giết riêng này nhiều chút Cửu Vân Tông người. Nhưng những này Cửu Vân Tông tàn loại, cũng tương tự dự định đem Lâm Vũ đám người giết chết, cuộc chiến đấu này, bản thân liền không có tuyệt đối con mồi cùng liệp nhân. Phương đó thực lực mạnh, phương đó chính là liệp nhân, phương đó thực lực yếu, phương đó chính là con mồi, một trận đại chiến, lúc đó bùng nổ. Cùng lúc đó, Cửu Vân Tông chỗ sâu nhất trong một gian mật thất. Chư vị, Cửu Vân Tông tàn loại cùng đại thương phủ quân những đệ tử kia giao chiến, đã bắt đầu. Bên trong mật thất, bất ngờ ngồi mười mấy bóng người, ngồi trung ương, là một gã thân mặc trường bào màu đen, mang mặt nạ màu đỏ ngòm đàn ông cao lớn. Thanh âm hắn lạnh giá, lãnh đạm vang tới, đúng như chúng ta dự liệu như thế, đại thương phủ quân, quả nhiên đem tiêu diệt Cửu Vân Tông tàn loại an bài thành bên ngoài nhiệm vụ, mà cái đó kêu Lâm Vũ ra hỏa, cũng tương tự tại lần này bên ngoài nhiệm vụ chính giữa. Chương 1094, chiến đấu lên. Coi như là tiêu diệt một cái tông môn, cũng phải đem giá trị chèn ép lợi dụng đến mức tận cùng, này đúng là kia đại thương phủ chủ tác phong. Hắc bào đàn ông cao lớn bên người, một người mặc trắng như tuyết trường bào, giống vậy mang theo một lớp mặt nạ nam tử trầm giọng nói, bất quá, kia An Lộc mặc dù ngoài mặt rời đi, nhưng ai biết hắn kết quả có hay không âm thầm nút ở phụ cận, một khi sự tình không ổn, liền sẽ trực tiếp xuất thủ. Cái này không cần phải lo lắng. Hắc bào đàn ông cao lớn lạnh nhạt nói, kia An Lộc thực lực đúng là vô cùng sự mạnh mẽ, mặc dù là chân thần nhị trọng thiên cảnh giới, chiến lực lại có thể so với chân thần tam trọng thiên cường giả. Bất quá, ta ám ảnh các nếu dám an bài lần hành động này, đương nhiên sẽ không có chút nào chuẩn bị. Trước đây không lâu, ta ám ảnh các đã mời tới đại hạ phủ một tên chân thần tam trọng thiên cường giả, một khi kia An Lộc xuất thủ, hắn liền sẽ lập tức ngăn lại An Lộc. Sau chuyện này, hắn cũng sẽ trực tiếp rời đi. Đại thương phủ quân nhân, đương nhiên sẽ không nghĩ đến chỗ này chuyện theo chúng ta có quan hệ gì, liền coi như bọn họ có suy đoán, cũng tuyệt đối không tìm được bất kỳ chứng cứ nào. Thì ra là như vậy. Nghe được hắc bảo đàn ông cao lớn lời nói kia, áo dài trắng nam tử gật đầu một cái, đạo, là giết này Lâm Vũ, các ngươi ám ảnh các ngược lại đủ chịu, thậm chí cũng chạy đến cách Bích Đại Hạ phủ đi mời người giúp. Cũng được, các ngươi đã chuẩn bị đến trình độ cỡ này, tiếp theo hành động, liền hoàn toàn bộ giao cho các ngươi xử trí, ta Thiên Long đạo tràng sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi. Rất tốt. Nghe nói như vậy, hắc bào đàn ông cao lớn hài lòng gật đầu, dưới mắt, chúng ta liền tạm thời ở nơi này chờ đợi, chờ đại thương phủ quân nhân cùng Cửu Vân Tông giết được lưỡng bại câu thương, chúng ta sẽ xuất thủ, nhất cử đem kia Lâm Vũ chém chết. Bên trong mật thất âm mưu, Lâm Vũ dĩ nhiên là cũng không biết chuyện, lúc này, hắn cũng đã nên đón tiến vào Cửu Vân Sơn Mạch tới nay một trận chiến đấu. Giết hắn. Một cái chính là thông thần nhất trọng thiên gia hỏa, lại cũng dám tới ta Cửu Vân Tông tham gia náo nhiệt, thật sự cho rằng ta Cửu Vân Tông là mặc người chém giết cá nạm sao. Trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện 5 tên Cửu Vân Tông võ giả, đều là thân mặc cả người trắng sắc trường bào, một người trong đó đạt tới thông thần tam trọng thiên cảnh giới, 4 người khác, là đều là thông thần nhị trọng thiên thực lực. Thấy Lâm Vũ, trên mặt bọn họ nhất thời hiện ra một tia vẻ giận dữ, sau đó không có chút nào đất do dự, chính là bay thẳng đến Lâm Vũ giết tới. Quá yếu. Thấy 5 tên Cửu Vân Tông đệ tử hướng chính mình đánh tới, Lâm Vũ không nhịn được lắc đầu một cái. Lấy hắn bây giờ thực lực, phổ thông hư thần nhất trọng thiên cường giả cũng có thể tùy tiện chém chết, càng không cần phải nói là những thứ này mạnh nhất chẳng qua chỉ là thông thần tam trọng thiên võ giả. Đánh chết những người này, với hắn mà nói cơ hồ là không có chút nào tính khiêu chiến. Tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo ác liệt kiếm khí, nhất thời xuyên qua 5 người kia thân thể. Chỉ nhất kiếm, kia 5 tên Cửu Vân Tông đệ tử, liền tất cả đều tại chỗ ngã xuống. Làm sao có thể? Trước khi chết một khắc kia 5 tên Cửu Vân Tông đệ tử trên mặt còn mang theo vẻ khó tin, rõ ràng chỉ là một thông thần nhất trọng thiên gia hỏa, làm sao biết cường hãn đến trình độ như vậy? Sư đệ! Đáng chết, giết hắn, là chư vị sư đệ báo thủ. Lâm Vũ đánh chết 5 người này hình ảnh. Rất nhanh liền rơi vào chung quanh còn lại Cửu Vân Tông đệ tử trong mắt, nhất thời, một trận thanh âm phẫn nộ vang lên, sau đó, ước chừng 6 gã thông thần tam trọng thiên cường giả, nhưng là đồng loạt xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Này 6 gã thông thần tam trọng thiên cường giả chính giữa, còn có một nhân tu là càng là đạt tới thông thần tam trọng thiên viên mãn, cự ly hư thần cảnh cũng bất quá một bước ngắn. Lúc này, trên mặt hắn tràn đầy sương lạnh, thanh âm lạnh như băng vang tới, chư vị sư đệ. Theo ta đồng thời bảy Lưu Vân Liên Hoàng trận, đánh chết người này. Phải. Còn lại 5 tên võ giả đồng thời hét lớn một tiếng. Lúc này, 6 người thần lực tất cả đều đổ xuống mà ra, hóa thành từng đạo vân thải hình dáng. 6 đóa mây màu bản thần lực hội tụ vào một chỗ, trang nghiêm đưa bọn họ thần lực tất cả đều ngưng kết thành nhất thể. Giết. Sau đó, kia cầm đầu áo dài trắng võ giả chợt quát một tiếng, trong tay hắn hiện ra một thanh bạch ngọc bảo kiếm. Một đạo ác liệt kiếm khí, lúc này liền là hướng Lâm Vũ chém xuống tới. Trận pháp này, ngược lại có chút ý tứ. Đối mặt áo dài trắng võ giả một kiếm này, Lâm Vũ ánh mắt đông lại một cái, ở đó Lưu Vân Liên Hoàn trận ra trì xuống. Một chiêu này uy năng mặc dù còn không có đạt tới hư thần nhất trọng thiên tầng thứ, kia cũng đã vượt qua phần lớn thông thần tam trọng thiên cường giả cực hạn. Như vậy thực lực, đã cơ hồ đạt tới huyễn nguyệt đạo tầng thứ. Bất quá đối với bây giờ Lâm Vũ mà nói, loại trình độ này, ngược lại cũng coi là không cái gì. Linh tê thức. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo sán lạn vô cùng kinh diễm kiếm khí hô khiếu nhi ra, tại hắn một kiếm này trước mặt, áo dài trắng võ giả một kiếm kia, nhất thời lộ ra ảm đạm phai mờ, hoàn toàn không ở một cái tầng diện tiến lên. Ẩm. Gần vừa đối mặt, 6 gã Cửu Vân Tông đệ tử chính giữa, liền có 5 người trực tiếp hộc máu bay rớt ra ngoài. Chính là kia mạnh nhất áo dài trắng võ giả, cũng là rên lên một tiếng, liên tiếp quay ngược lại mấy chục bước, mới đứng vững thân hình. Chết! Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, ở hù ở hải ra một kiếm này đồng thời, cũng đã là bước ra một bước đến, thân hình đảo mắt liền xuất hiện ở một tên trong đó võ giả trước mặt, tay nâng kiếm rơi, trực tiếp đem tên võ giả này đánh chết. Vân Sơn sư đệ! Một màn này, để cho còn thừa lại 5 tên Cửu Vân Tông đệ tử sắc mặt đại biến. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Vũ thân hình chính là như quỷ mị xuất hiện ở một người khác trước mặt, trong tay Thánh Nguyên Kiếm, không chút lưu tình xuyên thấu thân thể của hắn. Không. Ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, 6 gã Cửu Vân Tông đệ tử, liền có 5 người chết ở Lâm Vũ trên tay, chỉ để lại kia một tên thực lực mạnh nhất áo dài trắng võ giả. Không nghĩ tới, ta Đường Đường Cửu Vân Tông xếp hạng thứ 10 đệ tử, hôm nay, lại sẽ chết ở một cái thông thần nhất trọng thiên võ giả trong tay. Nhìn mặt mũi lạnh lùng Lâm Vũ, kia áo dài trắng võ giả trong lòng một mảnh bi thương cùng tuyệt vọng, nhưng đột nhiên gian, trên mặt hắn, nhưng là chợt hiện ra một tia mừng như điên. Ừ. Cùng lúc đó, Lâm Vũ sắc mặt cũng là hơi đổi, thần sắc nhất thời trở nên trang nghiêm. Tại hắn cảm ứng chính giữa, ba đạo vô cùng cường đại khí tức, chính lấy một loại tốc độ kinh người, hướng chính mình chạy nhanh đến, theo tốc độ kia nhìn, nhiều nhất bất quá mấy hơi thở, sẽ hàng lâm tới bên cạnh hắn. Ánh mắt của hắn hướng phương hướng kia nhìn lại, liền thấy ba gã người mặc lưu vân đạo bào người đàn ông trung niên, sắc mặt lạnh như băng tật lực đến, đáng sợ sát ý từ trên người bọn họ lan ra, tràn ngập hướng cả tòa Cửu Vân Sơn Mạch. Mà bọn họ thần lực ba động, càng là cường đại đến cực hạn, cách xa khoảng cách xa, cũng làm người ta cảm nhận được một cổ phô thiên cái địa áp lực đối diện vào tới. Ba người này, rõ ràng đều là hư thần nhất trọng thiên cường giả, một người trong đó, càng là hư thần nhất trọng thiên cảnh giới đại thành. Chương 1095, chạy mau. Ba gã hư thần cường giả. Lâm Vũ sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nếu như chẳng qua là phổ thông ba gã hư thần nhất trọng thiên cường giả, hắn đảo sẽ không thái quá kiêng kỵ, ở mang nhai sơn mạch thời điểm, hắn cũng đã từng giết Phạm Ảnh Đạo ba người. Có thể hết lần này tới lần khác, này ba gã hư thần cảnh bên trong, lại còn có một cái hư thần nhất trọng thiên đại thành cường giả. Như vậy đội hình, Lâm Vũ có lẽ có thể đánh bại, cần phải biết rằng, này Cửu Vân Sơn Mạch bên trong cũng không chỉ này ba gã hư thần cường giả, nếu là kéo dài thời gian lâu, chờ còn lại hư thần cường giả cũng chạy tới, vậy thì thật là phiền toái. Cũng được, ngược lại giai đoạn này nhiệm vụ vừa mới bắt đầu, lúc này cuối cùng, thua thiệt sẽ chỉ là chính mình. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ quyết định thật nhanh buông tha đánh chết kia áo dài trắng võ giả dự định, hắn không chút do dự xoay người liền đi, thân hình trong nháy mắt liền biến mất ở áo dài trắng võ giả phụ cận. Hai cái hô hấp sau khi, kia ba gã người mặc lưu vân đạo bào người đàn ông trung niên, đã là chạy tới áo dài trắng võ giả bên người. Hừ, coi là tiểu tử này chạy nhanh. Một người trong đó lạnh rên một tiếng, mới vừa rồi, hắn xác thực là có đem Lâm Vũ hoàn toàn lưu lại dự định, chỉ là bởi vì Lâm Vũ phản ứng quá nhanh, mới để cho hắn mất đi cơ hội này. Coi là, bất kể hắn, Vân Thấm Nhất sự tiện hảo. Khác một người đàn ông tuổi trung niên lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía áo dài trắng võ giả, đạo, Vân Thấm, ngươi là ta Cửu Vân Tông đệ tử nòng cốt, coi như Cửu Vân Tông tiêu diệt, có thể ít nhất các ngươi được giữ được tánh mạng, cho ta Cửu Vân Tông lưu lại một tuyến mồi lửa. Vì vậy, ở sau đó trong chiến đấu, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, hết thể để bảo đảm mệnh là tiền đề, nếu là sự tình không đúng, liền trực tiếp thoát đi Cửu Vân Sơn Mạch, biết chưa? Này! Người đàn ông trung niên lời nói, để cho kia Vân Thấm Nhất thời ngẩn ra, thật lâu mới gật đầu một cái. Hai vị sư đệ, tiếp đó, nên chúng ta xuất thủ. Người đàn ông trung niên toàn tức nói, căn cứ mới vừa rồi quan sát, Đại Thương Phủ quân tổng cộng phái ra 10 người, trong đó có 3 gã hư thần cảnh võ giả. Chúng ta bây giờ, liền muốn chạm sát một người, cho Đại Thương Phủ quân một cái cảnh cáo, cũng cho đông đảo đệ tử một cái lòng tin. Vì vậy, chúng ta một khi xuất thủ, thì nhất định phải vạn không một. Mất. Sư huynh yên tâm. Còn lại hai người đàn ông tuổi trung niên nhất thời gật đầu một cái, một cổ ác liệt sát ý từ trên người bọn họ buộc phát ra, sau một khắc, tam đại hư thần cường giả, lại là đồng thời hướng Đại Thương Phủ quân một tên thanh niên áo bào tím lướt đi. Cửu Vân Tông, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta, nhất định chính là nằm mơ. Một lát sau, một đạo sợ tiếng giống giận vang lên, chợt kia thanh niên áo bào tím quanh thân buộc phát ra một trận chói mắt cực kỳ ánh sáng. Cả người hắn hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, thân hình nhanh chóng hướng phía sau cuồng vút đi. Trong nháy mắt, thân hình hắn liền biến mất đất triệt để, một màn này, để cho vẫn còn ở trong khi giao chiến còn lại Đại Thương Phủ quân võ người đều là biến sắc. Tử Sơn Nhạc lại bị ép chạy trốn. Tử Sơn Nhạc, nhưng là chân chính hư thần nhất trọng thiên cường giả, thực lực ở trong chúng ta có thể xếp hàng thứ ba, lại cũng bị bức đến thi triển ra thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Nay Cửu Vân Tông người, xem ra đối với chúng ta tưởng tượng dễ đối phó, đi, rút lui trước. Tâm thần chấn động giữa, còn lại Đại Thương Phủ quân võ người đều là không do dự nữa, thân hình lúc này liền nhanh chóng chạy tứ tán mở, trong nháy mắt, mọi người khí tức, liền tất cả đều hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, lại để cho kia ba gã cửu vân tông hư thần cường giả sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đám này đại thương phủ quân nhân, còn thật là khó khăn đối phó. Rõ ràng chính là một cái bình thường hư thần nhất trọng thiên võ giả, lại có mạnh mẽ như vậy bảo vệ tánh mạng năng lực. Chúng ta đem hết toàn lực xuất thủ, nhưng chỉ là trọng thương tên kia, mà không có đánh chết, lần này phiền toái. Lúc trước, những đại thương phủ đó quân nhân chẳng qua là đối với chính mình quá mức tự tin, có thể khi bọn hắn thấy được thực lực chúng ta, tỉnh táo lại sau, sẽ gặp nút ở này cửu vân sơn mạch bên trong cùng chúng ta chậm chạp dây dưa, chúng ta nghĩ tưởng phải đối phó bọn họ, coi như phiền toái liền. Không có cách nào chỉ có thể để cho môn hạ đệ tử phân tán ra, đi tìm những người này. Nhớ, để cho môn hạ đệ tử cũng mang theo đưa tin thanh âm thạch, thấy đại thương phủ quân nhân sau, trước tiên liền thông báo cho chúng ta. Trầm mặt, này ba gã hư thần cường giả rất nhanh liền phân phó. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ bước vào cửu vân sơn mạch, cũng đã là quá khứ một ngày rưỡi thời gian. Ngày này bán thời gian trong, Lâm Vũ đánh chết cửu vân tông đệ tử đã vượt qua 100 người, trong đó thông thần tam trọng thiên cảnh giới võ giả, cũng đánh chết ước chừng hơn 10 người. Nhưng mà, trừ ngày thứ nhất gặp gỡ ba gã hư thần cường giả bên ngoài, này suốt một ngày rưỡi trong thời gian, hắn nhưng là liền một cái cũng không có đụng phải qua. Cửu vân tông những thứ này hư thần cường giả, ngược lại thật đúng là có thể trầm trụ khí, lại đến bây giờ cũng còn chưa từng ra mặt. May là Lâm Vũ, cũng không khỏi bắt đầu cảm thấy có chút nóng nảy, đột nhiên, hắn chân mày cau lại, ánh mắt nhanh chóng nhìn về bên người một cái hướng khác. Siêu siêu siêu. Ở cái hướng kia, một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy nhanh đến, hắn mặt đầy vẻ lo lắng, điên cuồng về phía trước chạy thục mạng, hiển nhiên là đang ở bị người đuổi giết. Tiêu Đình Dương. Thấy đạo thân ảnh này bộ dáng, Lâm Vũ chân mày cau lại, chợt ánh mắt của hắn nhưng là trực tiếp rơi vào đang đuổi giết Tiêu Đình Dương kia trên người. Nay nhìn một cái, ánh mắt của hắn lập tức đọc lại, kia đang đuổi giết Tiêu Đình Dương, rõ ràng là một tên hư thần cường giả. Suốt một ngày rưỡi thời gian, rốt cuộc để cho hắn đụng phải một tên hư thần cường giả. Lại tên này hư thần cường giả, hiển nhiên chẳng qua là phổ thông hư thần nhất trọng thiên thôi, thực lực thậm chí so với Phạm Ảnh Đạo còn phải không bằng, cũng thì tương đương với khí thiên đạo, tinh diệt đạo tầng thứ. Lâm Vũ, ngươi cũng ở nơi đây. Lúc này, Tiêu Đình Dương nhưng là chú ý tới Lâm Vũ tồn tại, hắn sắc mặt hơi đổi, nhưng là lập tức quát lên, Lâm Vũ, mau trốn. Người này, chính là hư thần cường giả, không phải chúng ta có thể ứng đối. Trốn. Nghe được Tiêu Đình Dương thanh âm, Lâm Vũ nhưng là khẽ mỉm cười, hắn không chỉ không có chạy trốn, ngược lại còn chủ động về phía trước lướt đi đến, trực tiếp liền vượt qua Tiêu Đình Dương, trực tiếp đứng ở đó hư thần cường giả trước mặt. Lâm Vũ, ngươi. Một màn này, để cho Tiêu Đình Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn trên mặt lộ ra một tia do dự, nhưng chung quy là dừng lại, đứng ở Lâm Vũ bên người. Tiêu Đình Dương biểu hiện như vậy, nhất thời để cho Lâm Vũ liền liếc hắn một cái. Hắn ngược lại không nghĩ tới, này Tiêu Đình Dương cuối cùng nói như vậy nghĩa khí, rõ ràng với hắn không có bao nhiêu giao tình, lại vào lúc này không có để ý chính mình thoát đi đi, mà là chủ động đứng ở bên cạnh hắn. Có ý tứ. Cùng lúc đó, kia hư thần cảnh cường giả thanh âm nhưng là vang lên, hắn đồng dạng là mặc Lưu Vân đạo bào, trên người tản ra cường đại thần lực ba động, hướng Lâm Vũ hai người nhanh chóng chèn ép mà tới. Hắn sắc mặt lạnh giá, lạnh lùng nói, một cái thông thần nhất trọng thiên gia hỏa, nhìn thấy ta lại còn không chạy trốn, ngược lại có can đảm, có khí phách. Bất quá, lá gan quá lớn, liền không phải là dũng khí, mà là muốn chết. Chương 1096, quả thứ nhất tinh vân bội. Tiếng nói rơi xuống, này hư thần cảnh cường giả không chút do dự nào, trực tiếp vừa sải bước ra, hạo hạo đãng đãng thần lực đổ xuống mà ra, lúc này liền là một trưởng vô đi xuống. Ẩm. Bài sơn hải đảo lực lượng trong nháy mắt trào đung đưa đến, một cái to lớn trưởng ấn trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, lấy ba đạo vô cùng tư thái, bay thẳng đến Lâm Vũ hai người cào xuống. Không được. Một màn này, nhất thời để cho Tiêu Đỉnh Dương biến sắc. Thực lực của hắn mặc dù đang thông thần tam trọng thiên bên trong coi như là đứng đầu tồn tại, có thể với chân chính hư thần cảnh cường giả so với, trên lệnh có thể cũng không nhỏ. Mặc dù đối phương chẳng qua là tiện tay một trưởng vỗ ra, có thể đối mặt một trưởng này, Tiêu Đình Dương cũng không có nắm chặt chút nào ngăn cản tới. Lâm Vũ, chúng ta liên thủ. Hắn sắc mặt trầm xuống, tiếng nói vừa mới hạ xuống, trên mặt nhưng là trực tiếp hiện ra một trận vẻ kinh ngạc. Ngay tại hắn nói ra lời này cũng trong lúc đó, Lâm Vũ thân hình cũng đã là bước ra một bước đến, lại vô cùng tùy ý nhất kiếm hù ở hải ra. Một kiếm này, thật là tùy ý tới cực điểm, phảng phất hắn đối mặt căn bản không phải cái gì hư thần cường giả, mà chính là một cái bình thường đến không thể phổ thông đi nữa phàm tục võ giả. Xoẹt. Nhưng mà, chính là chỗ này vô cùng tùy ý nhất kiếm, cuối cùng trực tiếp đem kia hư thần cảnh cường giả hù ở hải ra trưởng ấn vỡ ra đến. Lại vẫn còn tiếp tục hướng kia hư thần cường giả đánh đi. Ừ. Một màn này, để cho kia hư thần cảnh cường giả sắc mặt hơi đổi, hắn theo bản năng một trưởng vỗ ra, đem Lâm Vũ một kiếm này đỡ được, có thể thân hình hắn, lại cũng không nhịn được ước chừng đảo lùi lại mấy bước. Điều này sao có thể? Nhìn một màn trước mắt này, Tiêu Đỉnh Dương trên mặt không nhịn được lộ ra một tia kinh hãi, tựa hồ là không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Lâm Vũ một kiếm này, lại có thể tùy tiện chặn hư thần cảnh cường giả một trường, thậm chí để cho kia hư thần cường giả đều ăn một cái không lớn không nhỏ thua thiệt. Mặc dù hắn biết Lâm Vũ đột phá đáo thần cảnh sau, thực lực tất nhiên sẽ có không nhỏ tăng lên, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ thực lực chân chính, cuối cùng đã đạt tới hư thần cường giả tầng thứ. Hào tiểu tử, kia hư thần cường giả sắc mặt nhưng là trầm xuống, khó trách có can đảm đứng trước mặt ta, nguyên lai thật đúng là có chút thủ đoạn. Bất quá. Ngươi cho rằng là chỉ bằng như vậy thực lực, liền đủ để cùng ta chống lại sao? Tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi xem một chút hư thần cường giả thực lực chân chính, đại bi tường vân trưởng. Tiếng nói rơi xuống, hắn lần nữa một trưởng vỗ ra, một trưởng này, lại rõ ràng so với trước kia một trưởng mạnh hơn không ít, ngưng tụ thành một đoàn tường vân bộ dáng, có thể kia tường vân chính giữa, nhưng lại hàm chứa một loại cực kỳ bi thương ý cảnh. Tường thủy bên trong mang theo bi thương. Loại này hoàn toàn không đồng ý cảnh dung hợp vào một chỗ, lại ngược lại là để cho một trưởng này uy năng tăng nhiều, mang theo quần quận thần lực, liền hướng đến Lâm Vũ trực tiếp chấn áp xuống. Nói nhảm quá nhiều. Nhưng mà, đối mặt này cực kỳ cường hãn một trưởng, Lâm Vũ lại chỉ chẳng qua là lắc đầu một cái, sau một khắc, hắn cả người khí tức trở nên vô cùng ác liệt, một cổ trùng thiên kiếm ý, từ trên người hắn buộc phát ra. Thương khung bí điển, linh tê thức. Hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, chói lóa mắt hào quang ngút trời lên, một đạo ác liệt cực kỳ kiếm khí, trong nháy mắt liền đem kia tường vân như vậy thủ trưởng vỡ ra đến, sau đó, hung hãn đánh vào kia hư thần cường giả trên người. Không được. Giờ khắc này, kia hư thần cường giả sắc mặt đại biến, từ Lâm Vũ một kiếm này thượng, hắn lại cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn gầm thét một tiếng, thần lực hải nhanh chóng ngưng tụ mà ra, nhưng mà, cho dù là trước tiên thả ra thần lực hải, lại vẫn không cách nào cứu vãn hắn. Ầm. Chỉ chẳng qua là một chút tiếp xúc, hắn thần lực hải liền trực tiếp bị phách mở, sau đó, kia ác liệt kiếm khí, trực tiếp xuyên qua hắn cả người. Một tên hư thần cường giả, cứ như vậy bị Lâm Vũ nhất kiếm chém chết. Chết. Này. Nhìn kia hư thần cường giả thi thể từ thiên rơi xuống, Tiêu Đỉnh Dương khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, một đôi tròng mắt càng là gần như đờ đẫn. Bất khả tư nghị tự mình lẩm bẩm. Mới vừa rồi, hắn còn đang là Lâm Vũ có thể cùng hư thần cường giả chống lại mà kinh ngạc, có thể trong nháy mắt, Lâm Vũ lại thật đánh chết một tên hư thần cường giả. Hơn nữa, nhìn Lâm Vũ dáng vẻ, rõ ràng hay lại là vô cùng dễ dàng, này ở trong lòng hắn rung động đồng thời, không nhịn được sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Ở thương hạo bí cảnh thời điểm, thực lực của hắn còn miễn cưỡng có thể áp chế Lâm Vũ, nhưng hôm nay, cự ly thương hạo bí cảnh quá khứ mới bất quá hơn một tháng thời gian, Lâm Vũ thực lực, lại cũng đã xa xa lăng giá ở trên hắn. Đánh chết 10 tên hư thần cường giả nhiệm vụ, cuối cùng là khai trương. Lâm Vũ ngược lại không có để ý Tiêu Đỉnh Dương rung động, hắn tâm niệm vừa động, thủ trưởng vung lên, kia hư thần cường giả rơi xuống trên thi thể, một quả tinh vân bộ dáng ngọc bội chính là tự động lơ lửng, nhanh chóng rơi vào trong tay hắn. Ngọc bội này, chính là Cửu Vân Tông bên trong chỉ có hư thần cường giả mới có tư cách đeo tinh vân bội, đồng thời, cũng là Lâm Vũ hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải tinh vật. Tinh vân bội. Đang lúc này, một đạo kinh dị thanh âm nhưng là đột nhiên vang lên, sau một khắc, một người mặc thanh niên áo bào tím từ trên trời hạ xuống. Hắn mặt mũi ngạo nghễ, quanh thân tản ra một cổ thuộc về hư thần cường giả khí tức cường đại, chính là lúc trước bị tam đại hư thần cường giả liên thủ bị thương nặng. Cuối cùng không thể không chạy trốn từ sơn nhạc. Chẳng qua là lúc này, hắn khí tức nhưng là vô cùng dư thừa, hiển nhiên, ở ngày này bán thời gian trong, hắn đã nghĩ biện pháp khôi phục tự thân thương thế, đã trở lại trạng thái toàn thịnh. Một cái thông thần tam trọng thiên, một cái càng là chỉ có thông thần nhất trọng thiên cảnh giới, hai người các ngươi lại cũng có thể được một quả tinh vân bội. Nhìn cũng không nhìn Lâm Vũ hai người, Tử Sơn Nhạc ánh mắt trực tiếp rơi vào Lâm Vũ trong tay tinh vân bội thượng, ánh mắt của hắn đông lại một cái, lãnh đạm thanh âm lúc này vang tới, không quản các ngươi hai là dùng biện pháp gì, tóm lại, này tinh vân bội các ngươi không tư cách nắm giữ, hay lại là lấy tới cho ta đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn thậm chí lười đưa tay, quanh thân thần lực buông thả ra đến, nhanh chóng hội tụ thành một bàn tay, lúc này liền hướng Lâm Vũ thủ trưởng tinh vân bội nắm tới. Ừ. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ ánh mắt lạnh xuống, hắn lạnh rên một tiếng, cả người thần lực nhất thời đổ xuống mà ra, trực tiếp liền đem Tử Sơn Nhạc tay nào ra đòn trưởng chấn thành phấn vụn. Càn rỡ. Tử Sơn Nhạc sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn thanh âm lạnh như băng lúc này liền vang lên, tinh vân bội vật như vậy, bản thân liền không phải là các ngươi những thứ này thông thần cảnh võ giả phân phối nắm giữ, ta hảo tâm hảo ý thay ngươi thu, ngươi lại còn dám phản kháng. Thật là không biết sống chết. Ngươi đã như thế không biết điều, thuyết bất đắc, ta cũng chỉ có thể cho ngươi một bài học. Tiếng nói rơi xuống, Tử Sơn Nhạc khí tức lại là toàn diện bộc phát ra, trong tay hắn chợt xuất hiện một thanh tử sắc chiến đao, hơi nghiêng người đi, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ đỉnh đầu, không chút do dự nhất đao chém xuống tới. Chương 1097, Chiến Tử Sơn Nhạc. Suy. Ngoài miệng vừa nói cho một bài học, nhưng trên thực tế, này Tử Sơn Nhạc hạ thủ nhưng là cực kỳ tàn nhẫn, ánh đao chật lóe, kinh khủng đao mang nở rộ ra, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Vũ thân thể chém thành hai khúc. Cuồng vọng. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một luồng hàn mang, này Tử Sơn Nhạc lúc trước trực tiếp muốn cướp đoạt hắn tinh vân bội cũng liền thôi, bây giờ càng là một lời không hợp liền muốn hạ sát thủ, làm như vậy, đã chân chính đưa hắn chọc giận. Hắn lạnh rên một tiếng, không chút do dự vừa xài bước ra. Trong tay Thánh Nguyên kiếm lấy nhanh như tia chớp tốc độ hù ở hải ra, trực tiếp cùng Tử Sơn Nhạc tử sắc chiến đao kích đụng vào nhau. Ầm. Kèm theo một trận kịch liệt nổ vang, Tử Sơn Nhạc trong tay tử sắc chiến đao một trận rung động, suýt nữa rời khỏi tay, thân hình hắn càng là thoáng một cái, ước chừng quay ngược lại mấy chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Không thể nào. Một màn này, nhất thời để cho Tử Sơn Nhạc sắc mặt âm trầm xuống. Hắn vốn cho là mình một đao này đủ để chém chết Lâm Vũ, lại không nghĩ rằng, lần này va chạm, thua thiệt lại là chính bản thân hắn. Thông thần nhất trọng thiên cảnh giới chẳng lẽ nói, người này chính là đoạn thời gian trước xuyên phí phí dương dương, nghe nói có thể trở thành phủ chủ đệ tử thân truyền Lâm Vũ. Trầm mặt, Tử Sơn Nhạc nhưng trong lòng đột nhiên tránh qua một cái ý niệm. Với Lâm Vũ bất đồng, Tử Sơn Nhạc nhiệm vụ lần này, trên thực tế đã là hắn cuối cùng một vòng nhiệm vụ. Mà ngay từ lúc mấy năm trước, hắn liền đã bắt đầu chấp hành bên ngoài nhiệm vụ. Nguyên nhân chính là như thế, Tử Sơn Nhạc đã có rất lâu không có đóng trú qua nội phủ tình huống, chẳng qua là Lâm Vũ có thể trở thành phủ chủ đệ tử thân truyền tin tức thái quá kinh người, hắn mới ít nhiều có chút biết. Mới chính là thông thần nhất trọng thiên, lại liền có chiến lược như vậy, không hổ là có thể trở thành phủ chủ đệ tử thân truyền nhân vật. Bất quá, hắn bây giờ cũng chỉ là có thể mà thôi, mà không phải chân chính phủ chủ thân truyền. Nghĩ tới đây, Tử Sơn Nhạc trong mắt nhưng là thoáng qua một đạo sát khí. Nếu như Lâm Vũ đã thành đại thương phủ chủ đệ tử thân truyền, vào giờ phút này, hắn tự nhiên không dám đắc tội Lâm Vũ, có thể nếu Lâm Vũ còn chưa phải là, vậy hắn liền không có gì băn khoăn. Thoái sơn sông. Lúc này, hắn không chút do dự lại vừa là nhất đao bổ ra, đem so với trước, một đao này khí thế còn phải càng hung mãnh. Một cổ sơn hà phá bể, thiên địa yên diệt khí tức, nhất thời điên cuồng tràn ngập ra. Đừng xem trước trong chiến đấu, hắn thua ở tam đại hư thần cường giả, không thể không thi triển thủ đoạn bảo vệ tánh mạng chạy trốn. Nhưng trên thực tế, kia cũng là bởi vì đối thủ thực lực quá mạnh, bản thân hắn chiến lược, cũng là tương đối không tầm thường. Giống như là Lâm Vũ trước chém chết tên kia hư thần cường giả, liền tuyệt đối không phải này Tử Sơn Nhạc đối thủ, cũng khó trách này Tử Sơn Nhạc dám như vậy liều lĩnh. Ừ. Nhưng mà, đối mặt Tử Sơn Nhạc một đao này, Lâm Vũ nhưng chỉ là lạnh rên một tiếng, này Tử Sơn Nhạc thực lực quả thật so với trước kia người kia mạnh hơn nhiều, có thể nguyên nhân chính là như thế, nhưng là vừa vặn dùng để thí nghiệm cái kia chiêu thức mới uy lực. Bát cực thần kiếm. Kèm theo hắn lãnh đạm thanh âm, cuồn cuộn thần lực từ quanh người hắn xung ra, trong nháy mắt liền tạo thành đạt tới phương viên 3.000 dặm thần lực hải. Chợt kia thần lực hải nhanh chóng phí đằng nhí khởi. Ước chừng 8 chuôi to lớn thần kiếm, lúc này liền từ kia thần lực hải bên trong ngưng tụ lên, mỗi một chuôi cử kiếm, cũng chân có mấy trăm dặm cao lớn, bàng bạc mênh mông khí tức lan ra, chỉ là kia khí tức bén nhọn, cũng đủ để đem hư thần cảnh dưới đây võ giả chèn ép đất không thể động đậy. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, 8 chuôi ác liệt thần kiếm đồng thời hô khiếu nhi ra, chỗ đi qua, hư không trực tiếp tại chỗ nổ bể ra đến, cái loại này uy năng, quả thật là đáng sợ tới cực điểm. Ẩm. Rất nhanh, một thanh thần kiếm liền cùng Tử Sơn Nhạc đao mang đóng đụng vào nhau, kèm theo một tiếng kinh người vang lớn, này thần kiếm cùng đao mang lại là đồng thời băng vỡ đi ra. Không được. Một màn này, nhưng là để cho Tử Sơn Nhạc sắc mặt đại biến. Mới vừa rồi một đao kia, đã là hắn toàn lực nhất đao, nhưng lại chỉ chẳng qua là vỡ nát Lâm Vũ một thanh thần kiếm, mà còn lại, còn có 7 chuôi ngang hàng uy năng thần kiếm. Phá thiên địa. Băng hoàn vũ. Yên tinh hà. Hắn hét giận dữ một tiếng, lại vừa là liên tiếp 3 đao hủ ở hải ra, mỗi một đao, cũng dũng động cường đại cực kỳ lực lượng, 3 đạo đao mang, trong nháy mắt liền lại lần nữa vỡ nát 3 thanh thần kiếm. Nhưng mà, kia còn thừa lại 4 thanh thần kiếm, cách hắn cũng đã chưa đủ trăm trượng, điểm này cự ly, bất quá chỉ là một sát công phu kia, liền có thể hàng lâm tới trước người hắn. Cho ta ngăn trở. Giờ khắc này, Tử Sơn Nhạc rốt cuộc cảm thấy khủng hoảng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thần lực điên cuồng cuốn mở, nhanh chóng tạo thành một mảnh cuồn cuộn thần lực hải, đạt tới phương viên hơn 1.000 dặm, với phạm ảnh đạo so với đều là không phân cao thấp. Bàng bạc mênh mông thần lực, nhanh chóng hội tụ ở trước người hắn, gắng gượng đem thứ 5 thanh thần kiếm cũng ngăn trở đỡ được, nhưng mà thân hình hắn, nhưng lại ước chừng quay ngược lại ra ngoài mười mấy dặm. Rồi sau đó, kia còn thừa lại 3 thanh bảo kiếm, cũng đã là hàng lâm ở trước mặt hắn, mang theo lôi đỉnh chi thế, không chút do dự chém xuống tới. Hoàn. Tử Sơn Nhạc sắc mặt một trận trắng xám, trong mắt không khỏi lộ ra một trận kinh hoàng vẻ tuyệt vọng, hắn thủ đoạn đã toàn bộ thi triển ra, có thể kia 8 thanh thần kiếm, lại chỉ chẳng qua là bị phá hủy 5 chôi mà thôi. Còn lại 3 thanh thần kiếm, hắn đã hoàn toàn vô lực đi ngăn trở. Này Lâm Vũ, làm sao biết đáng sợ như vậy? Giờ khắc này, trong lòng của hắn không nhịn được sinh ra một trận hối hận cùng tuyệt vọng, sớm biết Lâm Vũ thực lực kinh khủng như vậy lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không đi dẫn đến Lâm Vũ. Hạ thủ lưu tình. Đang lúc này, một đạo tiếng quát nhưng là vang tới, chợt một vệ sáng tật lực tới, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tử Sơn Nhạc bên người, triển lộ ra một tên lam bảo thanh niên thân hình. Hắn sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, trong tay xuất hiện một thanh thanh sắc quạt xếp, kia quạt xếp trong nháy mắt liền phóng đại vô số lần, giống như tòa thật to thiên mạc, ngăn ở Tử Sơn Nhạc cùng kia 3 thanh thần kiếm chính giữa. Đoàng đoàng đoàng. Sau một khắc, kia 3 thanh thần kiếm cũng đã đụng vào kia quạt xếp thượng, nhất thời để cho kia quạt xếp kịch liệt rung động, vô số tia lửa kích động mở, thiếu chút nữa trực tiếp vỡ nát. Bạch bạch bạch. Mà kia Lam Bảo thanh niên bóng người cũng là trực tiếp quay ngược lại mấy chục bước, mới một lần nữa ổn định thân hình, hắn thu hồi quạt xếp, sắc mặt nhất thời ngưng trọng tới cực điểm, lộ vẻ rung động nhìn về phía Lâm Vũ. Vèo. Cùng lúc đó, Lam Bảo thanh niên bên người, một tên tóc thai bù xù, giống như dã nhân lạp tháp nam tử, lại là xuất hiện ở kia Lam Bảo thanh niên bên người. Với Lam Bảo thanh niên như thế, hắn đồng dạng là trước tiên nhìn về phía Lâm Vũ, ánh mắt kia chính giữa tràn đầy không che giấu được vẻ chấn động. Lam Thiên Ngân, Đồ Tam Thu. Thấy hai người này đến, Lâm Vũ con ngươi có chút co rút lại, mà bên cạnh hắn không xa Tiêu Đỉnh Dương, nhưng là sắc mặt cả kinh, nhất thời lộ ra vô cùng ngưng trọng thần sắc. Hai người này, chính là chuyến này 10 người chính giữa, 2 gã khác hư thần cường giả, lại thực lực bọn hắn, so với Tử Sơn Nhạc còn phải mạnh hơn. Chương 1098, 4 người liên thủ. Là các ngươi. Thấy Lam Thiên Ngân cùng Đồ Tam Thu, Tử Sơn Nhạc đầu tiên là thở phào một cái, chợt sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Đều là hư thần cường giả, hắn cùng với Lam Thiên Ngân, Đồ Tam Thu vốn là liền quen biết, lại giữa còn có một ít không lớn không nhỏ mâu thuẫn. Vì vậy, mặc dù mới vừa rồi Lam Thiên Ngân cứu hắn, có thể trong lòng của hắn lại ngược lại là càng cảnh giác. Hắn có thể không tin, Lam Thiên Ngân sẽ vô duyên vô cớ làm người tốt. Có lẽ đại thương phủ trong quân có như vậy người hiền lành, nhưng tuyệt đối không phải là Lam Thiên Ngân cùng Đồ Tam Thu. Tử Sơn Nhạc, ngươi thật đúng là vô dụng, nếu như không phải là ta chạy tới lời nói, lúc này, ngươi đã chết. Lam Thiên Ngân liếc về liếc mắt Tử Sơn Nhạc, chợt ánh mắt mới rơi vào Lâm Vũ trên người, hắn sắc mặt biến được trịnh trọng lên, trầm giọng nói, chính là thông thần nhất trọng thiên cảnh giới, lại liền có thực lực như thế, không hổ là có thể trở thành phụ chủ đệ tử thân truyền nhân vật. Ta cùng với các hạ tựa hồ không thù không oán đi, mới vừa rồi trận chiến ấy, các hạ vì sao phải nhúng tay? Lâm Vũ chân mày có chút vén lên, nhưng là lạnh nhạt mở miệng nói. Này Lam Thiên Ngân cùng Đồ Tam Thu thật lực, đúng là mạnh hơn Tử Sơn Nhạc không ít, Lam Thiên Ngân cũng còn khá nhiều chút, chẳng qua là hư thần nhất trọng thiên đại thành, kia Đồ Tam Thu, nhưng là đạt tới hư thần nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn. Thật muốn giao chiến đứng lên, Lâm Vũ tuyệt sẽ không là hai người này đối thủ, dĩ nhiên, hắn nếu là muốn rời đi lời nói, hai người này cũng không khả năng đưa hắn cưỡng ép lưu lại. Lâm huynh không nên hiểu lầm. Nghe được Lâm Vũ lời này, Lam Thiên Ngân lắc đầu một cái, đạo, ta nhúng tay trận chiến này, cũng không phải là đối với Lâm huynh có ý kiến gì, chỉ là bởi vì có chuyện, cần chúng ta mấy cái hư thần cường giả liên thủ đi làm. Ồ! Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày nhất thời khều một cái, ánh mắt nhìn Lam Thiên Ngân, chờ đợi đối phương cho ra một cái câu trả lời. Mà Lam Thiên Ngân hiển nhiên cũng không có ý định mua bán cái gì quan tử, trực tiếp liền nói, chư vị hẳn biết, Cửu Vân Tông ở phương diện luyện đan rất có thành tựu, kỳ độc môn đan dược, Tiêu Vân Linh Đan, càng đối với hư thần cảnh võ giả có chớ đại tác dụng. Mà trước đây không lâu, ta theo Đồ huynh hai người, chính là tìm tới Cửu Vân Tông đan phòng nơi ở. Cửu Vân Tông đan phòng. Lời này vừa nói ra, Lâm Vũ cùng Tử Sơn Nhạc đều là cả kinh. Đúng như Lam Thiên Ngân từng nói, Cửu Vân Tông luyện đan, đúng là ở toàn bộ đại thương phủ cũng khá có danh tiếng, mặc dù chưa nói tới số 1, nhưng xếp vào trước mấy, nhưng là không chút nào vấn đề. Nhất là nó độc môn luyện chế đan dược, Tiêu Vân Linh Đan, càng đối với toàn bộ hư thần cảnh võ giả đều có cực lớn sức hấp dẫn. Này Tiêu Vân Linh Đan tác dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần dùng đan dược này, liền có cực lớn xác suất tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, cũng chính là từ nhỏ thành tăng lên tới đại thành, từ đại thành đến tăng lên tới viên mãn. Còn nếu là bản thân liền thuộc về cảnh giới viên mãn võ giả, càng là có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Trừ lần đó ra, này Tiêu Vân Linh Đan càng là có thể mở rộng hư thần cảnh võ giả thần lực hải. Đây đối với toàn bộ võ giả mà nói, càng là một loại cực lớn cắm dỗ. Chẳng qua là, này Tiêu Vân Linh Đan cũng chỉ có thể đối với hư thần cảnh trở xuống võ giả hữu dụng, đối với chân thần cảnh cường giả nhưng là không có bất kỳ tác dụng, nếu không lời nói, đan dược này đều đủ để trở thành đại thương phủ đệ nhất bảo đan. Thà cho là như thế, này Tiêu Vân Linh Đan cũng bị Cửu Vân Tông coi là chân bảo, một loại cũng chỉ là ban thưởng cho nội bộ đệ tử thiên tài, cực ít sẽ lưu truyền ra đi, lại coi như lưu truyền ra đi, cũng tất nhiên sẽ bị xào ra thiên giới. Ở dưới tình huống bình thường, Lâm Vũ coi như phủ chủ môn đồ, có lẽ còn có cơ hội lấy được một viên Tiêu Vân Linh Đan, có thể giống như Lam Thiên Ngân, Đồ Tam Thu bọn họ, có khả năng chính là cực thấp. Vì vậy, có loại này ngàn năm một thở cơ hội, mọi người đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ nhưng là mở miệng nói, có tốt như vậy chuyện, hai vị lại nguyện ý chia sẻ đi ra, chắc hẳn kia đan phòng trấn thủ lực lượng, nhất định là không hề kém chứ. Không sai. Lam Thiên Ngân ánh mắt đông lại một cái, chợt gật đầu nói, kia bên trong đan phòng, quả thật có ước chừng 3 gã Cửu Vân Tông hư thần cảnh cường giả trấn thủ, một người trong đó, càng là đạt tới hư thần nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn. Coi như là ta cùng Đồ huynh liên thủ, cũng không có nắm chắc trong vòng thời gian ngắn đem 3 người này tất cả đều đánh chết, mà một khi kéo thời gian lâu, chờ đến Cửu Vân Tông còn thừa lại hư thần cảnh cường giả chạy tới, chỉ sợ ta cùng Đồ huynh đều có nguy hiểm đến tính mạng. Vì tránh cho loại tình huống này phát sinh, ta cùng Đồ huynh liền quyết định đem Tử Sơn Nhạc cũng đồng thời kéo lên, ngược lại không nghĩ tới, Lâm huynh thực lực lại cũng là như vậy bất phàm, điều này cũng đúng một cái vui mừng ngoài ý muốn. Hừ. Nghe nói như vậy, Tử Sơn Nhạc sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, mà Lâm Vũ đôi mắt cũng là nheo lại. Hắn nếu là muốn hoàn thành nhiệm vụ này, 12 mai tinh vân bội, hắn nhất định phải độc chiếm trong đó 10 miếng, ý vị này từ vừa mới bắt đầu, hắn hãy cùng Lam Thiên Ngân đám người là đứng ở phía đối lập. Bất kể là chính bản thân hắn, hay lại là Lam Thiên Ngân đám người, cũng không thể buông tha chính mình nhiệm vụ tới tắc thành cho hắn người, một khi Cửu Vân Tông hư thần cường giả bị tất cả đều giải quyết sau khi, chỉ sợ sẽ là mấy người bọn họ trở mặt thời điểm. Bất quá, hắn cũng biết, Lam Thiên Ngân cùng Đồ Tam Thu sẽ đến tìm hắn liên thủ, cũng chưa hẳn là ôm hảo tâm gì nghĩ, giữa bọn họ, cũng không phải là lợi dụng lẫn nhau à. Nghĩ tới đây, hắn gật đầu một cái, đạo, được, ta nguyện ý tham dự lần hành động này. Rất tốt. Lam Thiên Ngân hài lòng gật đầu, trợn ánh mắt nhìn về phía Tử Sơn Nhạc. Ta cũng đi. Mặc dù sắc mặt có chút khó coi, nhưng Tử Sơn Nhạc vẫn không có làm nhiều do dự, trực tiếp liền gật đầu đáp ứng. Có tứ đại hư thần cảnh chiến lực ở, lần hành động này, tất nhiên là không sơ hở tí nào. Thấy Lâm Vũ cùng Tử Sơn Nhạc cũng đáp ứng, Lam Thiên Ngân hài lòng gật đầu, đạo, việc này không nên chậm trễ, vì tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta này liền lên đường đi. Tiêu Hinh, ngươi bảo trọng mình. Lâm Vũ nhìn Tiêu Đỉnh Dương liếc mắt, Tiêu Đỉnh Dương thực lực, dù sao vẫn chỉ là thông thần tam trọng thiên viên mãn, tham dự vào lần hành động này lời nói, nhưng là quá nguy hiểm, không cẩn thận, thì có ngã xuống khả năng. Yên tâm đi. Tiêu Đỉnh Dương ngược lại cũng tự nhiên, hắn cũng biết thực lực mình chưa đủ, cưỡng ép đi theo Lâm Vũ đám người lời nói, sợ rằng chẳng những không vớt được chỗ tốt gì, thậm chí còn khả năng uổng công đưa tánh mạng. Lúc này, Lâm Vũ đoàn người liền cùng Tiêu Đỉnh Dương tách đi ra, ở Lam Thiên Ngân dưới sự hướng dẫn, đoàn người nhanh chóng rất nhanh liền đến một cái sơn cốc trước. Lam Thiên Ngân, đây cũng là như lời ngươi nói đan phòng. Nhìn lên trước mặt kia bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ chỗ đặc thù sơn cốc, Tử Sơn Nhạc sắc mặt nhất thời trầm xuống, thấy thế nào, này cũng chỉ là một tòa phổ thông sơn cốc mà thôi, căn bản với đan phòng dựng không được bất kỳ quan hệ gì. Đừng có gấp. Lam Thiên Ngân nhưng là khẽ mỉm cười, hắn tiện tay hất một cái, hai khối lệnh phủ, liền rơi vào Lâm Vũ cùng Tử Sơn Nhạc trong tay. Chương 1099, tính sai. Đây là cái gì? Lâm Vũ tâm niệm vừa động, thuận tay nhận lấy này lệnh phủ, cùng lúc đó, trước mặt hắn cảnh tượng, nhưng là đột nhiên biến ảo đứng lên. Kia nhìn bình thường không có gì lạ giữa sân cốc, nhưng là hiện ra một cái đại hình trận pháp, xuyên thấu qua trận pháp kia. Mơ hồ có thể thấy một cái to lớn đan phòng, kia đan phòng sâu bên trong, còn ẩn chứa mấy đạo khí tức đáng sợ. Đây chính là Cửu Vân Tông đan phòng. Lâm Vũ sắc mặt biến được ngưng trọng, kia mấy đạo khí tức chính giữa, còn lại cũng liền thôi, có thể có ba đạo khí tức nhưng là phá lệ cường thế. Rõ ràng là lượng danh hư thần nhất trọng thiên đại thành, còn có một danh hư thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả. Các vị, khi tiến vào đan phòng trước, ta đầu tiên nói rõ tiếp theo an bài. Lam Thiên Ngân sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, hắn trầm giọng nói, ở chỗ này một ngày trước giữa chừng, Lâm Vũ ngươi giết một tên Cửu Vân Tông hư thần cảnh cường giả, ta cùng Đồ Tam Thu các giết một người, nói cách khác, nếu như chúng ta không thể trong vòng thời gian ngắn giải quyết bên trong đan phòng ba gã hư thần cường giả, chúng ta cần phải đối mặt, chính là suốt chín tên. Này ba gã hư thần cường giả, do Đồ Huynh đi đối phó mạnh nhất người kia, ta đối phó một cái hư thần nhất trọng thiên đại thành. Còn thừa lại cái đó, giao cho Lâm Huynh cùng Tử Sơn Nhạc hai người các ngươi có thể có ý kiến. Không có. Lâm Vũ cùng Tử Sơn Nhạc hai mắt nhìn nhau một cái, chợt đều là gật đầu một cái. Bây giờ liên thủ, cũng không có nghĩa là hai người thì để xuống trước cân đoán, chờ đến chia cắt hoàn đàn phòng lợi ích sau, trở mặt là tất nhiên sự tình. Một điểm này, hai người tất cả đều là lòng biết rõ. Rất tốt, đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Lam Thiên Ngân gật đầu một cái, tiếng nói rơi xuống, hắn lại là người thứ nhất lên đường, cả người khí tức cầm ầm lan ra, không che giấu chút nào đất sông vào kia trong trận pháp. Trận, Lâm Vũ, Tử Sơn Nhạc, Đồ Tam Thu ba người, cũng rối rít tản mát ra tự thân khí tức, thẳng xuyên qua trận pháp kia, tiến vào Cửu Vân Tông đan phòng. Người nào? Cùng lúc đó, một đạo tức giận thanh âm vang tới, sau một khắc, một tràng tiếng xe gió liên tiếp vang lên, ước chừng ba bóng người. Liền là xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt. Này ba bóng người chính giữa, một người cầm đầu, là một gã lao giả râu tóc đều bạc trắng, hắn cả người khí tức mãnh liệt bằng bạc, chính là kia hư thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả. Ở bên cạnh hắn, là theo thứ tự là một tên râu ngắn lao giả cùng một danh điêu luyện trung niên, hai người này tản mát ra khí tức, đồng dạng là như quần quận thủy triều, mạnh mẽ cực kỳ, rõ ràng là hai gã khác hư thần nhất trọng thiên đại thành cường giả. Là các ngươi. Khi thấy rõ Lâm Vũ đám người bộ dáng sau, ông lão tóc trắng kia sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, các ngươi đám này đại thương phủ quân gia hỏa, lại tìm tới nơi này. Hừ, các ngươi không đến vậy liền thôi, nếu tới nơi này, liền cho ta toàn bộ ở lại đây đi. Tiếng nói rơi xuống, Bạch Phát lao giả vừa xài bước ra, lúc này liền hướng Lâm Vũ đám người giết tới. Sau lưng hắn, kia dâu ngắn lao giả cùng điêu luyện trung niên cũng là nhanh chóng giết ra. Dựa theo kế hoạch làm việc, mau giải quyết bọn họ. Lam Thiên Ngân cười lạnh một tiếng, bay thẳng đến kia dâu ngắn lao giả nghênh đón, mà ở bên cạnh hắn, kia đổ tam thu trong mắt hàn mang chợt lóe, một thanh đại đao, lúc này liền là hiện lên trên tay hắn. Giao. Đồng dạng là dùng đao, nhưng này đổ tam thu đao pháp rõ ràng so với Tử Sơn Nhạc muốn mạnh hơn nhiều, hắn chém ra một đao, sáng lạng ánh đao nhất thời bung ra mở, trực tiếp đem ông lão tóc trắng kia cho ngăn trở cản lại. Mà Lâm Vũ cùng Tử Sơn Nhạc lại là đồng thời xuất hiện ở điêu luyện trung niên trước mặt, một tả một hữu, đồng thời hướng điêu luyện trung niên lướt đi. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn đối phó ta. Thấy Lâm Vũ cùng Tử Sơn Nhạc, điêu luyện trung niên trên mặt nhất thời hiện ra một trận vẻ khinh thường, một người bình thường hư thần nhất trọng thiên, còn có một cái thông thần nhất trọng thiên ra hỏa. Ừ, hai người các ngươi sợ là đi tìm cái chết chứ. Cựu Vân Phủ khinh thường cười lạnh một tiếng, trong tay hắn hiện ra một thanh phủ đầy tường vân đường vân chiến phủ, một búa bổ ra, nhưng là bay thẳng đến Lâm Vũ bổ xuống. Trái hồng nhạt mềm mại bóp, tinh này hãn trung niên hiển nhiên là đem Lâm Vũ trở thành kia quả hồng mềm, muốn trước đem Lâm Vũ đánh chết, lại tiếp tục giải quyết Tử Sơn Nhạc. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Linh tê thức. Lạnh rên một tiếng, Lâm Vũ lúc này liền là nhất kiếm hù ơ hải ra, ác liệt kiếm khí, lúc này liền đem điêu luyện trung niên này một búa cản lại. Lúc này, Lâm Vũ tự nhiên có thể lựa chọn làm bộ như không phải là đối thủ, để cho điêu luyện trung niên coi thường hắn, từ đó toàn tâm đối phó Tử Sơn Nhạc, tiêu phí Tử Sơn Nhạc lực lượng. Có thể Lâm Vũ cũng rất rõ ràng, dưới mắt tối chuyện trọng yếu, là thiên giải quyết bên trong đan phòng này ba gã hư thần cường giả, mà không phải làm vô vị lục đục với nhau. Ừ, bị Lâm Vũ chặn này một búa, kia điêu luyện trung niên trên mặt nhất thời lộ ra một trận vẻ kinh ngạc, sau một khắc, hắn sắc mặt nhưng là khẽ hơi trầm xuống một cái, chỉ thấy Tử Sơn Nhạc thân hình, đã là xuất hiện ở bên cạnh hắn, lại không chút do dự nhất đao chém xuống tới. Cút ngay cho ta. Hắn lạnh rên một tiếng, khí tức quanh người nhưng là tăng lên điên cuồng đứng lên, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền tăng vọt gần như suốt gấp đôi, hơi thở kia, thậm chí trực bức thông thần nhất trọng thiên cảnh giới viên mãn Bạch Phát lão giả cùng Đồ Tam Thu. Thần Vũ Phủ. Hắn chợt quát một tiếng, trong tay búa cũng trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần, kia cự đại phủ đầu hướng Tử Sơn Nhạc chém tới, chỉ một chút, liền trực tiếp đem Tử Sơn Nhạc chiến đao trong tay trực tiếp băng vỡ đi ra. Cái gì? Tử Sơn Nhạc tâm thần hoảng sợ, theo bản năng đem tự thân thần lực hải khuyết trưng mở, nhưng mà, chỉ chẳng qua là một cái hô hấp thời gian, hắn thần lực hải liền bị trực tiếp bạo lực đất bổ ra đến, chợt, kia một búa chính là bạo lực đất oanh ở trên người hắn. Phúc! Hắn lúc này liền là búng máu tươi lớn phun ra ngoài, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, nơi ngực giữ lại một đạo hẹp dài huyết ngân, cả người đều cơ hồ bị xuyên qua. Chỉ một búa, Tử Sơn Nhạc lại liền bị trực tiếp đánh tan, lại thiếu chút nữa bị trực tiếp đánh chết. Người này thực lực, như thế này mà cường. Thực lực của hắn, đã cơ hồ đạt tới hư thần nhất trọng thiên viên mãn, ở hư thần nhất trọng thiên đại thành tầng thứ. Có thể nói là gần như nhân vật vô địch. Thính sai. Giờ khắc này, Lâm Vũ, Lam Thiên Ngân, Đồ Tam Thu sắc mặt đều là chợt biến đổi, mà ông lão tóc trắng kia trên mặt, nhưng là hiện ra một trận lạnh giá nụ cười. Hừ, mấy tên tiểu bối các ngươi, ỷ vào mình là xuất từ đại thương phủ quân, làm thật sự coi chính mình có thể muốn làm gì thì làm sao. Hôm nay, ta liền muốn đem mấy người các ngươi tất cả đều chém chết, coi như đối với đại thương phủ quân báo phủ. Vân Lạc, đem hai tiểu tử này tất cả đều giết. Yên tâm đi. Kia điêu luyện trung niên cười lạnh một tiếng, lúc này liền là vừa xài bước ra, hung hoành khí tức điên cuồng hướng Lâm Vũ vọt tới, trong tay chiến phủ đã là giơ lên thật cao, không chút lưu tình chính là một búa hướng Lâm Vũ chém xuống. Chương 1100, kiếm chi bản nguyên tầng thứ 2. Thật là nhanh. Điêu luyện trung niên này một búa, để cho Lâm Vũ giật mình trong lòng, cả người lông tơ nhất thời lật ngược lại. Theo bản năng thi triển ra linh lôi độn thiên thuật, thân hình trong nháy mắt liền té lui ra ngoài. Thương khung bí điển, đệ tam trọng. Linh tê thức. Đồng thời, hắn nhanh chóng chính là nhất kiếm hủ ơ hải ra, ác liệt kiếm khí bùng nổ, nhanh chóng cùng kia một búa đóng đụng vào nhau. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh tới, để cho hắn lúc này liền là quay ngược lại mở, ước chừng lui mấy chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mặc dù thực lực của hắn cũng không thua gì với hư thần nhất trọng thiên đại thành cường giả, có thể đối mặt cái này đã đến gần hư thần nhất trọng thiên viên mãn điêu luyện trung niên, hắn đúng là vẫn còn kém nhiều chút. Không nghĩ tới, hai người các ngươi ra hỏa bên trong, lại còn là ngươi cái này thông thần nhất trọng thiên ra hỏa càng chịu đánh. Thấy Lâm Vũ lại ngăn trở đã biết một búa, điêu luyện trung niên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt cười lạnh một tiếng, thông thần nhất trọng thiên liền có thực lực như thế, giết ngươi, chắc hẳn đại thương phủ quân cũng sẽ càng thương tiếc đi, như thế, cũng coi là chết đi các vị sư huynh đệ, các vị trưởng lao báo thủ. Thanh âm lạnh như băng bên trong, điêu luyện trung niên khí thế càng hung hành, khí thế mênh mông điên cuồng tràn ngập ra, trong tay hắn chiến phủ còn như lưới hái tử thần một dạng trong thời gian ngắn, chính là liên tiếp sáu phủ hủ ở hải ra. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N Lục đạo phá diệt phủ. Kèm theo này sáu đúa bổ ra, ước chừng lục đạo cự đại phủ ảnh vô căn cứ nổi lên, mỗi một đạo phủ ảnh đều tựa như chân thực tồn tại một dạng ngưng tụ không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng, như sáu ngọn núi một dạng đồng loạt hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Bát cực thần kiếm. Lâm Vũ tâm thần cuồng chấn, không chút do dự nào, hắn trực tiếp liền thi triển ra thần lực hải, quần quận thần lực đổ xuống mà ra, rồi sau đó, ước chừng tám chuôi to lớn thần kiếm, liền từ thần lực này hải chính giữa ngưng tụ mà ra. Đi. Kèm theo hắn một tiếng quát chói tai, kia tám thanh thần kiếm đồng loạt lơ lửng lên, toát ra trùng thiên ánh sáng cùng vô cùng khí tức bén nhọn, hướng kia lục đạo phủ ảnh ầm ầm đánh tới. Ầm. Ầm. Ầm. Sau một khắc, kia tám thanh thần kiếm cùng lục đạo phủ ảnh liền đóng đụng vào nhau, nhất thời, liên tiếp mấy đạo kinh thiên động địa vang lớn truyền vang mở, chỉ là này tiếng nổ vang thanh âm, liền đủ để đem hư thần cảnh dưới đây võ giả miễn cưỡng chấn thành phấn vụn. Chật, tám thanh thần kiếm cùng lục đạo phủ ảnh, cuối cùng đồng loạt băng vỡ đi ra. Bạch bạch bạch. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình lần nữa quay ngược lại suốt mấy trăm bước, mà kia điêu luyện trung niên, cũng đồng dạng là quay ngược lại mấy chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Không nghĩ tới, một mình ngươi tiểu tiểu thông thần cảnh võ giả, lại có thể đem ta bước đến loại trình độ này. Điêu luyện trung niên trong mắt lánh mang nở rộ, quanh người hắn tản mát ra trùng thiên sắc ý, quát lên đạo, càng là như thế, ngươi càng kiên định ta giết ngươi quyết tâm. Huyết hồng phủ. Tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn chiến phủ toát ra một trận kinh người huyết quang, trong nháy mắt liền đem hắn cả người thần lực rút đi suốt bảy thành. Sau đó, hắn chợt một búa bổ ra, một đạo huyết sắc hồng quang chính là hô khiếu nhi ra, ngút trời khí tức kinh khủng tràn ngập ra, lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ chém xuống. Nay một búa, ẩn chứa hắn suốt bảy thành thần lực, tướng so với trước kia lục đạo phá diệt phủ, kỳ uy có thể còn phải càng kinh khủng hơn, chân chính có thể nói là hắn ẩn giấu tuyệt chiêu. Không được. Giờ khắc này, Lâm Vũ sắc mặt đều là biến hóa, điêu luyện trung niên một chiêu này, đã gần như là đạt tới hư thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả tầng thứ, một chiêu này, hắn không cách nào cứng rắn chống lại. Xem ra, chỉ có thể rút lui. Trong lòng lắc đầu một cái, Lâm Vũ biết rõ mình nghĩ tưởng đánh bại điêu luyện trung niên, đã là chuyện không có khả năng. Mà bên kia, Lam Thiên Ngân, Đồ Tam Thu hiển nhiên cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn đánh bại đối thủ của bọn họ, còn như vậy chỉ hoãn nữa, mấy người bọn họ, sợ rằng cũng phải vĩnh viễn bị ở lại chỗ này. Lúc này, hắn tâm niệm vừa động, liền chuẩn bị cho gọi ra Mạn La Đằng, nhưng vào lúc này, hắn chân mày nhưng là chợt dương lên. Đây là một cổ vô cùng kỳ huyền diệu cảm giác, từ Lâm Vũ trong lòng tràn ra, loại cảm giác này, để cho Lâm Vũ đầu tiên là hơi ngẩn ra, chợt liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ở điêu luyện trung niên này một búa áp bách dưới, hắn cuối cùng đột phá bình cảnh, đạt tới kiếm chi bản nguyên tầng thứ hai. Vốn là hắn cũng đã đạt tới kiếm chi bản nguyên tầng thứ nhất lần cảnh giới viên mãn, chẳng qua là cách đột phá tầng thứ hai, từ đầu đến cuối còn kém cái gì đó, không nghĩ tới, điêu luyện trung niên này một bữa, nhưng là ngoài ý muốn để cho hắn thành công đột phá. Ông! Sau một khắc, trong tay hắn thánh nguyên kiếm lấy một loại kinh người phúc độ rung động, hắn cả người tản mát ra khí tức cũng ở đây nhanh mạnh tăng lên, một cổ ác liệt cực kỳ kiếm ý phóng lên cao, kiếm ý này cường đại, thậm chí để cho chung quanh tất cả mọi người sắc mặt đều là chợt biến đổi. Bổn nguyên tầng thứ hai. Đồ Tam Thu, Bạch Phát Lao giả, Lam Thiên Ngân chờ trong lòng người đều là chợt giật mình. Giờ khắc này, Lâm Vũ tản mát ra khí tức, cuối cùng để cho bọn họ đều cảm thấy vô cùng e dè. Bát Cực Thần Kiếm. Ở tại bọn hắn kinh hãi dưới ánh mắt, Lâm Vũ quanh thân thần lực điên cuồng sôi trào, tám thanh thần kiếm nhanh chóng ngưng tụ mà ra, đem so với trước, này tám thanh thần kiếm, mặc dù lớn tiểu không có gì thay đổi, có thể kia khí tức bén nhọn, lại so với trước kia mạnh hơn suốt gấp mấy lần. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, ở Lâm Vũ ngự sử xuống, kia tám thanh thần kiếm đồng loạt hướng Điêu Luyện Trung Niên đánh tới, trong nhấp nháy, liền cùng huyết sắc kia hồng quang đóng đụng vào nhau. Ầm. Kèm theo một tiếng kinh người vang lớn, kia một đạo huyết sắc hồng quang trực tiếp bị bột vỡ đi ra, mà Lâm Vũ tám thanh thần kiếm lại chỉ chẳng qua là vỡ nát ba thanh mà thôi. Trước đó, Lâm Vũ thao túng tám thanh thần kiếm, cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn trở Điêu Luyện Trung Niên lục đạo phá diệt phủ, nhưng bây giờ, chỉ dùng ba thanh thần kiếm, hắn liền ngăn trở so với lục đạo phá diệt phủ còn phải mạnh hơn này một bữa. Đi! Tại hắn thanh âm lạnh như băng bên trong, kia còn thừa lại năm thanh thần kiếm thế đi không giảm, mang theo đại sát phạt, đại phá diệt khí tức bén nhọn, tiếp tục hướng Điêu Luyện Trung Niên hô khiếu nhi đi. Một màn này, nhất thời để cho Điêu Luyện Trung Niên sắc mặt đại biến. Không được! Tiểu tử này thực lực, thế nào tăng lên đất nhanh như vậy? Hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mới vừa rồi kia một búa, đã dốc hết hắn toàn bộ thực lực, có thể ở Lâm Vũ này tám thanh thần kiếm trước mặt, nhưng lại như thế không chịu nổi một kích. Phải biết, ở trước đây không lâu, thực lực của hắn còn toàn diện lăng giá ở Lâm Vũ trên, nhưng bây giờ, lại phản quay đầu lại, là hắn bị Lâm Vũ thật sự nghiền ép. Cho ta ngăn trở. Trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hắn cả người thần lực hải nhất thời sôi trào, đối mặt kia còn thừa lại năm thanh thần kiếm, hắn lại là không lùi mà tiến tới. Giơ lên thật cao trong tay chiến phủ, cùng kia năm thanh thần kiếm ầm ầm đụng thẳng vào nhau. Ầm. Sau một khắc, một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang tới, chỉ một cái hô hấp thời gian, Điêu Luyện Trung Niên trong tay chiến phủ chính là trực tiếp bị đánh thành phấn vụn.